Lợi dụng chuyện tâm linh. Tôi năm nay 21 tuổi, đang đi làm pha chế ở một quán cà phê. Thời điểm trước Tết, tôi gặp nhiều xui xẻo, bị người ta lừa tiền, bị người yêu cắm sừng, đi làm thì bị người ta chèn ép. Lúc đó, thời gian rảnh tôi hay lên các nhóm chuyện ma để đọc, vô tình đọc được một bài viết và có biết một thầy bói và thấy mọi người khen rất nhiều. Do gặp nhiều xui xẻo, vì thầy xem miễn phí nên tôi cũng muốn xem thử. Tôi nhắn tin cho thầy, thầy nói rất đúng về tình cảnh hiện tại của tôi, nói thêm nhiều việc mà không ai biết về gia đình tôi. Sau đó hỏi tôi nhà sao lại không có bàn thờ ông bà. Vì bàn thờ ông bà đều đặt ở nhà bác trưởng, nhà tôi chỉ thờ thần đất. Thầy bảo không được, vì mỗi nhà đều phải thờ ông bà. Do thầy ở xa nên bảo tôi chụp hình hai lòng bàn tay, hình từ mặt đến ngực và hình từ gáy đến đùi, vì thầy xem bằng đốt sống lưng. Đương nhiên tôi con trai cũng chả ngại gì mà không chụp. Thầy nói thêm về ba mẹ tôi, thì cũng đúng là ba mẹ tôi dạo này hay cãi nhau, và chuyện buôn bán đang có nhiều vấn đề. Này là do bị ông bà của ở. Xây nhà cũng không xem kỹ, để bếp sai hướng thầy nói. Nhà tôi đó giờ không tin mấy vấn đề này, nên lúc xây nhà chỉ xem ngày tốt là xây. Thầy nói giờ muốn xem rõ hơn thì gửi ngày tháng năm sinh và hình bàn tay, mặt đến ngực và sau gáy đến đùi của cả gia đình. Lúc này thì tôi cũng có hơi e ngại, vì ba tôi không tin nên sẽ khó chụp. Vậy bạn tìm thầy khác đi, xem qua mạng mà không có hình thì tôi không xem được đâu thầy nói. Tôi suy nghĩ một đêm, vì thầy này được khen nhiều. Xem lại đúng hoàn toàn những gì đang diễn ra với tôi và gia đình, lại xem không lấy tiền như các thầy khác. Tôi cũng muốn gia đình không còn xui xẻo nữa, muốn mọi thứ sẽ tốt hơn cho công việc và tình cảm của mình. Hôm sau tôi đi làm về thì vào nói chuyện cùng ba mẹ, mẹ tôi thì lo lắng, ba tôi thì vẫn nghi ngờ, nói có khi là lừa đảo, gửi hình lung tung thì biết làm sao. Thầy này con thấy nổi tiếng lắm, nhiều người khen lắm ba, với lừa đảo thì sao biết nhà mình ra sao mà nói tôi nói, ừ hay là xem thử đi anh, dạo này buôn bán cũng gặp gì đâu không. Có khi thầy giúp được mẹ tôi nói, anh thì không sao, mà chụp em với con chân gửi cho người ta, lỡ bị tung lên mạng thì sao ba tôi nói, không có đâu ba, con thấy nhiều người xem rồi bình luận cảm ơn thầy lắm, chứ nếu bị tung lên mạng thì mấy group người ta đã chửi thầy rồi tôi thuyết phục, sau khi tôi và mẹ thuyết phục một hồi thì ba cũng đồng ý. Nhưng muốn gọi nói chuyện với thầy trước, tôi gọi qua FB cho ba nói chuyện với thầy, cả hai trò chuyện gì đó rất lâu, đến khi tắt máy thì ba chịu chụp. Ba và mẹ tôi bằng tuổi nhau, đều 41 tuổi. Là bạn học từ cấp 2 lên cấp 3, học đại học rồi cưới nhau luôn. Cả hai đều là tình đầu của nhau, từ nhỏ tôi luôn ước mình có được một mối tình giống như ba mẹ. Tôi chụp cho ba trước, sau đó đến mẹ, lúc đầu tôi không nghĩ gì, nhưng khi mẹ tôi cởi áo ra, thì tôi mới cảm thấy hơi bồn chồn trong lòng một chút. Mẹ tôi có bơm ngực, nên nhìn cặp ngực to và căng của mẹ khiến tôi hơi mất tập trung. Mẹ xoay người lại, kéo quần xuống để tôi chụp phía sau, mẹ rất quan tâm đến cơ thể của mình nên thường xuyên chạy bộ tại nhà. Vòng eo của mẹ không xồ xề như mấy bà hàng xóm, nhìn từ phía sau thì thấy rõ eo ra eo, mông ra mông, cặp mông trắng và căng, đều màu với làn da của mẹ, không bị thâm hay mụn. Ba tôi gọi em gái tôi xuống, nó tên Chân, năm nay 15 tuổi. Ba tôi nói sơ cho nó nghe rồi kêu nó cởi đồ cho tôi chụp, nó tuy chưa hiểu nhưng vẫn nghe lời ba mà cởi ra. Ba quay lưng lại khi nó cởi, tuy nó còn bé nhưng vú đã to so với người, làn da trắng thừa hưởng từ mẹ, cặp mông thì tròn mẩy. Chụp xong tôi gửi cho thầy rồi đi về phòng, tôi mở lại những tấm hình vừa chụp rồi xem kỹ hơn. Mẹ tôi so với các cô cùng tuổi thì khá trẻ, gương mặt hài hòa. Giờ cởi đồ ra, tôi mới biết mẹ cũng có một cơ thể cực bốc. Cặp vú to căng do bơm, núm vú thì đã thâm, nhưng vẫn ngon so với tuổi, cặp mông căng và tròn, chỉ nhìn cặp mông thôi cũng đủ biết ba phải doggy rất nhiều mỗi tối. Em gái thì mặt kiểu baby dễ thương, cặp ngực khá to so với cơ thể của nó, đầu vú còn bé và hồng, cặp mông cũng mẩy và tròn không kém. Tôi tò mò không biết vùng kín của mẹ và em gái như thế nào. Nghĩ lại lúc nãy khi chụp phía sau xong, cả hai đều cúi xuống mặc quần trước khi quay lại. Tuy không nhìn được vùng kín, nhưng cặp mông trong tư thế cúi xuống mặc quần của cả hai cũng khiến tôi sung sướng. Cụ tôi đã ngỏng lên từ lúc chụp đến giờ, lúc này tôi mới phát hiện ra mình cũng có thể nứng vì mẹ và em gái. Qua hôm sau, thầy gọi cho tôi mở loa lớn cho ba mẹ cùng nghe, thầy nói vài chuyện về gia đình tôi không tiện kể ra, ba mẹ đều gật gù nói đúng. Sau đó thầy nói có việc nên phải đi vài ngày, khi về sẽ trải bài và hướng dẫn rõ hơn. Trong đầu tôi thời gian đó chỉ toàn là cơ thể của mẹ và em gái. Có lúc tôi ngủ, mơ thấy mẹ đang nhấc cặp mông to tròn trên người tôi, đến khi thức giấc thì trong quần đã đầy tinh. Tôi quyết định sẽ thực hiện một việc mà tôi nghĩ là rất xấu xa, nhưng sự dâm dục thúc đẩy khiến tôi không kiềm chế được. Lúc ăn cơm xong, ba đang xem TV ở phòng khách. Tôi đi vào phòng em gái để nói chuyện. Ê hình hôm bữa chụp bị mờ. Cởi đồ ra cho anh chụp lại gửi cho thầy tôi nói, chụp hoài vậy, ngại muốn chết luôn nó nói. Trời, chuyện quan trọng của gia đình mà mày ngại gì, Lẹ lên không ba trời, bây giờ tôi dọa, nó đứng dậy cởi áo ra, cặp vú to của nó ngay trước mắt tôi, đúng lúc đó thì mẹ gõ cửa. Em tôi lấy áo che vú lại khi mẹ đi vào. Làm gì vậy? Mẹ hỏi. Hình hôm bữa chụp bị mờ, thầy bảo chụp lại cho rõ, với chụp thêm mới xem được. Tôi hơi sợ, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao chụp lại hết à. Để gọi ba vào, mẹ nói. Không cần đâu mẹ, hình mẹ với nó bị mờ thôi, mẹ chụp chung luôn cho nhanh. Tôi nói, chụp chung luôn à. Mẹ cởi áo rồi đứng vào cạnh em gái, nhìn cặp vú của cả hai trước mắt, người tôi lại nóng lên. Chỉ muốn đưa tay mà nhào nặn, sau đó cả hai xoay lưng lại, kéo quần xuống, nhìn hai cặp mông to tròn và trắng, trên mông còn vết hằn của quần lót rất kích thích. Tôi chụp thêm vài tấm. Xoay lại đi mẹ, khoan hãy mặc quần, chụp phía trước nữa, tôi nói. Chụp rồi mà mẹ và em gái xoay lại nhưng tay che vùng kín lại, thầy bảo chụp luôn phần dưới. Tôi nói, trời, kỳ quá vậy, phía dưới sao mà chụp. Thầy bảo sao con nói vậy thôi, thầy cần xem chi tiết hơn, thầy hay lắm, hôm qua nói chuyện với con, thầy còn biết nhà mình giường để hướng nào, bố trí nội thất ra sao, rồi con đang làm công việc gì, biết mấy chuyện lúc trước con hay làm sai nữa, thầy này giỏi lắm, mình làm theo đi mẹ, chứ giờ con lận đận quá. Tôi bịa ra thêm, vậy à. Hay thật đấy, nào giờ đi xem bói có ai mà biết được như vậy, mẹ nói. Dạ, mà thầy xem miễn phí nữa, giúp đời thôi. Mẹ tôi liền tin sau khi nghe tôi thuyết phục, bảo em gái lấy tay ra. Cả hai đứng thẳng cho tôi chụp, bướm mẹ thì đã dọn lông, chỉ còn để một ít trên mu, còn em gái thì lông chưa nhiều lắm, lông lại nhạt chứ không đen như mẹ. Tôi giả vờ chỉ chú tâm vào chụp nhưng thật ra tâm trí đang rất nôn nao, cô thì đã căng cứng. Mẹ với em nằm lên giường, banh chân ra đi. Tôi nói, banh ra thì ngại lắm con, mẹ hơi rụt rè, thầy xem kỹ để giúp gia đình mình mà mẹ. Mẹ cũng làm theo, kéo nhỏ em nằm xuống giường, cả hai giơ chân cao và dùng tay giữ hai đùi dang rộng. Dù tôi đã chịch rất nhiều lần, từ người yêu đến rau hay cả gái ngành, nhưng tôi chưa bao giờ nứng như lúc này. Cô tôi cứng đến nỗi tôi cảm giác như mình chỉ cần chạm vào thì có thể xuất ra ngay. Tôi cố định thần rồi chụp lại, thấy chưa đủ rõ, tôi kê máy lại gần rồi bật flash lên chụp, sau đó đi về phòng mở ra xem. Lồn em gái thì hồng, hột le cũng bé bé, nhìn chỉ muốn liếm láp. Của mẹ thì đã ngả màu, nhưng hai mép múp, nhìn cái khe cảm giác chỉ muốn đút cu vào. Tôi vừa nhìn hình vừa cầm cu sục, trong đầu tưởng tượng những cảnh dâm dật nhất với hai cái lồn xinh xắn đó. Do quá nứng, tôi chỉ sục một lúc thì đã bắn ra, bắn lên cả màn hình điện thoại, nơi đang có hình ảnh của mẹ và em gái. Lúc này tôi mới cảm thấy tội lỗi, thấy mình quá dơ bẩn khi có thể suy nghĩ và hành động như vậy với người thân ruột thịt của mình. Tôi vội xóa những hình ảnh đó, quyết tâm không làm như vậy thêm nữa. Trưa hôm sau, tôi đang đi làm thì nhận được tin nhắn của thầy. Thầy nói tối nay cần nói chuyện với gia đình tôi để làm lễ cúng, dặn tôi mua một số đồ để lập bàn thờ ông bà, lau rửa nhà sạch sẽ. Tối đó tôi và gia đình đi mua đồ lễ về, cũng đặt bàn thờ từ lâu. Sau khi ăn cơm xong, thầy gọi điện dặn dò vài thứ, rồi nói mọi người tắm rửa sạch sẽ, 9 giờ sẽ bắt đầu làm. Đúng 9 giờ, thầy nhắn tin cho tôi, nói mỗi người xoay hướng ra cửa vái lạy trời đất 9 cái, rồi gõ đốt, tôi gõ cho mẹ và ngược lại, ba gõ cho em gái và ngược lại. Thầy gửi hình, khoanh rõ các nơi cần gõ, 9 cái ở giữa ngực, 9 cái sau gáy, và 9 cái ở khe mông. Dù hôm qua đã quyết tâm không nghĩ xấu xa nữa, nhưng khi nhìn thấy mẹ và em gái cởi đồ ra, lòng tôi lại bồn chồn, đặc biệt là lần này tôi cũng phải cởi đồ cùng. Tôi dùng tay che cô lại, vì không muốn bị mọi người thấy mình đang nứng. Mẹ đừng im cho tôi gõ trước, tôi gõ ở giữa ngực, bàn tay tôi cố tình tì vào một bên vú của mẹ để gõ, vú mẹ thật căng và mềm mại. Sau đó mẹ quay lưng lại, tôi gõ ở sau gáy, rồi cúi xuống banh mông mẹ ra, bàn tay chạm vào cặp mông to tròn và mát do mẹ vừa tắm. Tôi vô cùng thích thú nhưng vẫn giả vờ tập trung gõ. Mẹ quay người lại nên không thấy con cu tôi đã cương cứng, nhìn vào lỗ đít nâu và khe lồn múc của mẹ, tôi chỉ muốn úp mặt vào mà liếm. Tôi gõ xong thì ba cũng vừa gõ xong cho em gái, đến lúc mẹ và em gái gõ lại cho tôi và ba. Tôi đứng thẳng, hai tay che cô, mẹ gõ xong các đốt, bàn tay mịn của mẹ chạm vào cơ thể khiến tôi lâng lâng. Gõ xong tôi gửi cho thầy, thầy nói chờ để thầy cúng. Nhưng tôi lại không muốn chờ, trong đầu lại nghĩ ra thêm những việc dâm dục. Thầy bảo là phải làm thêm mới được, tôi nói. Làm thêm gì, ba hỏi. Giờ vuốt vào vùng kín một chút, có đốt ở đó, tôi bịa, khó vậy, ba nhăn mặt. Thôi dáng làm đi anh, lỡ đến đây rồi, mẹ nói, làm đi ba để thầy chờ. Ba cũng thấy là thầy nói toàn đúng mà, suy nghĩ một lúc thì ba cũng chịu làm. Mẹ thấy tôi che cu lại thì kéo tay tôi ra, nhìn cu tôi đang cứng, tôi cúi mặt ngại ngùng. Mẹ cầm cu tôi mà vuốt, không sao, tuổi con mà không cứng mới là lạ, thôi tập trung đi, đừng ngại, mẹ nói nhỏ vào tay tôi. Tôi cũng đưa tay vào lồn mẹ, đặt cả bàn tay lên mu múc của mẹ, rồi mới dùng ngón tay vuốt vào khe, khi mẹ giang chân ra cho tôi dễ vuốt, tôi cố tình vuốt vào hột le của mẹ. Tay còn lại tôi đưa ra sau xoa bóp cặp mông, mẹ cũng có vẻ hơi bất ngờ nhìn tôi. Mông mẹ thật mịn và mát, lại còn căng mẩy, tôi bóp thật sướng tay, vừa xoa lồn vừa xoa bóp cặp mông. Không biết vô tình hay cố ý, mà lúc này mẹ đã không còn vuốt nữa, mà chuyển sang cầm cu tôi sục. Tuy rất nhẹ và nhịp nhàng nhưng cũng đủ làm tôi kích thích. Tay tôi càng xoa bóp vùng kín mẹ chặt, thì tay mẹ sục cu tôi càng nhanh hơn, đến khi tôi chịu hết nổi, tay bóp mông mẹ, gồng người bắn tinh ra sàn. Tôi sung sướng và kích thích nên bắn rất nhiều. Sau đó vì mệt, và cũng vì ngại nên tôi ngồi luôn xuống sàn, tỏ vẻ rất mệt mỏi. Mẹ lại tắt điện thoại đang quay, rồi ngồi xuống dùng khăn giấy lau cu cho tôi, sau đó lau xuống sàn. Gửi cho thầy đi xem được chưa ba nói. Tôi cầm điện thoại giả vờ gửi rồi đi ra sau rửa. Lúc lên thì thầy gọi nói về cách bố trí, nhưng hôm đó vẫn chưa làm xong, nói mọi người cứ cúng bình thường, một tuần sau mang bùa nữa mới xong. Và dặn ba tôi cẩn thận, vì sắp tới sẽ dễ bị té ngã. Tôi về phòng, sau khi xuất ra, tôi đã không còn cảm thấy tội lỗi nữa, nhưng cảm giác được mẹ sục cu cho khiến tôi sung sướng và muốn thêm nữa. Tôi đã không kiềm chế được mình trước sự cám dỗ dâm dục này. Tôi mở lại đoạn clip vừa quay ra xem, lúc tê bắn ra, mẹ ngồi xuống lau cu cho tôi, banh chân ra trước máy quay. Tê nhìn rõ lồn mẹ cũng đã óng ánh nước. Còn lúc ba vuốt lồn cho em gái thì nó mặt rất nhăn, lúc ba vuốt mạnh thì nó giật người, có vẻ nó nhạy cảm hơn mẹ, nó vuốt cho ba thì ba không cương như tôi. Sau ngày đó, tôi không có dịp để giở trò nữa. Ông thầy nói đúng ghê, mẹ tôi nói lúc lau người cho ba, nói mới có mấy ngày là té luôn, may là không bị va đầu vào đâu ba tôi nói. Còn nhắn cho thầy hỏi xem sắp tới còn gặp gì nữa không, sao mẹ lo quá mẹ nói, từ những người không mấy tin vào bói toán. Giờ ba mẹ tôi đã hoàn toàn tin vào thầy, trong đầu tôi cảm thấy đây là cơ hội để mình giở trò. Tôi nhắn cho thầy, thầy chỉ bảo là cẩn thận, chờ đến lúc mang bùa thì sẽ ổn. Nhưng tôi đâu để yên dễ dàng thế, thầy nói giờ chụp lại hình gửi thầy tôi bịa. Lúc này ba mẹ tôi không đắn đo gì thêm, gọi em gái tôi xuống để chụp, cả nhà nhanh chóng cởi đồ cho tôi chụp. Từ từ hãy mặc đồ, để nhắn thầy xem còn làm gì nữa không tôi nói, cả nhà trần truồng ngồi với nhau trong một căn phòng. Cảm giác vừa ngại nhưng vừa nứng. Thầy kêu giờ tụi con phải liếm vào vùng kín cho ba với mẹ tôi liều mạng nói ra, chi vậy? Ba nói. Thì thầy nói vậy, mọi người phải kết nối với nhau thì mới làm bùa được, liếm vào luôn à? Ba nói. Dạ, liếm hết luôn đó ba, hết phần này luôn à? Ba cua tay xung quanh cu, dạ, khi nào mà ba cương còn mẹ thì ra nước nhiều mới được, bùa gì mà lạ vậy? Thầy nói thì mình nghe theo thôi ba, thầy nói có sai gì đâu tôi nói, ba mẹ cũng đồng tình. Vì thầy luôn nói đúng nên ba mẹ cũng không dám nghi ngờ. Thôi ghê quá à, con không liếm đâu con chân nói, làm đi, rửa sạch sẽ rồi ba tôi gần giọng, nó sợ ba nên nghe thôi. Mẹ nằm cạnh ba, tôi ngồi giữa hai chân mẹ, còn em gái ngồi giữa hai chân ba. Tôi liếm khắp mờ u của mẹ trước, lưỡi tôi quét qua hai mép rồi mới liếm vào khe, tôi không tin được là tôi đang liếm lồn của mẹ mình, liếm vào nơi mình đã từng chui ra, cảm giác đó khiến tôi như phát điên. Liếm láp vào khe một chút tôi dùng tay banh lồn mẹ ra rồi mút hột le của mẹ, tôi dùng hết kỹ năng chơi gái của mình để mong là sẽ làm mẹ sướng. Lúc tôi mút mạnh hột le và ngoáy lưỡi vào khe lồn, thấy mẹ rung người và nhắm chặt mắt. Không biết mẹ đang suy nghĩ điều gì. Liếm đây nữa ba chỉ vào hòn rái. Em gái cũng nhắm mắt lè lưỡi liếm, tôi thấy cô ba tôi cũng đã cương, rồi gửi thầy đi ba tôi nói. Chưa, giờ tới ba mẹ liếm cho tụi con tôi nói. Ba hơi nhăn mặt nhưng cũng không nói gì mà làm theo. Vì tay ba bị gãy nên con chân ngồi lên mặt ba cho dễ, tôi nằm cạnh ba, để mẹ ở giữa hai chân liếm. Mẹ nhắm mắt lại rồi liếm từ hòn rái đến cu tôi, liếm từ trên xuống rồi xung quanh. Tôi sung sướng nằm tận hưởng, lưỡi mẹ liếm đến đâu là người tôi tê tái đến đấy, bên cạnh thì có vẻ ba liếm rất điêu luyện nên con chân cứ rên ư rồi giật người. Rồi, gửi thầy đi xem được không ba nói. Tôi lại giả vờ gửi. Tôi không mặc đồ đi về phòng với con cu vẫn còn cứng, tôi mở clip ra xem lại. Cảm giác như đang xem một bộ phim loạn luân của Nhật. Tôi chưa từng nghĩ gia đình tôi sẽ có thể như thế này. Tôi cũng suy nghĩ không biết ba mẹ hay em gái trong đầu có đang nghĩ giống tôi không. Từ hôm đó, tôi xem lại đoạn clip đó không biết bao nhiêu lần, từng cử chỉ như mẹ rung vú, hay mông mẹ chồng lên lúc ngồi dậy, em gái giật mình khi ba liếm mạnh, tôi đều thuộc hết, đều làm tôi nứng, nhưng tôi không có cơ hội để làm thêm. Một tuần sau đeo bùa xong, đoạn đeo bùa cũng không có gì để kể, chỉ có thầy nói tôi tà dâm quá nhiều. Nên giảm bớt lại, ảnh hưởng hậu vận. Lúc thầy nói ra câu đó chỉ sợ thầy nói gì đó để nhà tôi biết tôi lừa họ. Nhưng may mắn là thầy chỉ nói vậy thôi. Thời gian đó tôi tìm được một quán khác, lương cao hơn và môi trường tốt hơn, ba mẹ tôi cũng bán đắt hàng hơn, cả nhà đều tấm tắc khen về khả năng của thầy. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn khao khát được như lần đó, mỗi lần nhìn mẹ với em gái thì tôi chỉ muốn được họ thỏa mãn. Những ngày cận Tết, ai cũng tất bật, một hôm ba tôi bảo tôi nhắn thầy, để thầy xem cho chú thím tôi, sao mà khổ hoài không khá nổi. Thì cũng phải chụp vậy rồi thầy mới xem được đó ba tôi nói. Ừ tao có nói sơ rồi, mày coi rảnh thì nhắn thầy rồi qua nhà chú chụp giùm đi ba tôi nói. Chú thím tôi cũng buôn bán, nhà sát vách với nhà tôi, vì là chung một mảnh đất mà ông nội lúc trước chia cho ba và chú. Dù đã có nhà, hai vợ chồng đều đi làm, công việc cũng tương đối ổn định, nhà chỉ có một đứa con gái, nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn, cứ dư một chút thì lại bệnh, hoặc bị người ta giật hụi, không bị này là bị kia. Dạ, ba kêu con qua chụp hình để gửi thầy xem tôi nói. Ừ ngồi chờ chút, thím đang tắm chú nói. Tôi ngồi chờ, chú năm nay 37, còn thím 35, hai người gặp nhau do lúc trước chú về Cà Mau xây công trình, thím là gái miền Tây chính gốc, nên giọng nói rất ngọt ngào, làn da lại trắng nõn. Chú đọc cho con ngày tháng năm sinh của cả nhà trước đi tôi nói. Chú đọc cho tôi ghi lại. Vừa lúc đó thì thím đi lên, tắm gì lâu vậy, nhanh lên đi chú nói. Dạ thím nhẹ giọng, thím rất sợ chú, vì chú nóng tính, có lần động tay với thím mà ba tôi phải qua ngăn lại. Ở bên nhà suốt ngày nghe tiếng chú chửi vợ con, tôi hướng dẫn chú cởi áo và quần cho tôi chụp trước sau, rồi đến thím. Cởi hết luôn à, thím có vẻ ngại, mày không thấy tao vừa làm à mà còn hỏi, nhanh đi chú lớn tiếng, dạ thím nói. Thím cởi hết đồ, nhìn từng món đồ rơi ra mà tôi hồi hộp theo. Thím đứng cho tôi chụp, cặp vú của thím cũng khá to, do tự nhiên nên sệ một chút, da toàn thân đều trắng nón, chùm lông lồn đen và dày, cặp mông cong và tròn, có thể nói đây là bộ mông đẹp nhất tôi từng được thấy tận mắt. Không biết diễn tả như thế nào, nhưng nó cong tròn, vung cao rất đẹp. Còn con dung đâu chú? Tôi hỏi. Nó cũng chụp à? Thím hỏi, dạ chụp hết gia đình luôn, dung à? Đâu rồi chú gọi lớn, dạ. Con dung năm nay 16 tuổi, nó nhanh chóng chạy lên phòng khách. Khoan mặc vô đã thím, còn chụp nữa tôi nói khi thấy thím đang định mặc áo vào, có con mẹ gì đâu mà sợ, làm mệt không, đứng đó đi, mày cởi đồ ra cho anh chụp nhanh lên chú nói, dạ dạ con dung sợ nên cởi đồ ra. Dung thì người so với em gái tôi thì không bằng, nhưng mọi thứ đều vừa phải, mông cũng to so với người nó. Làn da trắng giống mẹ, lồn đã mọc nhiều lông, rồi vô chụp hết luôn tôi nói. Ba người đứng vào chụp chung, sau đó tôi đi về nhà gửi cho thầy. Tối tôi đang rửa chén dưới bếp thì ba lại gần. Mở hình chụp nhà chú cho ba xem với ba nói, chi vậy ba? Tôi hỏi, thì xem coi chụp ra sao? Tôi lau tay rồi mở hình cho ba xem xong các hình rồi đi. Lát tôi đi lên phòng khách nghe ba với mẹ nói chuyện. Vú nó mà bú xong chắc no khỏi ăn cơm ba nói. Nói điên nói khùng đi mẹ nói. Bởi gái mắt xa toàn miền Tây không, dáng ngon, vú to mà da trắng nữa, em bơm vú vậy chưa đủ với anh hả? Mà còn tòm tèm mẹ nói, thì anh nói vậy thôi có gì đâu mà em bực vậy, thấy tôi lên thì ba mẹ không nói gì nữa. Lúc đó tôi mới biết là ba mê vú, còn tôi thì chỉ chú ý đến các cặp mông căng mỏng. Thầy trả lời, nói tôi một số vấn đề về nhà chú. Tôi liền chạy đi mua kem tẩy lông rồi chạy qua nhà chú. Thầy kêu thím với con dung tẩy lông rồi mình chụp lại, vì lông che hết đốt, thầy không thấy rõ để xem tôi bịa ra tẩy lông chỗ đó hả? Chú hỏi. Dạ. Phải tẩy mới được hả con? Thím hỏi. Đi tẩy đi, nhà anh hai nhờ thầy mà khá hơn rồi đó, còn ngại gì nữa, hay muốn nghèo hoài, đi nhanh lên chú nói, chú tôi khó với gia đình nhưng lại rất nghe lời ba tôi, vì ba tôi là trưởng trong nhà, từ lâu đã gánh vác, lo lắng cho các em. Thím đi vào trong, tôi ngồi nói chuyện cùng chú một lúc thì thím và Dung đi lên. Sao không cởi ra đi còn mặc đồ nữa, sao mà lu bu qua chú nói, thím và Dung đứng cởi đồ ra, cái mu lồn trơn láng phơi bày trước mắt, trong phút chốc chú cũng im lặng nhìn giống tôi. Tôi chụp như lúc nãy, rồi bảo thím và Dung ngồi lên ghế banh chân ra để tôi chụp rõ vào lồn. Lồn của thím nhạt màu hơn mẹ tôi, còn Dung thì vẫn còn hơi hồng hồng. Banh rộng ra thím tôi nói khi thấy thím hơi khép. Thím giang rộng ra hơn, tôi càng chụp được kỹ hơn. Dạ xong rồi tôi nói, mặc đồ vào được chưa con thím hỏi, dạ rồi, có gì thầy nhắn rồi con qua nói với chú thím. Tôi đi về nhà, mang hình ra xem, nhìn cơ thể của mẹ con thím mà tôi lại nứng. Làn da trắng nõn, từng đường nét cơ thể, vùng kín tôi đều soi thật kỹ rồi sụp bắn đầy màn hình. Tối hôm sau, tôi lại qua bên nhà chú, thầy nói giờ chỉ cần xây bếp lại qua hướng khác là được, vì bếp ở hướng đó thì chú tính tình nóng nảy, gia đình không thuận hòa, khó làm ăn. Nhưng đương nhiên là tôi sẽ không để mọi việc đơn giản vậy. Thầy nói do bếp nhà chú để sai hướng, giờ phải xem kỹ mới biết được tôi nói. Vậy xuống bếp chụp hả? Chú nói. Không chú, giờ phải quay lại cơ thể của gia đình, mà phải liếm nữa tôi nói, là sao? Liếm gì? Chú phải vuốt vào vùng kín của con Dung, sao mà được, mày đưa đây tao nói chuyện với ông thầy thử coi chú nói, giờ chú làm theo thôi, chứ gọi thì phiền thầy, thầy nói vậy rồi, chứ không đưa tao nói chuyện, mày kêu tao làm điên làm khùng rồi sao tao biết, ba mày có nhà không? Dạ có. Chú đứng dậy đi qua nhà tôi ngồi đó lo lắng, sợ chú nghi ngờ, nói với ba thì ba cũng sẽ nghi chuyện tôi bịa ra hôm trước. Tôi ngồi mà người hơi run, mồ hôi đổ tùm lum. Lát sau chú đi qua. Đâu hết rồi, đi lên đây coi chú nói lớn, thím và Dung từ trong phòng đi ra. Cởi đồ ra đi chuẩn bị quay gửi thầy chú nói, lúc này tôi mới thở phào. Quay gì nữa vậy con? Thím hỏi, vẫn cởi đồ ra vì sợ chú la, dạ để con hướng dẫn chú trước, em ngồi lên đây nè tôi chỉ lên đùi chú, con bé cúi mặt ngại ngại rồi cũng ngồi lên, lúc này cô chú vẫn còn mềm. Làm sao? Chú hỏi. Chú vuốt sao mà ra nước đó tôi nói. Chú kéo tay Dung vòng qua vỗ mình để không vướng, lúc này thì vú và lùn, cả cơ thể nó nằm gọn trong lòng chú, mông thì cả lên đùi, chú kéo đùi nó ra, đưa tay xoa xoa vào mỡ u lồn nó rồi vuốt xuống khe và hột le. Tôi thì cầm máy quay, con bé nhắm mắt cúi đầu vào người chú vì ngại, không biết vô tình hay sao mà tay chú ôm đỡ nó, bàn tay lại úp vào ngực nó, đôi lúc xoa bóp nhẹ. Bàn tay phía dưới thì cứ vừa xoa và miết ở lồn, nhìn lồn nó mở ra hồng hồng rất đẹp. Nước vậy được chưa, chú đưa tay lên, xoa xoa mấy ngón tay dính nước. Thêm chút nữa đi chú tôi nói. Chú lại xoa tiếp, tay khều nhẹ vào lỗ lồn nó, xoa ở hột le mạnh hơn. Bành ra, cái con nhỏ này chú nói. Con Dung rất nhạy cảm, chú xoa mạnh nó lại khép chặt đùi, người giật giật ôm lấy chú. Được chưa, nhiều lắm rồi đó chú xoa ngón tay rồi chỉ vào lồn nó, tôi đưa điện thoại gần hơn vào lồn nó để quay. Dạ rồi chú tôi nói, nó đứng dậy khỏi người chú. Giờ tới em xoa cho chú đi tôi nói, em xoa hả? Dung ngại, ừ, xoa cho cứng đó, làm vậy đi chú nói. Chú cầm tay nó để lên cu rồi hướng dẫn nó sục. Nhưng cu chú không quá cứng, sờ vỡ có được không? Hay chỉ để nó đụng thôi chú hỏi, chỉ hai người thôi tôi trả lời. Chú lại nhắm mắt, chắc trong đầu đang tưởng tượng là thím làm. Tay xoa lưng và đưa xuống mông nó, đẩy nó chổng mông ra một tí để chú sờ. Được chưa, chú hỏi. Cứng chút nữa đi chú tôi nói. Tay chú xoa mông nó nhiều hơn, đôi lúc đưa cả ngón tay vào khe mông nó. Hết mức rồi chú nói. Dạ vậy được rồi tôi nói, cả hai buông nhau ra. Giờ thím làm sao? Thím hỏi tôi, con quên mất, nhà có Dung thôi thì thím làm với ai ta tôi nói, hỏi thầy xem chú nói. Tôi giả vờ nhắn cho thầy. Thầy nói không có con trai thì chú tìm ai mà trẻ trẻ cũng được tôi bịa tiếp, con trai mà trẻ trẻ hả? Tìm ai bây giờ, chuyện này sao dám nói ai chú nói, là hôm trước con làm cho mẹ hả? Thím hỏi, dạ, con với mẹ, còn chân với ba, nhà con thì dễ tại có hai đứa, hay mày làm cho thím luôn đi chú nói, dạ thôi, con ngại lắm tôi mừng trong bụng nhưng vẫn giả vờ từ chối, ngại gì, giúp chú đi, chứ ai lại đi tìm người ngoài về làm vậy với vợ, mày cứ nghĩ mày làm cho mẹ đi, dạ tại làm vậy con cũng phải cởi đồ, mà con ngại lắm, người nhà thấy không sao, chứ để chú thím thấy con xấu hổ lắm, thôi ngại gì, làm giúp đi tao cảm ơn, ngại thì vô phòng làm, tao với con Dung ngồi ngoài này, tôi giả vờ do dự suy nghĩ. Thôi nghĩ gì nữa, em dẫn nó vô phòng đi chú nói. Thím cười cười, nhưng mặt đã đỏ vì ngại, dẫn tôi đi vô phòng. Tôi nhìn cặp mông của thím di chuyển theo mỗi bước đi mà nuốt nước bọt. Giờ làm gì trước con chỉ thím đi thím hỏi. Con ngại cởi đồ quá tôi nói. Thôi đừng ngại, thím với con như người trong nhà mà, giúp dùm thím đi chứ để chú thím khổ hoài, mà con dễ cứng lắm, mắc cỡ. Thôi không sao đâu, con cháu trong nhà không, thím không để ý đâu, tôi đặt máy lên bàn bên cạnh giường để quay. Rồi cởi đồ ra, cô tôi đã cứng từ bao giờ rồi. Thím nhìn rồi xoay đi, thím ngồi lên người con đi tôi ngồi lên giường rồi nói. Thím lên giường, xoay mông về phía tôi, chậm chậm vừa ngồi xuống vừa nhìn. Tôi dùng tay chạm vào đỡ cặp mông xinh đẹp hoàn hảo của thím, có thể nhìn rõ khe mông sâu và lỗ đít, khe lồn của thím. Tôi đỡ mông thím và canh để thím ngồi lên thân cô tôi. Ngồi vậy con có đau không? Thím hỏi. Dạ tôi banh mông thím ra để cô vào. Cả thân cu tôi lọt vào khe mông ấm của thím, vậy hơi ngại đó con thím nói. Thím ngại vậy thôi mình đi ra đi thím tôi nói, thôi làm đi con, giờ ra chú chửi thím chết. Tôi nắm được tâm lý của thím là sợ chú nên làm theo rồi. Tôi kéo tay thím quàng qua cổ, lúc này mặt tôi ở ngay vú thím. Con làm nhé tôi nói rồi đưa tay sờ vào mỡ u lồn thím. Mỡ u lồn của thím đầy hơn mẹ tôi, nên bóp đã tay hơn, tôi xoa bóp một chút rồi lại vuốt vào khe, thím có vẻ khó chịu nên mông hơi cọ nguậy. Tôi sờ thêm vào hột le, xoay vòng rồi khều mạnh, thím ra nước được một ít. Sao thím ít nước vậy? Tôi hỏi. Thím cũng không biết thím nói, bình thường cũng vậy hả thím? Không, chắc do ngại đó con, tại cũng trễ rồi, mai con còn đi làm, con ráng giúp xoa thêm chút đi con, chứ không chú chửi thím chết mà con mệt rồi. Thêm chút nữa thôi con. Hay giờ con móc thử nha thím, với thử hôn ngực thím, để nhanh ra nước chứ con còn về. Thím im lặng có vẻ suy nghĩ rồi cũng gật đầu, lúc đó tôi thầm tiếc, nếu lúc đầu để chú và Dung liếm nhau như bên nhà mình thì có lẽ giờ tôi đã được liếm cơ thể thím. Do lúc đầu tôi sợ chú không chịu cách đó thì tôi không được sờ cơ thể thím. Thím xoay một tí cho tôi có thể bú một bên vú, tay phía dưới tôi sờ một chút rồi cũng đưa vào móc lồn thím. Lồn thím vẫn còn khít khi ngón tay tôi đưa vào, bên trong hơi co thắt nhẹ. Tôi vừa mút vừa bú liếm đầu vú, có vẻ thím sướng hơn, nên người cứ cọ nguậy, mông cả vào cu tôi nhiều hơn. Khe mông của thím rất sâu và ấm, kẹp cu vào rất đã, cộng thêm việc thím cứ lắc lư mông khiến tôi sung sướng hơn. Cảm giác mông và lỗ đít của thím đang vuốt ve con cu mình. Nhiều lắm rồi đó con, thím nói. Đúng là tay tôi cũng đã đầy nước, giờ thím làm cho con hả? Thím hỏi. Dạ mà thôi đi thím, đừng đụng vô tôi đẩy tay thím ra khi thím định vuốt cu, sao vậy? Con sắp ra rồi, xấu hổ lắm. Mà giờ không vuốt thì có được không? Thầy chịu không? Thím hỏi nhưng vú cứ đu đưa trước mắt khiến tôi không thể tập trung. Dạ không, hay để mai con qua làm lại tôi nói. Thôi làm luôn hôm nay đi con bắn ra có sao không? Hay không bắn mới được, dạ bắn ra không sao, hôm bữa mẹ con vuốt con cũng bắn, mà tại thím thấy nên ngại, thôi giúp thím đi, vậy để thím lấy khăn. Thím bước xuống giường lấy khăn lông, cơ thể thím di chuyển càng làm tôi kích thích hơn, khi thím bước lên giường, một chân bước trước, tạo thành thế cho lồn mở rộng, vú thì đung đưa, tôi như mê mệt với cơ thể của thím. Thím lót khăn lên bụng tôi rồi cầm cu tôi vuốt, tôi không ngần ngại đưa tay sờ bóp cặp mông mịn của thím, bị cả từ nãy đến giờ tôi đã rất nướng rồi. Sục đi thím tôi nói khi sắp ra. Thím sục vài cái tôi đã gồng người, tay bóp chặt mông thím, bắn từng dòng tinh lên chiếc khăn. Tôi dùng khăn lau cu, thím đứng chờ rồi cầm khăn đi ra trước, chắc là để giấu khăn đầy tinh của tôi. Tôi mặc quần áo rồi đi ra ngoài, lúc này tôi thấy chú mặt có vẻ tức giận, còn con Dung đang ngồi khóc. Tôi không hiểu chuyện gì, hỏi thì chú nói không sao, tôi nói đã xong việc, hẹn chú ngày mai thầy trả lời tôi sẽ qua. Mày nhắn hỏi thầy xem, giờ tìm nó ở đâu ba tôi nói, dạ. Tôi nói vậy chứ cũng thấy ba tôi giờ mê tín quá đáng, chuyện vậy cũng kêu hỏi thầy. Tôi cũng đành nhắn cho vừa lòng ba, thầy nói không sao, nó giận đi vài hôm là về, cứ tập trung xây bếp cho xong, càng nhanh càng tốt. Tôi nói lại lời thầy, thầy nói vậy rồi thì mày yên tâm, để tao trả tiền thêm cho thợ kêu nó làm đêm luôn, mà con Dung về mày đừng có chửi nó nữa đó, tuổi đó mày chửi là nó đi nữa, em biết rồi chú nói. Khi bếp xây xong thì được hai bữa sau, Dung cũng về, khóc và xin lỗi chú thím. Chú cũng bỏ qua chuyện đó. Mà từ khi xây bếp xong, chú cũng bớt nóng hơn, không còn chửi mắng thím và nó nữa. Ba mẹ tôi cũng bất ngờ với sự thay đổi của chú. Ăn Tết xong, vào hôm mùng 7 Tết, hôm đó có tiệc nhà rất đông người. Lúc tiệc gần tàn, có một bà bán vé số vào, mà nhà gần như xin hết, không ai quan tâm. Nhưng bà đó cứ đưa cho ba tôi, bảo mua đi, ba tôi và chú đều mua. Chiều hôm mùng 8, cả hai giò vé số thì đều trúng, mỗi người trúng một ít. Về việc tính tình chú thay đổi, dễ chịu và không chửi vợ con nữa. Cộng thêm việc trúng số, cả nhà tôi ai cũng tin tưởng thầy hơn, xem thầy là vị cứu tinh của gia đình. Không ai còn nghi ngờ cách xem kỳ lạ của thầy nữa. Lúc đó tôi chỉ mong đợi thời cơ để có thể giở trò tiếp, vì Tết thì nhà đông người nên tôi không thể làm gì. Qua mùng, mọi người đi bán và làm việc lại, một buổi chiều tôi vừa đi làm về, thấy thím ở bên nhà, mà không có chú, nên tôi định đi qua đó giở trò. Đi đâu vậy? Mẹ hỏi. Con qua thím có việc tôi nói. Mẹ cũng đi theo luôn. Tôi thở dài vì không thực hiện kế hoạch cũ được. Thấy mẹ với thím đang đứng nói chuyện dưới bếp, tôi suy nghĩ một kế hoạch khác trong đầu. Tôi đi xuống bếp, vỗ vào cặp mông của mẹ và thím. Làm gì vậy cái thằng này? Mẹ nói, thầy kêu con làm vậy mà tôi bịa, sao vậy? Nghe đến thầy mẹ và thím tập trung hơn, thầy nói muốn xem thử bếp sao rồi. Thầy nói trải bài thấy không ổn tôi nói, vậy à? Sao không ổn? Thím hỏi. Con không biết, chưa kịp làm gửi thầy thì mẹ đã la rồi tôi nói. Giờ làm sao con, mẹ không biết mẹ nói. Sau nhiều việc xảy ra, giờ mọi người trong nhà tôi đều rất tin tưởng thầy, chỉ cần bảo là thầy kêu thì không ai nghi ngờ gì. Giờ mẹ với thím cởi đồ ra đi tôi nói. Mẹ cũng cởi à, mẹ hỏi. Dạ tại thầy nói tuy hai nhà nhưng mà là chung khu đất, nên liên quan nhau đó mẹ, mẹ và thím không nói gì thêm. Hai người cởi đồ ra ngay tại bếp, hai cơ thể trần truồng ngon lành ngay trước mắt, tôi nói quay lại chống tay vào bếp. Hai cặp mông to và cong, trắng mịn rất gợi dục. Tôi đặt máy lên bàn rồi dùng tay xoa bóp và vỗ, đến khi hai cặp mông đỏ ửng. Vừa mịn vừa mát, tôi chỉ muốn doggy ngay lập tức. Lần cuối mẹ quan hệ là khi nào? Tôi hỏi. À tối qua mẹ nói. Còn thím? Hơn tháng rồi con thím nói. Thầy nói lúc này phải quan hệ nhiều mới được, để có năng lượng, tại buôn bán về cũng mệt. Lúc đó thì chú cũng vừa đi bán về, mẹ định mặc đồ nhưng tôi nói còn chưa xong, nên mẹ dùng tay che ngực và lồn lại vì ngại với chú. Sao nữa vậy? Chú hỏi. Chú cởi đồ ra luôn đi chú, thầy nói trải bài thấy không ổn tôi nói, chú cũng cởi đồ ra theo lời tôi. Chú vô đó vỗ với vuốt mông đi tôi nói, chú cũng đi vào đó vỗ và vuốt mông thím. Mẹ con nữa tôi nói, mẹ mày nữa à? Chú và mẹ đều bất ngờ, nhưng vẫn làm theo, chú đứng giữa đưa tay hai bên xoa bóp hai cặp mông. Vuốt vào trong nữa chú tôi nói. Chú đưa ngón tay vào khe mông của mẹ và thím, không hiểu sao lúc nhìn mẹ bị chú động chạm, tôi càng kích thích hơn. Được rồi chú tôi nói. Chú xoay người lại, tôi liếc nhìn thấy cô chú đã cứng nên không để mặc quần vào, cả ba trần truồng đứng chờ tôi. Lần cuối chú quan hệ là khi nào? Tôi hỏi. Chi vậy? Chú hỏi. Để nói với thầy, là hơn tháng đó con thím nói, giả tại hỏi rõ thì thầy mới xem được tôi nói, không, hồi tuần trước chú nói cái gì? Thím có vẻ bực, thì tuần trước có đi nhậu rồi đi massage chú nói, thím im không nói gì, sau đó mọi người mặc đồ vào và ra về, mẹ về nhà nói với ba chuyện lúc nãy. Chắc đi massage thôi chứ không phải vợ bé đâu, có thời gian đâu ba nói, ừ, anh liệu hồn đấy mẹ tôi nói. Anh có bao giờ đi mấy chỗ đó đâu mà em lo, ai mà biết được. Mà lúc nãy nó sợ em luôn à? Ừ, anh chưa sờ vợ nó mà nó sờ vợ anh rồi ba tôi cười, nói điên khùng, do thầy kêu thôi chứ đời nào em cho sờ. Tôi đi vào phòng, xem lại đoạn clip, càng xem càng nứng, tôi không ngờ mình lại hứng khi xem chú sờ mẹ như vậy. Tôi không biết chú cứng vì mẹ hay thím. Cả tuần sau tôi vẫn thấy ba mẹ ít nói chuyện với nhau, tôi lo lắng không biết có phải vì trò chơi của mình mà ba mẹ giận nhau, ly dị nhau luôn không? Mày đưa số thầy cho ba ba tôi nói khi ăn cơm. Chi vậy ba, tôi hỏi, đưa để tao hỏi thầy vài việc. Tôi lo là bị lộ chuyện, nhưng cũng không thể không đưa, tôi cứ lo lắng trong lòng, người cứ bồn chồn không biết ba sẽ xử mình ra sao khi biết sự thật. Lúc nãy con làm thím có sướng không? Thầy hỏi vậy tôi nhắn, cũng có một chút, mà thấy kỳ lắm con thím trả lời. Thầy nói tím phải thoải mái mới được, cứ xem con là chú đi tôi nhắn, ừ giờ xong rồi phải không con? Chưa, tím để máy quay rồi tím cởi đồ quay toàn thân gửi con đi, banh lồn banh mông ra hết tôi nói, gửi thầy hả con? Tím hỏi, dạ, chờ chút để nhờ chú quay. Thôi không được, thầy kêu là tím tự quay, từ giờ con nói gì thì tím đừng nói với chú, vậy à? Để tím vào toilet quay. Đợi một chút tím gửi cho tôi clip, tím đứng trong toilet, cơ thể hoàn hảo đối với tôi. Cặp vú và mông rung rinh theo từng chuyển động khiến tôi nứng điên lên, đoạn thím chồng mông, banh khe mông sâu và khe lồn hồng nhìn rất kích thích. Chiều mai thím bán về thì qua nhà con đi, làm tiếp gửi thầy tôi nhắn. Là vẫn làm như lúc nãy hả con? Thím hỏi, mai qua đi rồi con hướng dẫn, nhớ đừng để chú biết nha. Chiều mai, tôi đang tắm thì thím gọi, thím nói nay thím về sớm, nên tôi bảo thím qua luôn vì giờ ba mẹ tôi vẫn chưa về. Tôi tắm xong xuống mở cửa cho thím, giờ làm sao con? Thím hỏi. Giờ thím cởi đồ ra đi tôi nói, cởi hết luôn à, dạ. Tôi đặt điện thoại trên bàn đối diện giường mình, rồi bảo thím lên giường chồng mông về phía điện thoại. Tôi cởi quần áo ra rồi ngồi cạnh cặp mông, tay xoa nắn cặp mông to của thím, kê mặt vào hít một hơi mùi da thịt. Cơ thể thím như vậy mà chú không gần gũi à? Hay thím không thích, tôi hỏi, tay xoa khe mông thím. Ừ buôn bán về mệt lắm con thím nói. Mà thím có thèm không? Trả lời thật đó, cũng có. Mà bán về chú mệt ngủ sớm, thầy hỏi hả con? Dạ, mà có khi nào thím nứng thím tự thủ dâm không? Tôi nói xong liền banh mông thím ra hôn và liếm vào lồn, thím im lặng không nói gì, tôi liếm ngoáy mạnh vào khe lồn, tay xoa bóp cặp mông. Liếm vào hột le, thím hơi giật mông, tôi liếm vào lỗ đít rồi tay móc lồn, thím càng giật hơn, nước lồn ra nhiều hơn. Thím làm cho con đi tôi vỗ mông thím. Làm sao con? Thím ngồi dậy, thấy hai má thím đã ửng lên, thì như con làm đó. Tôi chổng mông ra, thấy thím xoa xoa mông tôi chờ đợi một lúc cũng cảm nhận được đường lưỡi mềm mại của thím liếm vào dái tôi. Tay cầm cô tôi xoa, tôi sướng rơn người khi thím vừa liếm dái vừa sục, miệng tôi rên khẽ. Liếm đít nữa thím tôi nói. Thím chần chừ một lúc thì tôi cũng cảm nhận được lưỡi thím liếm láp khe đít mình. Tôi phấn khích vì được thím phục vụ như vậy, tôi càng rên lớn hơn để thím biết tôi đang sướng như thế nào. Thím nằm ra đây đi tôi vỗ vào gối. Thím nằm ngửa ra, tôi xoa bóp cặp vú của thím. Tuy không tròn căng như vú bơm của mẹ, nhưng vẫn to và bóp rất đã tay. Thím có làm vậy cho chú không? Tôi hỏi. Không thím lắc đầu. Vậy đó giờ chỉ đè nhau ra đút vào thôi hả thím? Không bú à, cũng có bú mà bú chỗ đó thôi thím ngại ngùng, là bú đâu thím nói rõ ra mới được, bú cu thím nhắm mắt khi tôi chạm vào mu, chú có bú lồn thím không? xoa MU lồn thím có. Hay làm tư thế nào thím? Thì chú đè lên thím thôi, một kiểu thôi à. Với thím ngồi lên, tôi bước qua người thím, cả cô ngay MU lồn, thím có vẻ sợ tôi đút vào nên khép chặt hai đùi, tôi cúi xuống xoa bóp rồi bú hai đầu vú thím, miệng thì bú một tay thì xe đầu vú còn lại, núm vú bắt đầu săn cứng lại. Cô thì cứ nhấp nhấp nhẹ trên MU lồn, thím thở nhiều hơn, ưỡn ngực khi tôi nút mạnh núm vú. Tôi bắt đầu xoay người theo thế 69, để cô ngay miệng thím, thím cầm sục nhẹ, còn tôi banh hai đùi thím ra, nhìn cận cảnh hai mép lồn và cái khe đã chảy nước, rồi liếm nhẹ vào hột le thím, thím hơi nãy người. Bú đi thím, tôi nói. Thím chần chừ rồi cũng há miệng ra, tôi nhịp nhàng nhấp cô vào miệng thím. Tôi cũng úp mặt vào lồn thím bú liếm, tôi dùng hết kinh nghiệm bao năm của mình để liếm lắp từ hột le đến khe lồn, hai mép. Nước ra ngày càng nhiều hơn, tôi đưa ngón tay vào móc, miệng vẫn bú mút hột le. Tôi móc vòng quanh rồi lại móc hướng lên, thấy thím nảy người nhiều hơn, tôi biết thím sướng ở vị trí này nên càng móc nhiều hơn. Tôi rút cô ra khỏi miệng thím, tôi xoay người lại, tiếp tục bú liếm lồn, một tay móc, tay còn lại đưa lên trên bóp vú xe đầu ti. Một lúc sau, tôi thấy thím nảy người hơn, giữ chặt tay tôi ở vú, biết thím sắp ra, tôi càng bú nhiệt tình hơn, lưỡi liếm một le rồi quanh hai mép, tay móc trong lồn. Thím gồng người, hai đùi kẹp đầu tôi. Tôi rút tay ra. Miệng ngậm lồn liếm láp trong khi thím vẫn rên rỉ. Sướng hả thím, tôi hỏi khi thím đã qua cơn sướng, mà sao mình phải làm vậy? Con thím bắt đầu nghi ngờ, dạ con cũng không biết, thầy kêu sao làm vậy chứ con không dám hỏi sợ thầy la, tôi cũng không biết bịa sao. Chú biết chắc thím cũng không dám, nhìn mặt thím hơi buồn, có vẻ thấy tội lỗi khi bị tôi làm cho lên đỉnh, dạ con với thím biết thôi, thầy dặn vậy mà. Giờ xong chưa con, thím hỏi, dạ rồi thím. Tôi định làm thêm để ra nhưng thấy thím hơi tội nên để thím về. Ủa qua hồi nào vậy? Mẹ hỏi. Em mới qua lúc nãy, nhờ Long nó coi đồ trên mạng dùm thím, nói như tôi đã dặn. Một buổi chiều tôi đi làm về sớm, vào nhà thì thấy có dép thím, mà thường lúc này chỉ có em gái tôi ở nhà thôi. Tôi mở cửa đi vào, xuống bếp thì em gái đang ngồi ăn bánh. Ủa thím qua chơi hả? Tôi hỏi. Thím đang nói chuyện gì với ba trong phòng? Á chân nói, qua lâu chưa? Tôi hỏi. Cũng nửa tiếng rồi. Tôi đến phòng ba gõ cửa. Ba lên tiếng rồi một lúc mới ra mở cửa, nhìn nét mặt hơi lạ của ba và thím, tôi đoán có gì đó không ổn. Ủa ba có lấy bàn ủi không? Tôi hỏi. Không, chắc bên phòng con chân đó, ba nói, thím qua chơi hả? Tôi thấy thím đứng sau ba, qua bàn chút chuyện hàng, ba không để thím trả lời, tôi đi về phòng thì thím cũng ra về. Chiều đó tôi nói mẹ là thầy kêu qua nhà chú tiếp. Mẹ tắm xong thì lại nói dối ba là cùng tôi đi mua đồ rồi qua nhà chú. Lần này tôi để mẹ chồng mông. Rồi nói chú dùng cu cọ quẹt vào khe mông mẹ. Tôi ngồi ghế xem mà đứng hết người, tự cảm thấy mình quá biến thái khi thích nhìn mẹ bị người khác đụng chạm như vậy. Mẹ khom người chồng mông, tay banh mông ra. Chú cầm cu cọ cọ đầu cu vào lỗ đít và khe lồn mẹ. Tay còn lại đặt ở mông mẹ bóp nhẹ. Giờ chú ngồi vào ghế đi, tôi đứng dậy. Chú ngồi tay che con cu đang dựng đứng của mình. Tôi biết chú đã rất thèm mẹ, nhưng còn e dè và sợ ba tôi. Tôi hướng dẫn mẹ ngồi lên chú, hai tay chú đỡ mông mẹ, ở tư thế này. Ngực bơm to căng của mẹ ở ngay mặt chú, tôi điều chỉnh mông mẹ cho khe lồn mẹ chạm vào đầu cu của chú. Tư thế khe lồn mở rộng như vậy, tôi nghĩ chỉ cần chú không kiềm chế được thì sẽ đút vào thôi. Tôi nói giờ tôi đi ra ngoài, hai người không được rời khỏi ghế đến khi tôi vào. Đương nhiên là tôi đã giấu sẵn điện thoại để quay, tôi đi ra ngoài tìm thím, thấy thím đang ở dưới bếp. Hồi chiều ba con với thím làm gì trong phòng vậy? Tôi hỏi, bàn chuyện hàng thôi, thím nói, đừng giấu con, không nói con mép chú đó tôi dọa, khủng quá. Thầy kêu làm lễ, ba con kêu đừng nói ai. Nghe đến đây là tôi biết ba tôi cũng làm theo cách của tôi. Vì không có chuyện gì phải làm lễ giữa ba và thím hết. Vậy là tôi và ba đều đang nhắm vào thím, cũng dễ hiểu vì thím hiền lành và hơi khờ, lại có cơ thể cả tôi và ba đều thích. Trời tưởng chuyện gì tôi nói. Tại ba con dặn vậy, thím nói. Ba dặn thím đừng nói với chú hay mẹ con thôi, chứ con biết mà, thầy dặn con trước rồi, vậy à. Mà ba đã làm với thím đến bước nào rồi, tôi hỏi, cởi áo sờ ngực. Sờ vậy à, tôi luồn tay vào ngực thím, kéo áo ngực xuống rồi xoa hai bầu vú, với xoa đầu đây nữa, thím chỉ vào đầu vú, vậy thôi à thím. Tôi đưa tay xe đầu vú thím, đang làm thì con về. Vậy ba làm thiếu bước rồi, ba có dặn thím khi nào làm nữa không? Chiều mai đó con. Tôi đưa tay vào quần sờ lồn thím, hai mép và hột le, thím tự giác kéo quần xuống đùi, tôi thích thú vừa xoa lồn vừa bóp mông. Không quay gửi thầy hả con? Thím hỏi. À con quên, thím quay đi, tôi nói. Thím đến giờ vẫn nghĩ đang làm gửi thầy, thím tôi tính tình khờ khạo, tôi nhớ có lần đang bán hàng, có mấy ông lưu manh vào quầy mua rồi đổ thừa thím ăn cắp, kêu thím cởi đồ ra cho xét, mà thím cũng khóc lóc cởi ra, may là chú tôi đến kịp, kéo lên công an làm zoom beng. Tôi cởi quần ngồi trên ghế, bảo thím nhấp nhẹ mông trên cu tôi, dùng cặp mông to đó massage cu tôi. Hôm bữa con làm thím lên đỉnh đúng không thím tôi hỏi, ừ thím ngại ngùng gật đầu. Mà tính từ hôm đó bao lâu rồi thì thím mới lên đỉnh tôi cả cu vào khe mông thím, chắc nửa năm hơn rồi con. Quan hệ chú không làm thím lên hả? Cũng có mà ít. Tôi ngồi chơi với thím được 20 phút thì kéo quần lên đi vào phòng. Tôi không muốn làm thêm ra vào lúc này mà có kế hoạch vào ngày mai. Mở cửa ra, đập vào mắt tôi là một điều đầy bất ngờ. Được chưa, chú hỏi. Tôi lại gần xoa vào mông mẹ rồi luồn tay vào khe lồn xoa nhẹ, mẹ hơi giật người, tôi thấy lồn mẹ đã ướt. Dạ rồi tôi hài lòng. Mẹ và chú mặc đồ lại rồi đi ra ngoài, tôi lén lấy điện thoại giấu trong góc rồi cùng mẹ đi về. Mẹ con mày đi đâu mà đi hoài vậy? Ba hỏi. Đi mua đồ mẹ nói. Đồ gì đâu? Mua quần áo cho nó mà mua chưa được, mày con trai mà sao điệu đà quá, quần áo suốt ngày. Tôi nhanh chân đi vào phòng, mở clip ra xem. Sau khi tôi rời khỏi phòng, tay chú dần dần di chuyển vào khe mông mẹ. Ngón tay vừa chạm vào lỗ đít thì mẹ hơi giật mông. Cu chú để ngay khe lồn mẹ, cảm tưởng như chỉ cần chú thả mông mẹ ra thì lồn mẹ sẽ nuốt trọn cu chú. Tôi thấy chú nói thì thầm gì đó, quá nhỏ tôi không nghe được. Sau đó cu chú cứ giật giật để cọ vào lồn mẹ. Tay chú hạ xuống từ từ đến khi đầu cu chú chạm trực tiếp vào khe lồn mẹ, thì mẹ hơi nảy người lên, lúc này thì chú úp mặt vào ngực mẹ. Góc máy này tôi không thấy rõ chú có bú vú mẹ hay không, chỉ thấy mặt chú dụi liên tục vào ngực mẹ. Chú cứ cả cu gần lọt vào khe lồn thì mẹ lại nhấc mông cao hơn, cứ như vậy đến khi tôi vào. Tôi thấy chú đã sắp chịu hết nổi, tôi càng hào hứng hơn cho trò chơi này. Chiều hôm sau, tôi nói thím khi nào qua nhà thì nhắn tôi. Nhận được tin nhắn của thím, tôi chờ một lúc rồi mới về. Nhà tôi luôn để chìa khóa dự phòng ở tủ bếp, tôi lấy xong đi đến cửa phòng ba mẹ, để chìa khóa vào rồi nhanh chóng mở cửa ra. Trước mắt tôi là ba đang trần truồng đứng bóp vú thím, thím thì ở trần, còn mặc quần, tay đang xoa cu ba. Mày vô đây chi ba lấy gối che cu lại. Thầy kêu con về làm chung với ba tôi nói, à ừ, ba vừa bất ngờ vừa hoang mang, sao thím còn mặc quần. Tôi đặt điện thoại lên bàn. Tôi cởi quần áo ra, thím cũng cởi quần theo. Lúc này ai cũng trần truồng. Ba tôi nằm lên giường nhưng vẫn che gối. Bú cho ba con đi thím tôi nói. Bú luôn hả? Thím hỏi, thím đang ngồi khép nép che cơ thể, dạ. Như bố con hôm bữa đó tôi nói. Vẻ mặt ba tôi có vẻ vừa vui vừa bất ngờ khi thím cúi xuống ngậm lấy cu ba, tôi kéo mông thím chồng lên, tư thế chồng mông bú cu như vậy khiến tôi rất kích thích. Tay ba xoa bóp cặp vú của thím, tôi ở phía sau vỗ mông thím rồi banh mông ra, nhìn vào cái khe mông sâu và khe lồn gợi dục của thím. Tôi úp mặt vào khe mông của thím liếm láp, ngoáy lưỡi vào lỗ đít và lồn. Thím giật mông, miệng thì vẫn bú nút cu ba. Ba tôi đã ngồi dậy bú vú cho thím, không để thím bú cu nữa. Tôi biết ba mê vú nên không thể nào bỏ qua màn bú liếm cặp vú to của thím. Tôi đưa một ngón tay vào móc lồn thím, miệng thì vẫn liếm láp từ mép đến hột le và lỗ đít. Thím rên khe, hơi thở nặng nề. Vừa được ba bú vú, vừa được tôi liếm và móc lồn, thím ngày càng rên nhiều hơn. Bỗng nhiên thím có điện thoại, nghe thím nói chuyện thì tôi biết là chú gọi, chắc chú đang hỏi và dặn dò gì đó vì thấy thím cứ ừ. Ba thì vẫn đang bú vú thím, chú chắc không ngờ được là thím đang bị tôi và ba giày vò. Hoàn cảnh này làm tôi nứng điên, tôi không kiềm chế được cầm cu để ngay khe lồn thím rồi đút nhanh vào. Thím dù bất ngờ nhưng cũng không dám chống cự vì đang nghe được thoại chú. Tôi đút cu ra vào nhẹ nhàng, cảm nhận độ ấm nóng và khít của lồn thím. Sao đút vào, thím hỏi khi tắt máy. Lát con giải thích sao tôi giờ vẫn chưa nghĩ ra, cứ tập trung sướng trước đã. Thím tắt máy rồi nên tôi ôm eo thím dập mạnh, tay vỗ mông thím chan chán. Ba thì vẫn vừa xoa vừa bú vú thím. Vừa bị nhấp vừa được bú vú nên thím sướng và rên lớn hơn. Đến lượt ba đó tôi dập một lúc rồi rút cu ra. Ba xoay thím nằm ngửa rồi nằm đè lên người thím đút cu vào theo thế truyền thống. Ba vừa nhấp vừa bú vú thím, tôi thì cũng bú vú còn lại, để thím tận hưởng cảm nhận vừa được đụ lồn vừa được bú hai đầu vú cùng lúc. Thím càng rên lớn hơn, ba nhấp nhanh thêm một lúc thì tay thím côi quào xung quanh, người co giật. Biết thím lên đỉnh, tôi càng bú vú thím mạnh hơn, ba nhấp nhanh hơn. Tôi nhìn lên thấy mặt thím nhăn nhó, người cứ giật giật. Xong chưa con, thím mệt quá thím nói sau khi cơn sướng qua đi. Chưa, con với ba ra luôn mới được tôi nói. Ba kéo thím chổng mông lên rồi tiếp tục nhấp, tôi ở phía trước cho thím bú cu. Hai tay xoa bóp vú và hai đầu ti, ba nhấp thêm một lúc rồi rút cu ra bắn lên mông thím. Tôi đi ra sau đút cu vào sau khi ba lau tinh trên mông thím. Tôi ôm eo thím nhấp mạnh, tay bóp nắn cặp mông. Ba cũng xe đầu vú cho thím, thêm một lúc thì tay thím bấu chặt xuống nệm, thím giật người, không chồng mông mà nằm sấp xuống, miệng rên lớn. Tôi cũng nhấp mạnh theo rồi bắn đầy vào trong lồn thím. Đây là lần đầu thím ba xăm và đã lên đỉnh hai lần, thím nằm thở hổn hển. Tôi lấy quần lót lau lồn cho thím, thôi trễ rồi, dọn dẹp đi kẻo mẹ về ba tôi nói. Thím ngồi dậy, lúc này mới để ý trên ngực có dấu đỏ. Chắc lúc nãy ba hôn mạnh quá, quên để ý, thôi về che che lại ba nói, mà sao phải làm vậy. Thím nói mà rưng rưng nước mắt, tại thầy nói thím phải thỏa mãn cho con với ba tôi biệt tiếp, thì dùng miệng cũng được mà thím rơi nước mắt, không, thầy kêu làm vậy mới được. Thím ôm mặt khóc, tôi và ba khó xử không biết làm sao, chắc thím bắt đầu thấy có lỗi với chú. Tôi đưa quần áo cho thím, thím mặc vào rồi ra về. Tôi đó ăn cơm, mẹ hỏi sao ba mấy nay về sớm, để mẹ dọn hàng một mình. Tôi và ba nhìn nhau, cả hai đều biết mình đang làm chuyện sai trái nhưng không dám nói trực tiếp với nhau. Nhưng sau ngày hôm đó, hình ảnh người ba tôi kính trọng đã không còn. Hôm nay tôi muốn thử thách chú cực mạnh, nên kêu cả em gái vào phòng. Mà làm tới khi nào? Mẹ hỏi, có vẻ khó chịu khi lần này có cả con chân, con không biết nữa, thầy kêu sao con nói vậy thôi tôi nói. Mọi người cởi đồ ra, nhìn hai cơ thể phụ nữ một mặn mà một non nớt trước mặt, cu tôi và cả chú cũng cứng lên nhanh chóng. Tôi nói mẹ và chân nằm banh chân ra trên giường, sau đó bảo chú hôn vào lồn của cả hai, mẹ và chân đều nhắm mắt khi chú hôn. Lồn mẹ thì đã tẩy lông sạch, hai mép múp, còn của chân thì hồng và lưa thưa lông. Giờ con hỏi rồi chú chọn cái nào thì chú hôn vô đó nha, thầy dặn vậy tôi lại bày trò. Ừ chú nói, lồn ai thơm hơn, tôi hỏi, chú hôn vào lồn mẹ. Lồn ai đẹp hơn, chú hôn vào lồn chân, chú muốn đụ lồn ai hơn. Thấy chú chần chừ, chắc là chú ngại không dám nói, hoặc là khó chọn. Nhanh đi chú. Chú hôn vào lồn mẹ lần nữa. Tôi kéo chú lại ghế ngồi tiếp, tôi nói mẹ và chân mỗi người ngồi lên một bên đùi của chú. Để lồn và mông cả vào đùi chú. Hai cặp vú trước mặt chú, mẹ thì xoa cu còn chân xoa rái. Sau đó tôi đi ra ngoài, ngồi ở ngoài đợi mà không có thím thì 5 phút cũng cảm thấy rất lâu. Sau 5 phút tôi mở cửa đi vào, thấy chú đang vừa hai tay bóp hai mông vừa hôn ngực mẹ. Thấy tôi vào thì mới rời ra, xong rồi đó chú tôi nói. Mẹ và chân đứng dậy mặc đồ vào, tôi liếc sang thấy hai đùi chú óng ánh vì có dính chút nước. Hôm nay nhanh ta chú nói. Qua câu nói có thể thấy chú đang tiếc, mà thầy dặn chú không được thủ dâm nha tôi nói, tôi muốn chú phải nứng mà không được xuất. Tôi đi về phòng, lấy clip lưu vào ổ đĩa di động vừa mua, vì lưu những clip này mà tôi phải đầu tư mua thêm ổ đĩa cho chắc. Để có đi sửa máy cũng không bị lộ. Vừa lưu vừa xem, lúc tôi vừa ra khỏi phòng, chú đã đưa hai tay sờ mó mông mẹ và em gái, tay luồn vào khe mông, vừa xoa vừa vỗ nhẹ. Mặt thì úp vào ngực mẹ hít và hôn, chân nhắm mắt và quay mặt đi không dám nhìn. Chú ngậm lấy núm vú mẹ thì mẹ tránh đi, chú ôm giữ lưng mẹ lại rồi bú tiếp. Tay xoa vào khe đít mẹ, không biết do chú tác động hay mẹ chủ động, nhưng thấy mông mẹ cong lên để ngón tay chú vào dễ dàng hơn. Lồn cả hai vẫn dán chặt xuống đùi chú. Chú rời vú mẹ, quay sang úp mặt vào ngực chân hôn hít. Chân càng tránh hơn, mẹ thấy vậy liền kéo mặt chú qua ngực mình. Chắc vì mẹ không muốn chú làm vậy với chân, chú lại tiếp tục bú vú mẹ, một tay sờ mông, xoa khe đít mẹ, tay còn lại đưa lên bóp vú chân. Tay mẹ thì sụp cu, xoa đầu cu, tay chân thì xoa hòn rái chú đến khi tôi vào. Tôi thầm nghĩ chú cũng kiềm chế giỏi, chứ như tôi ở trong hoàn cảnh được vợ và con gái của anh trai làm vậy, thì một là tôi đè ra đụ, hai là tôi xuất luôn cho đỡ nứng. Thấy còn sớm nên tôi gọi video cô Zalo cho thím, thím không nghe máy. Một lát sau thím gọi lại. Khi nào thím về, tôi hỏi. Chắc 4-5 bữa, đợi dấu đó hết đỏ mới về được thím nói nhỏ, thím với chú ít quan hệ mà, sao chú thấy được dạo này thì cũng thường xuyên lắm. Tôi đoán chắc là do làm vậy với mẹ nướng quá nên chú mới đòi quan hệ với thím. Thím cho con xem coi đỏ cỡ nào tôi nói, thôi, còn đỏ lắm. Cho con xem đi. Còn với thím giờ còn gì chưa thấy đâu mà giấu, thím cũng kéo áo thun lên cho tôi xem, cặp vú thím rung rinh, trắng to, điểm nhấn là dấu hôn đỏ chót. Cho con xem mông đi tôi nói. Chi vậy, thím kéo áo xuống, thì cứ cho xem đi mà, còn gì con chưa thấy nữa đâu. Chần chừ một lúc thím cũng để điện thoại lên bàn, đứng dậy xoay người rồi kéo quần xuống, đưa cặp mông trước điện thoại. Tôi kích thích vì thím đã dần nghe lời mà không cần tôi nói là thầy kêu. Bình thường chú với thím chơi nhau thím cũng ra nhiều nước vậy hả? Tôi bắt đầu hỏi những câu dâm hơn, cũng bình thường thím ngại ngùng kéo quần lên. Sao hôm bữa thím lên đỉnh ra nhiều nước quá, ba phải giặt liền sợ mẹ thấy, thôi khuya rồi, thím tắt máy đây thím tắt vội khi tôi đề cập đến chuyện đó. Qua hôm sau, tôi nhắn chú dẫn theo Dung qua luôn. Đến khi mọi người cởi đồ ra hết, tôi mới để ý là Dung lên ký. Nhìn mỡ màng thích hơn lúc trước, Tuy ngực không to bằng mẹ hay chân, chỉ vừa tay thôi nhưng mông ngon hơn trước rất nhiều, chắc được thừa hưởng từ thím. Tôi kêu chú ngồi lên ghế, còn mẹ, Dung, chân thì lót gối dưới sàn rồi bò chồng ba cặp mông lên, mặt quay về phía chú, tôi đi ra phía sau nhìn ba cặp mông cong cớn to tròn trước mắt, càng nứng hơn khi nó thuộc về những người máu mủ ruột thịt của mình. Tôi cúi xuống, xoa nắn ba cặp mông mịn và mắt này, vừa xoa vừa vỗ, thay phiên banh mông ra để nhìn vào khe lồn. Tôi banh mông Dung ra, mép lồn múc nhưng lồn không còn hồng như chân, cũng đúng thôi vì nó đã quan hệ rồi. Ai phá trinh em vậy? Tôi hỏi khi xoa lồn Dung. Phải nói tên ra hả anh? Dung ngại ngùng và có vẻ sợ, ừ, nói ra để anh nói thầy cúng tôi vỗ mông nó, tên, Dung nói nhỏ. Mẹ, cũng cái thằng đó chú nói, nhìn chú bực mình thì Dung càng sợ. Lâu chưa, tôi hỏi, hồi tháng 11 năm ngoái. Lúc đó tao đã cấm mày quen nó rồi mà, sao còn cho nó phá chú hỏi, bình tĩnh đi chú, thầy biết thầy la đó tôi nói, lúc này tôi thấy cô chú đã xìu, có vẻ đang giận Dung lắm. Mà sao lúc đó lại cho nó đủ, nói thật nha tôi dùng từ bậy hơn. Nó nói ba không cho thì làm vậy rồi ba cũng phải cho Dung nói nhỏ, con ngu chú nói. Mà cho nó đủ bao nhiêu lần? Nhiều không? Tôi hỏi tiếp, cũng nhiều, đến lúc chia tay khi nào? Sao chia tay? Tôi tò mò. Lúc em bỏ nhà đi, qua nhà nó ở rồi biết nó có quen đứa khác nữa, nên em về nói tới đây Dung bật khóc, chắc là còn thương thằng đó lắm. Thấy Dung khóc, chú kéo nó ngồi lên ghế, lau nước mắt rồi thì thầm dạy nó. Chú sau này nghe lời thầy nên tính tình cũng thay đổi nhiều. Chắc hai cha con cũng ngại vì đang trần truồng, nên ngồi khá khép nép. Thôi ra rửa mặt đi vào làm nhanh còn về nghỉ tôi nói với Dung, nó nghe vậy đứng lên tay che ngực, tay che lồn đi ra ngoài. Lúc Dung vào, lại trong tư thế cả ba chồng mông lên, lần này tôi sờ nắn mông nó thật kỹ, mông nó tuy không to như thím, nhưng cũng cong và tròn, chồng lên thì càng kích thích. Tôi xoa vào khe mông nó, khều vào mép, tôi banh mông nó ra rồi liếm vào mép lồn trước sự ngỡ ngàng của chú. Tôi liếm hai mép và liếm luôn vào khe, lưỡi ngoáy vào khe và hột le. Nó hơi giật mông qua để tránh né. Tôi giữ chặt mông nó liếm mạnh, sau đó liếm qua mông con chân rồi đến mông mẹ. Ba cái lồn đều giật lên khi tôi liếm, mông mẹ là giật nhiều nhất. Chắc do mẹ lớn và nhạy cảm hơn, nên lồn ra nước nhiều hơn. Lồn chân là ra ít nước nhất, tôi đứng lên cởi quần ra, đương nhiên cu cũng đã dựng đứng, tôi quỳ xuống cả cu vào lồn chân. Banh mông ra tôi vỗ vào mông chân. Chân dùng hai tay banh mông ra. Để lộ khe mông và khe lồn hồng, tôi để cô ở khe lồn nó nhấp nhấp bên ngoài. Hai tay tôi xoa vỗ hai cặp mông của mẹ và Dung ở hai bên. Sau đó đưa ngón tay vào lồn của cả hai, giữ im chứ tôi nói khi Dung tránh né. Tôi nhấp và móc mạnh hơn, lồn mẹ vẫn chảy ra nước nhiều hơn, mông mẹ cong lên như chào đón ngón tay tôi, còn Dung thì cứ co người lại. Xong chưa anh hai, mỏi quá chân nói. Chưa, vậy chú lại banh ra giúp nó đi chú tôi nói. Chú chắc chờ đã lâu, liền ngồi trước mặt nó. Tay với ra banh mông giúp chân, tư thế này thì cô chú ở sát mặt chân. Tôi tiếp tục nhấp và móc, lúc này Dung đã bắt đầu rên khẽ, lồn ra nước nhiều hơn, còn mẹ thì vẫn im ắng, chỉ cong mông đón nhận. Đổi chỗ đi mẹ vô giữa đi tôi nói. Mẹ vừa đổi vô giữa thì chú liền banh mông mẹ ra mà không cần tôi nhờ, chú cả cô sát chạm luôn vào mặt mẹ. Lồn mẹ ướt hên nên tôi cạ sướng hơn, chân còn trinh nên tôi chỉ sờ bên ngoài. Chú banh mông mẹ rộng hết cỡ, khe lồn mở rộng đầy nước khiến tôi kích thích. Tôi canh mẹ không để ý, để cu cả khay khe nước lồn cho trơn rồi đút lút cắm vào trước sự bất ngờ của chú và mẹ. Gì vậy, mẹ nằm xuống, cu tôi rơi ra. Thầy kêu đút vào chín cái tôi nói, sao mà được. Mẹ nói, thầy dặn sao con làm vậy thôi, mẹ không muốn thì thôi, để con nói thầy mà hỏi thầy còn cách khác không. Chứ làm vậy tội chết mẹ nói, con hỏi rồi, không có, thầy nói không làm thì hạn sắp tới là con với mẹ bị nặng lắm, không qua khỏi tôi dọa tiếp, thôi dám đi chị. Cũng không xuất vô là được rồi chú nói, lúc này mẹ mới để ý mặt đang ở giữa háng chú nên bỏ chồng mông dậy, làm lại đi mẹ nói. Chú lại tự banh mông mẹ ra, tôi đút cu vô lồn mẹ, cảm giác được đủ cái lồn mẹ, nơi tôi từng chui ra rất hưng phấn, lồn nhiều nước khít khao cu tôi. Sao vậy, mẹ hỏi khi tôi nhấp được 8 cái đã dừng lại. Còn muốn bắn tôi giả vờ, trời. Mẹ liền nằm xuống để cu tôi rời khỏi lồn vì sợ tôi bắn vào trong. Đợi nó bớt đi rồi đút vào một cái nữa là xong chú nói, không được, thầy nói phải 9 cái liên tục, dừng là phải làm lại từ đâu tôi nói, tôi giả vờ nghỉ một chút rồi lại đút vào, đút thêm 8 cái rồi rút ra. Mỗi lần nhấp mẹ lại ư lên một tiếng nghe rất dâm. Cứ vậy tôi nhấp lồn mẹ được vài chục cái, đến lần cuối cùng, tôi ôm mông mẹ nhấp vài cái rồi rút cô ra bắn tinh đầy lên mông mẹ. Chưa đủ 9 cái luôn chú nói. Thôi để mai làm lại, chứ con chịu không nổi tôi nói, mày yếu quá chú nói. Tôi phì cười, mọi thứ đã diễn ra đúng kế hoạch. Giờ xong hả? chú không cần làm gì hả? Chú hỏi. Dạ, mai chú với chân qua tiếp tôi thấy rõ sự tiếc nuối trong mắt chú khi nhìn vào cặp mông mẹ. Mọi người mặc đồ ra về, tôi không quên dặn chú không được thủ dâm. Gì mà mày cười hoài vậy? Tôi hỏi, thấy anh với mẹ hôm qua làm giống mấy con chó bên nhà chân nói, mất dạy, tao với mẹ mày dám nói giống chó hả? Tôi tí đầu nó, thấy làm kiểu giống thôi. Sau này mày cũng vậy thôi, còn lâu, thấy ghê, chứ mày không cưới chồng hả? Cưới thì cưới rồi làm bình thường cũng được mà, làm bình thường cho nó bỏ mày, đang nói thì mẹ xuống bếp ăn cơm cùng. Sao lần này thấy làm lâu quá vậy con? Mẹ hỏi, con không biết nữa, thầy kêu sao làm vậy thôi, tốt cho nhà mình mà, thấy mẹ có chút lo lắng. Ăn xong mọi người đi tắm thơm tho thì chú và Chân cũng qua. Tôi nói mẹ, Chân và Dung nằm sấp cạnh nhau, ba cặp mông to cong vút nằm cạnh như tư thế này như dãy núi trùng trùng điệp điệp. Tôi vỗ vào mông mỗi người vài cái cho ửng đỏ lên. Tôi banh mông mẹ ra, úp mặt vào liếm từ lỗ đít đến lồn, liếm láp 2 mét. Tôi ngoáy lưỡi sâu vào trong khe lồn mẹ. Chú móc lồn mẹ đi, tôi nói thẳng ra mà không còn ngại gì nữa. Tôi di chuyển qua mông Chân, để chú thấy chỗ vào, vừa xoa mông vừa đưa tay vào lồn mẹ móc. Tôi banh mông Chân ra, nhìn cái khe lồn hồng rồi đưa lưỡi vào liếm. Tôi không hứng thú với Chân lắm, nên vừa liếm vừa nhìn mẹ đang bị chú móc. Thầy nói bình thường ba độ mẹ rên với khẩu dâm nhiều lắm, mẹ phải tưởng tượng con với chú là ba đó, rên với khẩu dâm như vậy luôn mới được. Tôi vỗ mông mẹ, ngại lắm, có cảm xúc gì đâu mà mẹ nói. Thì mẹ nói như thường nói với ba đó, thế sao nói vậy, không là phải làm hoài luôn đó, bộ mẹ muốn ngày nào cũng làm vậy hả? Tốn thời gian qua trời tôi vỗ mông mẹ tương lên, thấy mẹ xuôi xuôi rồi nên tôi nói chú đổi qua mông Dung. Chú liếm lồn Dung đi, tôi nói. Nói xong thì tôi tập trung hôn hít mông mẹ, vừa vỗ vừa xoa. Chú móc nãy giờ nên lồn cũng đầy nước, tôi úp mặt vào liếm khe lồn mẹ. A, sướng quá, liếm sướng quá, mẹ bắt đầu rên. Tôi càng kích thích vì giọng rên dâm đãng của mẹ, tôi ngoáy lưỡi sâu hơn vào khe lồn mẹ. Ngoáy sâu vào đi, a, mẹ rên lớn hơn. Liếm một lúc tôi nhìn qua, thấy chú cũng đang liếm hăng say. Có lẽ do nghe được mẹ khẩu dâm nên chú cũng nứng hơn. Chú vừa liếm lồn Dung vừa sờ mông Chân, tôi bảo cả ba chồng mông lên theo kiểu doggy. Lúc này tôi đã quá nứng rồi. Đụ vào đi chú, tôi nói. Hả, nhấp chín cái hả, chú bất ngờ. Không. Nay thầy kêu đụ đến khi nào gần xuất thì mới rút ra, tôi nói, trời, chú nói. Khó quá, mẹ cũng góp vào. Thì dáng làm cho xong đi, tôi gắt gỏng vì lúc nãy đã qua nứng, thôi làm luôn vậy, chú nói. Mà mẹ nhớ rên khẩu dâm nhiều đó. Tôi nói rồi để cô ngay lồn mẹ đút mạnh vào, vừa đút vào lút cán đã nghe mẹ ứ lên một tiếng. Tôi ôm eo mẹ nhấp mạnh, tay vỗ vào mông mẹ đen đét. A, sướng quá, mẹ rên gì? Sướng gì mẹ, tôi hỏi. Cô vẫn dập đều, sướng lồn, a, mẹ cũng chịu nói ra, ai sướng? Tôi hỏi tiếp, mẹ sướng lồn, a. Tôi càng ôm eo mẹ dập mạnh, nhìn sang Dung cũng đang rên vì chú cũng dập lút cán. Sắp ra chưa, a, mẹ hỏi, chắc mẹ thấy lần này tôi lâu ra quá, chưa mẹ, chưa thấy hứng ra luôn, tôi nói. Tôi lật mẹ nằm ngửa ra, tiếp tục vừa dập vừa bú vú mẹ vẫn rên rỉ những từ dâm đãng, nhưng lần này tôi cảm nhận lồn mẹ đang co thắt xiết cô tôi, mẹ đang cố gắng để tôi ra nhanh hơn. Chưa ra nữa, đổi đi chú, tôi nói. Hả, mẹ bất ngờ, đổi được không? Chú có vẻ vui, thầy kêu không ra được thì đổi, lát đổi lại tôi bịa tiếp, chú thấy chỗ tôi, đút vào lồn mẹ dập mạnh, tay xoa bóp cặp vú của mẹ. Mẹ nhắm mắt cắn chặt môi, rên lên mẹ, khẩu dâm đi, tôi nói. A, sướng lồn quá, mẹ bắt đầu rên. Tôi ở cũng ôm mông Dung dập mạnh, kêu Chân chồng mông cho tôi vỗ. Tôi dập càng mạnh thì chú cũng dập mạnh hơn, gần bắn rồi chú rút cu ra rồi nói. Con cũng vậy, tôi nói, nhưng thật ra chưa muốn bắn, tôi nói vậy là xong rồi, mọi người mặc quần áo lại. Mai có qua nữa không? Chú hỏi. Để con hỏi thầy rồi có gì nhắn chú, mà tối nay chú với Dung ngủ với nhau đi, thầy dặn vậy, chi vậy? Con không biết, thầy kêu cởi đồ ngủ với nhau, mà chú đừng có thủ dâm đó, thầy dặn không được xuất tinh, Dung cúi mặt cùng chú đi về. Chân thì có vẻ đã buồn ngủ nên đã đi lên phòng, chỉ còn tôi với mẹ ngại ngùng. Mẹ đi tắm. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại giấu trong góc từ trước. Mang lên phòng sao chép clip vào ổ đĩa. Xem lại clip trịch tập thể này mà tôi nứng điên. Chợt nghĩ nếu mình trịch cả mẹ và thím cùng nhau thì sao? Tôi gọi cho thím, thím có vẻ vẫn còn ngại nên gọi đến cuộc thứ ba thì mới bắt máy. Thím đang làm gì vậy? Tôi hỏi. Đang nằm chuẩn bị ngủ, có gì không con? Thím nói, tối mai thím qua nhà con nha, để làm lễ. Tôi nói, sao được, dấu đỏ vẫn còn, về nhà chú thấy thì sao, vạch lên con xem thử. Nè, thím kéo áo lên, đưa máy gần vú để tôi xem, thì thím đừng về nhà, qua nhà con thôi, tôi tối ngủ với mẹ con, nay ba con đi lấy hàng mấy bữa mới về, có con với thím thôi hả? Với mẹ nữa, ba người, tắt máy rồi tôi nôn nóng chờ đợi. Chiều hôm sau tôi đi làm về thì đã thấy thím ngồi sau bếp ăn cơm cùng chân. Mới về hả thím, tôi chào hỏi. Ừ, đợi mẹ về mới làm phải không? Thím hỏi, dạ, ăn xong tắm rửa rồi mới làm, này em có làm không? Chân hỏi, không. Mừng ghê chân cười. Tôi ăn cơm rồi vào tắm rửa, mở điện thoại thấy tin nhắn của em người yêu cũ, em này thì còn sinh viên, lúc quen tôi cũng yêu thương hết lòng, ba của nó bị tai nạn nên liệt ở chân, nằm một chỗ, nhà có hai chị em thay nhau đi học đi làm chăm sóc cho ba. Lúc quen tôi đi làm bao nhiêu cũng chăm chút cho nó và mua thuốc cho ba nó, vậy mà bị cắm cho cái sừng, phát hiện nó quen thằng quản lý trong chỗ làm thêm. Anh khỏe không? Nó tên Ly. Khỏe, có gì không em? Tôi trả lời lịch sự, nhớ anh thôi. Đẩy đưa một chút thì nó bảo qua nhà nó chơi. Body em này hợp gu tôi, da trắng, vú không to nhưng mông tròn mẩy, mặt xinh kiểu ngây thơ, nên tôi cũng chạy qua, nói với thím lát sẽ về làm lễ. Tôi chạy qua thì thấy nhà chỉ có nó và ba, em gái đi làm rồi. Cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì nó cũng vào vấn đề. Dạo này dịch cũng khó khăn, em nghĩ chỗ làm cũ rồi, đang tìm công việc mới. Ly nói, chia tay thằng kia rồi à? Tôi hỏi. Dạ, lúc đó anh hiểu lầm thôi, chứ tụi em không có gì. Nó nghĩ chắc tôi ngu, thấy tin nhắn là lời hẹn ở nhà nghỉ mà bảo không có gì. Nhưng tôi vẫn giả vờ tin để xem em nó muốn gì. Thất nghiệp nên không có tiền đóng tiền học, với mua thuốc cho ba nó nói, tội ghê, lúc trước em ngoan ngoãn nghe lời anh thì anh lo cho em không thiếu gì, mà em hư quá. Tôi cười, do hiểu lầm thôi, em lúc nào cũng nhớ anh, mà sợ anh còn giận nên không dám nhắn tin. Nó nắm tay tôi, nhìn thấy nó không mặc áo ngực, vậy giờ mình đi chỗ cũ ôn lại kỷ niệm xưa đi em, tôi nói. Chỗ cũ là quán cà phê tròi. Tôi và nó hay ra đó hôn hít bú liếm tìm cảm giác lạ. Để em vào thay đồ, mà đầu tuần em phải đóng tiền học. Nó lại nói để vòi tiền tôi, anh biết rồi. Tôi véo má nó. Nó đi vào phòng thay đồ, tôi cũng đi theo sau. Anh chờ ở ngoài đi, ba em đang ngủ, nó nói, thì đừng làm ồn. Tôi đẩy nó vào phòng. Vì nhà nhỏ, ba nó lại bị liệt, nên cả nhà ngủ cùng một phòng để tiện chăm cho ba nó. Hai chị em ngủ một giường, ba nó ngủ một giường, chỉ có tấm màn ngăn cách. Nó vừa cởi áo thì tôi đã ôm lấy và hôn môi nó. Nó đẩy ra vì sợ ba thấy nhưng tôi vẫn ôm chặt và hôn. Nó cũng xuôi theo, lưỡi quấn lấy lưỡi tôi. Để em thay lẹ rồi đi nè, nó nói khẽ. Ở đây luôn đi, tôi nói, tay luồn vào quần xoa mông nó. Thôi, để em thay rồi đi. Em ngoan đi, không nghe lời à? Tôi cắn nhẹ môi nó, vậy lát xong dẫn em đi mua quần áo nha. Nó lại vòi vĩnh, ừ, mà em không mặc là đẹp nhất. Tôi kéo quần em nói xuống, lồn nó tỉa gọn lông. Tôi ngồi xuống giữa hai chân nó liếm cái lồn từng quen thuộc. Nước vẫn nhiều như ngày nào, tôi liếm lắp một lúc rồi xoay mông nó lại. Quen tay vỗ mạnh vào cặp mông nó. Ly hả? Ba nó hỏi, vì cũng đang tắt đèn nên phòng hơi tối. Dạ, con đang thay đồ, ba Ly nói. Ba nó im lặng, tôi lại banh mông nó ra liếm. Vẫn mịn và mát như ngày nào, lồn nó nhiều nước nên dù tôi có liếm nhẹ nhàng nhưng cũng nghe tiếng. Tiếng gì vậy? Ba nó lại hỏi. Dạ con đang ăn mì. Ly giật mình rồi nói, ăn sao không mở đèn lên, ăn trong tối không có nên. Ba nó nói, dạ tại con chưa mặc đồ, ăn lẹ để đi làm. Nó nói tiếp, trong lúc nó nói thì tôi đã đút cu vào từ đằng sau. Tôi ôm eo nó bắt đầu nhấp nhẹ, tiếng bạch bạch vang lên. Làm gì vậy Ly? Ba nói lại hỏi. Làm gì đâu, ba ngủ đi, kệ con, nó nói. Thật ra lúc trước tôi cũng đụ nó ở đây và bị ba nó thấy mấy lần, nên tôi biết nó cũng không sợ gì. Vì tôi lo tiền học phí và tiền thuốc cho ba nó nên ba nó cũng không nói gì. Tôi lại đụ nhanh hơn, tôi với tay mở đèn, vì tấm màn mỏng nên mở đèn thì ba nó sẽ nhìn thấy tôi và nó đang sung sướng. Nó định tắt nhưng tôi giữ tay lại, vừa bóp vú vừa đụ thật nhanh cặp mông mày. Tôi nhìn qua thì thấy ba nó thả màn xuống, chắc là đang nhìn lén. Nên tôi cũng kệ, ôm eo nó nhấp mạnh hơn. Sướng lồn không em, tôi hỏi. Nó chỉ ư ư mà không nói gì, bú cô anh đi, tôi càng nói nhiều hơn. Tôi rút cu ra khỏi lồn nó quỳ xuống bú, tôi ôm đầu nó thúc thật mạnh vào cuống họng, như để trả thù cây sừng mà nó từng cắm lên đầu tôi. Liếm đít anh đi, tôi xoay mông lại. Tôi muốn ba nó thấy nó phục vụ tôi, tôi biết nó đã không còn ai để bấu víu vào thì mới tìm đến tôi, nên ra sức hành hạ. Nó lẻ lưỡi liếm vào khe đít tôi, tay với da sụp cu. Tôi nứng khi lâu ngày mới được đụ nó, cùng với việc ba nó đang nhìn lén. Tôi xoay lại để nó bú sụp rồi bắn lên mặt nó. Thôi giờ a về có việc, tôi nói. Ờ sao, nói dẫn em đi mua đồ. Nó lau mặt, thì mai anh dẫn đi. Hấp tấp gì, vậy đưa em tiền học phí đi. Lát anh chuyển khoản cho, không có tiền mặt nó nghĩ tôi còn thương nó như trước mà chu cấp cho, tôi với tay kéo tấm màn ra khi nó vẫn chưa mặc quần áo. Nó vội che lồn vú lại, thưa bác con về tôi lễ phép. Ừ về đi con ba nó giật mình nhìn tôi. Lại làm vậy nữa hả? Mệt mỏi quá mẹ nhăn mặt khi thấy tôi không mặc quần áo. Thầy kêu vậy mà, con đâu biết tôi nói, hay là thôi đi chứ mẹ thấy kỳ quá, từ qua tới giờ cứ suy nghĩ hoài, không ngủ được thím có vẻ cũng muốn dừng, im lặng từ nãy đến giờ. Tôi lo lắng kế hoạch bị bể, mẹ với thím không làm nữa thì thôi, để con nói thầy, rồi nói với ba với chú mấy lễ hôm nay luôn tôi nói làm gì. Thím giật mình, ừ, không làm nữa thì nói thầy thôi mẹ hỏi. Bữa giờ ba với chú cũng biết là làm lễ, thì giờ phải kể ra cho ba với chú nghe tại sao không làm nữa tôi nói tiếp. Thím với mẹ có vẻ sợ chồng sẽ biết được mình bị người khác đụ, nên rất lo lắng. Con không nói thì ba hỏi thầy cũng biết tôi nói tiếp, vậy giờ làm nữa thì thầy có nói với chú không? Thím hỏi, làm xong rồi thì hỏi làm gì thím, không làm tiếp thì mới thắc mắc chứ, thím và mẹ lưỡng lự. Vậy thôi về phòng ngủ đi, con cũng hơi mệt, để lát con nhắn cho thầy tôi nói, tất nhiên là thím vẫn chưa biết chú đã đụ mẹ, còn mẹ cũng không biết ba đã đụ thím. Cả hai chỉ đang lo về phần mình, thôi làm luôn đi mẹ nói. Vậy mẹ cởi đồ ra đi tôi nói rồi ngồi lên giường. Thím và mẹ cởi đồ ra ném ở sàn. Hai cơ thể tôi đều đụ rồi nhưng lần nào nhìn thấy cũng có cảm giác rất khác. Mẹ bú cu đi tôi nói. Hả, sao này bú nữa? Mẹ hỏi. Thì con cũng bú lồn cho mẹ rồi mà. Thầy nói nay phải làm như quan hệ bình thường luôn tôi nói. Mẹ quỳ xuống giữa hai chân tôi, cầm cu tôi lên sục vài cái rồi bỏ vào miệng. Mẹ dùng lưỡi nữa, bú như bú cho ba á tôi nói. Mẹ bắt đầu vừa bú vừa đá lưỡi xung quanh, tôi kéo thím lại, cúi người bú vào vú của thím, một tay móc vào lồn và một tay xoa mông to của thím. Thím rên khẽ và nước cũng bắt đầu ra khi tôi xoa hột le và bú liếm mạnh đầu vú. Tôi hơi bất ngờ là mẹ lại vừa sục vừa liếm dái tôi dù tôi chưa kêu. Thím liếm đít con đi tôi nói. Thím quỳ phía sau mông tôi, banh mông tôi ra liếm ngoáy vào lỗ đít, vừa được mẹ bú cu, vừa được thím liếm đít. Tôi nghĩ lúc nãy mà chưa ra khi đụ người yêu. Có lẽ giờ tôi đã bắn rồi vì quá sướng. Tôi đẩy hai người bỏ chồng mông lên giường, hai cặp mông to tròn cong lên tư thế gợi dục. Hai tay tôi vỗ cho hai cặp mông đỏ ửng lên, sau đó tôi cúi xuống, úp mặt vào mông mẹ bú liếm khe mông đến lồn, một tay banh mông mẹ ra để bú liếm dễ hơn, tay còn lại móc lồn thím. Lồn thím đã hơi ướt rồi, liếm đến khi lồn mẹ ra nhiều nước thì tôi đổi qua liếm lồn thím, tay móc lồn mẹ. Cả hai từ nãy đến giờ vẫn im lặng, tôi đứng dậy, để cu ngay khe lồn mẹ rồi đút vào. Lồn mẹ trơn tru mời gọi tôi. Sướng lồn không mẹ? Tôi vỗ mông mẹ hỏi, nhấp mạnh. Sướng, à, mẹ nói khẽ. Nói lớn lên mới được, sướng lồn không? Tôi hỏi, sướng, mẹ sướng lồn mẹ rên lớn. Tôi thích thú, vừa nhấp mạnh vào lồn mẹ, vừa đưa tay vỗ mông thím. Sau đó tôi rút cu ra đút vào lồn thím, tay còn lại móc lồn mẹ. Thấy các con chơi lồn thím sướng không? Tôi hỏi thím. Sướng thím nói. Sướng gì thím? Thím sướng lồn thím nói. Cả hai rên rỉ khi tôi đụ và móc mạnh, tôi kéo mẹ nằm ngửa ra, đầu hướng về phía tôi, rồi kéo thím chồng mông nằm lên mẹ theo thế 69. Làm gì vậy? Mẹ hỏi. Con nói sao mẹ với thím làm vậy đi, đừng có hỏi, lo sướng với khẩu dâm thôi tôi gắt gỏng, tôi muốn mẹ và thím phải nghe lời tôi. Tôi kêu mẹ nằm phía dưới banh mông thím ra để tôi đút vào, ở tư thế này mẹ sẽ thấy được cận cảnh cu tôi đụ dồn dập vào lồn thím. Tôi ôm mông thím nhấp thật mạnh. Thím rên rỉ ngày càng lớn hơn. Nhấp một lúc thì đã thấy muốn bắn, tôi cắm sâu vào lồn thím rồi giữ yên, xoa mông thím. Mẹ liếm dái con đi tôi nói. Đầu mẹ ở giữa háng tôi, lè lưỡi liếm láp dái tôi, cu tôi vẫn cắm sâu trong lồn thím, tôi không muốn ra vào lúc này. Bỗng dưng điện thoại mẹ reo lên, tôi nhìn qua thấy chú gọi. Tôi lấy máy mở loa lớn rồi đặt lên mông thím, tôi đẩy đầu mẹ vào dái để mẹ tiếp tục liếm, con nghe chú tôi nói. Ủa chú gọi con không được, nay có làm lễ không? Chú hỏi, à điện thoại con để sạc, nay không làm chú ơi, chú nhớ vú lồn mẹ con hả? Tôi nói, ôm mông thím nhấp nhẹ, thím nghe giọng chú có vẻ sợ, người co lại. Nói điên khùng, mẹ mày nghe lại có chuyện chú lớn tiếng, thôi mà chú, còn với chú ngại gì nữa tôi cười, cô vẫn ra vào lồn thím, chiếc điện thoại rung lắc theo nhịp mông, mẹ mày đâu rồi chú hỏi. Mẹ con đi tắm rồi, mà vú mẹ con ngon quá phải không chú, bóp đã tôi nói tiếp, ừ, tại vú bơm mà chú nói. Vậy lồn thím với lồn mẹ con ai ngon hơn chú tôi hỏi tới, thôi mày đừng nói tào lao nữa, không làm lễ vậy thôi, chú tắt máy, tôi tiếp tục ôm mông thím nhấp mạnh. Chú biết con đang đụ vô lồn thím thì không biết chú làm sao tôi nói để kích thích mà cũng để hù dọa thím, không được đâu. À, thím nói, tôi dập mạnh vào. Còn ba biết mẹ đang bú rái con thì sao ta? Tôi nói tiếp, mẹ không nói gì mà đánh vào mông tôi. Tôi biết hai người đã lọt vào trong rồi, khó mà thoát ra được. Đang dập nhanh và mạnh vào lồn Thím thì chú lại gọi cho Thím. Thím không định bắt máy nhưng tôi lấy điện thoại nhấn nghe và mở loa lớn rồi đưa cho Thím. Thím cô né ra nhưng ôm chặt Thím lại. Đang làm gì vậy em? Chú hỏi. Em đang nằm chuẩn bị ngủ, Thím nói. Tôi vẫn để cô trong lồn ẩm ướt của Thím, mẹ vẫn liếm láp rái tôi trong khi chú và Thím nói chuyện về hàng hóa. Tôi tiếp tục nhấp nhẹ, tôi kích thích khi Thím đang chồng mông cho tôi đủ trong khi nói chuyện với chú. Tôi nhấp nhanh hơn thì Thím đã đưa tay đẩy ra, nhưng tôi vẫn cố nhấp vì sắp ra rồi, tuy nhanh hơn nhưng cũng không quá mạnh để phát ra tiếng lớn. Tôi giữ nhịp điệu đến khi tinh bắn đầy vào lồn Thím. Thím nói chuyện với chú xong thì tinh cũng đã đầy lồn và chảy ra ngoài, Thím phải dùng tay che lồn lại. Tôi mệt nằm xuống giường sau khi ra lần hai. Mày bắn vô đó rồi sao được, mẹ cũng ngồi dậy. Lát con đưa thuốc cho uống, tôi nói, thầy có cho không? Hay là làm sai rồi mẹ hỏi, để lát con hỏi thầy, chứ sướng quá sao chịu nổi. Mẹ với Thím đi về phòng, tôi lấy điện thoại từ trong góc ra, thấy tin nhắn và cuộc gọi từ Ly, chắc nó đang mong tiền từ tôi. Thật ra tôi đã có kế hoạch sẵn lúc về nhà, tôi có quen một ông anh, tuy ngoại hình không đẹp nhưng được cái giàu, từng nhờ tôi tìm giảng sugar giúp, nên tôi định sẽ móc nối em Ly cho. Sáng hôm sau tôi nhắn cho Ly là tối sẽ nhờ bạn qua chờ nó đi mua đồ và cho tiền đóng tiền học, sẵn chờ nó đi chơi luôn. Tôi hướng dẫn ông anh vài chiều, đến chiều khi tôi đi làm chuẩn bị về thì thấy ông anh chuyển cho tôi chút tiền cảm ơn vì đã giới thiệu em Ly cho. Cũng vừa có lương nên quyết định sẽ đi mua thêm một chiếc điện thoại nữa để phục vụ sở thích dâm dục của mình. Tôi mua xong về nhà, ăn cơm cùng Thím và Chân. Ngồi cạnh đưa tay vào quần Thím xoa mông, Thím đẩy ra nhưng tôi vẫn sờ. Cái thằng này, Thím nhăn mặt. Còn gì nữa mà đẩy, Thím tôi nói, giờ tôi đã không cần mang thầy ra để dọa, Chân ngồi đối diện. Bàn tre nên không biết tôi đang xoa và sờ vào khe mông Thím. Ăn cơm xong tôi đi tắm, tối tôi đi qua nhà chú. Thấy Dung đang soạn đồ chuẩn bị đi tắm, chú thì đang tưới cây ngoài vườn, tôi mon men lại gần dụ nó cởi đồ ra để quay cho thầy. Nhìn nó cởi quần ra, mông to còn giấu ngấn quần lót tam giác rất gợi dục. Tôi vỗ vào vài cái rồi xoa bóp thật mạnh, tắm trễ vậy, tôi có ngủ chung với chú không? Tôi hỏi, có anh, mà phải ngủ bao lâu vậy anh? Dung hỏi. Vẫn đứng yên cho tôi xoa mông, anh không biết nữa, mà ngủ ở phòng chú hay phòng em? Tôi xoa vào lồn Dung, phòng ba, em ngủ không quen. Thôi đêm nay qua ngủ nữa đi rồi anh hỏi thầy, có mặc đồ không vậy? Không, cởi hết, nên em ngủ không quen đó, ừ thôi đi tắm đi, anh về, mà ngủ đừng tắt đèn. Tôi vỗ mông nó rồi nói, em biết rồi, anh đóng cửa trước luôn nha. Dung đi vào phòng tắm. Tôi chưa về mà đi vào phòng chú, nhìn khắp phòng rồi quyết định đặt điện thoại mới ở trên tủ để quay lén. Lúc đó cũng gần 10 giờ rồi, tôi nghĩ một lát nữa thôi thì chú và Dung sẽ vào ngủ. Tôi mở quay sẵn, đêm đó tôi hơi mệt nên cũng ngủ sớm. Sáng hôm sau dậy, đánh răng rửa mặt xong tôi nhanh chóng đi qua nhà chú. Lúc đó chú cũng đang chuẩn bị đi bán, còn Dung vừa từ toilet đi ra. Tôi nói chú với Dung cởi đồ đi ra ngoài phòng khách và cho chú móc lồn nó. Thầy có nói chừng nào chú mới được xuất không? Chú hỏi. Thầy chưa nói á? Chú tôi nhìn con cu dựng đứng của chú mà phì cười, ừ, con hỏi thầy đi. Chú nhịn cũng lâu rồi mà phải không? Ừ, lâu rồi. Tôi nói chú và Dung cứ làm, tôi tránh mặt đi một lát, thật ra là để lèn vào phòng chú lấy điện thoại. Lúc tôi đi ra thì Dung đang đứng mặt hơi nhăn nhó khi chú móc lồn và tay bóp vú. Tôi nói chú xong rồi, tôi chạy về nhà cất điện thoại rồi chạy đi làm. Chiều đó vừa về nhà tôi đã nôn nóng vào phòng chép đoạn clip đó lên máy tính rồi xem lại. Thấy lúc vào cả hai đều che chắn rồi nằm đắp mền xoay lưng lại với nhau lướt điện thoại. Tôi lướt qua một chút thì Dung ngủ còn chú vẫn xem điện thoại. Tôi hơi chán nản vì nghĩ chắc là không làm gì rồi. Tôi kéo thêm đến 1 giờ sáng, thì thấy chú bắt đầu hành động, chú kéo mền Dung ra, xoa và hôn vào ngực Dung. Tay đưa xuống lồn nó, chú hôn vú một chút thì Dung thức, nằm xoay người lại chắc không muốn chú hôn. Nó nằm sấp lại thì chú cúi xuống hôn lên mông nó, ở góc này chỉ thấy chú úp mặt vào mông nó chứ không biết hôn hay liếm, thấy Dung đưa tay ra sau giữ đầu chú lại. Giờ hiểu sao nó bảo khó ngủ. Chú như vậy sao mà ngủ nổi. Lát sau chú nằm xuống sụp cu, tay vẫn sờ mó mông nó. Nằm một lát lại ngồi dậy cả cu vào mông nó, sau đó lại nằm xuống rồi ngủ. Tôi biết chú nứng lắm rồi, chỉ muốn xả tinh ra thôi nhưng do sợ thầy nên không dám. Tôi tua tiếp, đến lúc thức dậy thì chú cũng sờ mó vú mông nó rồi dậy. Sau đó là đến đoạn tôi qua lấy điện thoại. Tôi quyết định tối nay sẽ để chú độ Dung. Tôi chạy đi tắm xong ra định qua nhà chú thì thấy Thím cũng đang ở đó, chắc Thím thấy vết đỏ đã hết nên muốn về nhà. Tôi thất vọng vì kế hoạch đổ bể nên đi về. Nằm nhà suy nghĩ một lát thì tôi gọi cho chú. Tôi nói chú tối nay đủ Tím thì quay lại để tôi gửi cho thầy. Tôi hướng dẫn chú quay để thím không thấy. Tôi đi ăn cơm, chuẩn bị vào tắm thì thấy mẹ đang tắm trong đó. Mẹ cho con vô tắm với tôi, gõ cửa, đợi đi, sắp xong rồi mẹ nói. Cho con vô tắm chung luôn cho nhanh, tối rồi, còn ra làm lễ nữa. Nói vậy nên mẹ cũng mở cửa cho tôi vô, tôi cởi đồ ném bên ngoài rồi đi vào, mẹ đang ngồi xổm xoay lưng về phía tôi để trà chân, tôi đóng cửa lại ngồi xuống đưa tay xoa vào khe mông mẹ. Gì vậy, lo tắm đi, mẹ giật mình nhổm mông lên. Tôi xối nước rồi tắm, đang tắm thấy mẹ khom người tôi lại nứng, quỳ xuống úp mặt vào mông mẹ liếm. Mẹ đẩy ra nhưng tôi vẫn liếm, mùi sữa tắm thơm cùng cái lồn ướt át của mẹ hòa nhau thật tuyệt. Sao không tắm lẹ vô làm lễ? Mẹ hỏi. Tôi đẩy mẹ vô tường, cúi xuống hôn lên bầu vú to căng của mẹ. Thì mình làm trước, lát làm lễ cho nhanh, tôi bú núm vú mẹ, mẹ ưỡn ngực lên rên khẽ, tôi vừa bú vú vừa móc lồn mẹ, nước đã chảy ra nhiều. Thôi tắm lẹ lên làm lễ còn ngủ sớm, mẹ đẩy tôi ra, mẹ tắm sơ lại rồi ra ngoài trước, tôi bắt đầu tắm rửa, hào hứng cho tối hôm nay riêng tư với mẹ. Tôi tắm xong đi vào phòng mẹ, thì thấy mẹ đang gọi cho ba. Vẫn chưa mặc quần, anh thèm cắn núm vú em qua, ba tôi nói, nè cắn đi, mẹ đưa điện thoại đến gần núm vú, lần nào cắn em cũng rên làm anh nứng chết, mẹ, sướng phải rên chứ sao mẹ xe đầu vú. Tôi đứng ngoài cửa nhìn vào, trong phòng sáng đèn, bên ngoài tối nên mẹ chưa thấy tôi. Tôi dùng điện thoại quay lại, quay xuống chim em đi, xoa chim đi em, anh đang sụp cu nè, ba nói, ra nước rồi nè, mẹ giơ hai chân cao lên rồi xoa lồn trước điện thoại. Tay móc vào khe lồn đầy nước, anh về bú cho đã, nhớ con chim em quá. Anh sục ra luôn hả? Để về đủ em chứ anh sục chừng nào mới ra, coi cho đỡ nhớ thôi, em móc tiếp đi, mẹ vừa móc vừa rên khe khẽ. Nhớ cô anh không? Ba hỏi, chắc là bên kia ba cũng đang đưa cô sục cho mẹ xem, thèm quá nè, mẹ nói, đưa ngón tay ướt đẫm nước cho ba xem, móc mạnh lên, rên cho anh nghe đi, mẹ vừa móc vừa rên, tôi thấy nước cũng đã chảy ra nhiều. Thèm em cưỡi ngựa rồi lên đỉnh. Kẹp cô anh bắn luôn, ba nói. Mẹ càng móc mạnh hơn, mặt mẹ có vẻ đang phê. Tôi để ý cách mẹ móc, mẹ vần hai mép rồi mới móc vào, hột le cũng xoa rất nhanh và mạnh. Thôi em ngủ đi, anh ngủ để sáng thức sớm, đợi anh về đủ cho sướng chim. Ba nói rồi tắt máy, tôi thấy vậy cũng đi vào phòng. Đặt điện thoại ở bàn rồi nhảy lên giường, banh chân mẹ ra, liếm láp hai mép lồn mẹ, một tay đưa vào móc lồn, tay còn lại gãy nhanh hột le như mẹ vừa làm. Mẹ dùng tay nắm nhẹ tóc tôi. Mặt ngửa lên trần rên xiết. Lần đầu tôi thấy mẹ như vậy, tôi càng làm nhiệt tình hơn, lồn mẹ ra nhiều nước, người cứ giật khi tôi móc và gãy hột le mạnh. Tôi thấy mẹ nắm tóc tôi và giật người nhiều hơn, biết mẹ sắp lên nên tôi để cô ngay lồn mẹ nhấp vào, vừa nhấp vừa hôn lên cổ mẹ, rồi liếm xuống vú, tôi nghe ba tôi nói lúc nãy nên làm theo, nhấp cô lút cán, vừa nhanh vừa mạnh, miệng bú vú và cắn núm vú mẹ, bóp vú còn lại. Tôi cắn nhẹ mẹ rên xiết, nên tôi thử cắn mạnh hơn, mẹ rên lớn hơn, ưỡn ngực. Tay bấu lưng tôi. Tôi biết đây là điểm sướng của mẹ rồi, nên vừa cắn mạnh vừa nhấp. Anh L ơi, a, ơi, a, mẹ rên gì mà gọi tên ba. Chắc mẹ đang nhắm mắt nghĩ đến được ba đủ khi lên đỉnh, mẹ ôm chặt lấy tôi, rên lớn, người co giật, lồn mẹ co thắt, tôi nghĩ nếu tôi lâu rồi chưa đủ chắc sẽ bắn ra luôn lúc này vì mẹ co thắt nhiều. Hai tay hai chân quặp chặt lấy người tôi, đến khi qua cơn sướng, mẹ nằm thở hổn hển, tôi dùng khăn lau bớt nước ở lồn mẹ và để mẹ nằm nghỉ một lúc. Thêm cái nữa đi mẹ, con chưa ra, tôi xoa vú mẹ. Để mẹ đi tắm lại, mẹ nói. Tôi cũng đi theo tắm cùng mẹ, hai mẹ con trần truồng chạy vào phòng tắm. Mẹ đã không còn ngại việc tôi xoa sữa tắm khắp người mẹ, mẹ cũng rửa cu rửa đít cho tôi. Lúc mẹ đang ngồi xổm rửa lồn, tôi đưa cu trước mặt mẹ, mẹ nhìn tôi rồi há miệng ngậm cu tôi mút. Bú cu rồi liếm luôn hòn rái, tôi nhấp nhẹ vào miệng mẹ, tay xoa đầu mẹ như cách làm với người yêu. Làm ở bếp luôn đi mẹ, tôi nói. Thôi. Con chân nó thấy kỳ lắm, mẹ nói, nó thấy hoài mà. Tôi kéo mẹ ra bếp, tôi vào phòng lấy điện thoại rồi chạy ra đặt lên bàn, tôi nói mẹ chống tay vào bếp rồi tôi banh mông mẹ ra liếm. Vừa liếm vừa móc cho nước chảy ra, sau đó tôi để mẹ ngồi lên ghế, tay móc, miệng liếm hai mép, tay gãy hột le, dùng tiếp chiêu cũ vì biết mẹ thích, mẹ lại ngước mắt lên trần nhà, miệng rên rỉ, tay tự bóp vú mình, tay thì nắm tóc tôi. Tôi liếm láp một lúc đến khi thấy mẹ ra thật nhiều nước, dập lồn nhiều hơn, thì tôi ngồi lên ghế. Mẹ đứng dưới sàn rồi nhấp mông trên cô tôi sung sướng ngồi nhìn cặp mông to của mẹ nhún nhịp nhàng. Đưa tay ra trước bóp mạnh cặp vú của mẹ, tôi thấy mẹ có xu hướng thích bạo lực, càng vỗ bóp mạnh mẹ càng hăng. Tôi kéo mẹ xoay người lại với tôi, mẹ gác hai chân lên ghế lấy thế rồi nhún mạnh, tay cắn mạnh núm vú mẹ, tay đưa ra sau bóp vỗ mông mẹ có vẻ thích tư thế này khi liên tục nhún lút cắn cô tôi, miệng rên rỉ lớn. Ra, anh L ơi, mẹ lại lên đỉnh và rên tên ba. Tôi cũng cắn mạnh vú mẹ và gồng người bắn tinh khi lồn mẹ co thắt. Sau khi qua cơn sướng, mẹ thả lỏng hai chân xuống ghế, ôm lấy tôi mà thở hổn hển. Tôi vuốt ve lưng và mông mẹ mỉm cười vì mình đã thành công. Mẹ uống thuốc không con lấy cho. Tôi nói, tôi luôn dự phòng sẵn thuốc tránh thai. Thôi mẹ có rồi, mẹ đứng dậy vào phòng tắm trước. Tao gửi hoài mà nó không qua, chú nói, nặng qua đó chú, đưa điện thoại đây con làm cho tôi nói. Tôi lấy điện thoại chú bắn Bluetooth qua bên máy phụ của mình. Sau khi chuyển qua xong thì đi vào bếp, gặp thím đang nấu ăn, tôi tiến lại vỗ mông thím từ phía sau. Gì vậy, thím tránh né, mắt nhìn ra sau vườn chắc sợ chú thấy. Gì đâu, nhờ thím qua tôi luồn tay vào quần thím định xoa mông thì thím đẩy ra, chú thấy bây giờ, khùng qua thím khó chịu, chú thấy thì con kể chú nghe luôn có sao đâu, kể gì mà kể, thím nghiêm giọng. Thì kể chuyện con với ba đụ thím lên đỉnh mấy lần lúc làm lễ đó, tôi nói giọng cười cợt như đùa nhưng thật ra là để uy hiếp, không có được thím nói. Chú biết có sao đâu, làm lễ mà tôi đưa tay vào quần bóp mông thím, tôi thích cảm giác bóp cặp mông to trong cái quần chật chội. Thôi, con không được nói đó, thím đã chịu đứng im cho tôi bóp. Tôi xoa hai bên mông rồi đưa ngón tay vào nghe đít, thím thì cứ thấp thỏm nhìn ra vườn. Đừng con, thím giữ quần lại khi tôi định kéo xuống, cởi đi, chú tưới còn lâu, con canh cho tôi, vẫn kéo mạnh xuống, banh cặp mông to của thím ra đưa tay móc vào lồn, nhìn cặp mông thím lúc lắc khi tôi móc rất dễ thương. Tôi đẩy đầu thím xuống, thím lắc đầu định chống cự nhưng tôi nói không bú là tôi không về, thím đành quỳ xuống bú cu tôi. Tôi đạp quần dưới sàn không cho thím kéo lên, mấy cây đó lớn qua, chú tôi nói lớn qua cửa sổ làm thím giật mình. Chú quay mặt lại vừa tưới vừa nói chuyện với tôi, góc nhìn của chú chỉ thấy được đến ngực tôi. Không biết rằng thím đang bú mút con cu tôi, cứ nghe tiếng động thím lại dừng lại, tôi phải nhấp cu thì thím mới bú tiếp. Cho đến khi tiếng dép của chú đi vào, tôi bỏ cu vào quần, thím vội đứng dậy định kéo quần lên, tôi dùng chân đạp quần xuống sàn không cho thím mặt vào. Thím đẩy ra, mặt nhăn nhó như cầu xin nhưng tôi vẫn không để thím mặc vào. Làm gì vậy, chú hỏi. Con chụp gửi thầy tôi nói, có chụp chú không? Không chú, chụp thím thôi, mà xong rồi, thôi con về, tôi cười rồi đi về, thấy thím có vẻ rất căng thẳng, thật ra tôi cũng không ngại để chú thấy mình đụ thím, nhưng tôi thích cảm giác lén lút hơn. Tối đó tôi định cho cô nghỉ ngơi, đang nằm xem phim, lướt trên các nhóm sex thì có nói chuyện được vài ông ở gần. Nói chuyện một lúc thì biết được hai ông có nhu cầu tìm sugar baby, tôi không chần chừ mà giới thiệu em Ly ngay để nhận tiền hoa hồng. Khi hai ông xem hình của Ly xong thì cũng rất hào phóng khi nói sẽ gửi tôi một khoản tiền nếu em Ly nhận lời. Còn tiền chu cấp cho nó thì riêng. Tôi ngay lập tức gọi điện cho em Ly. Mấy hôm nay thế nào em? Tôi hỏi. Nhớ anh quá trời mà nay mới gọi cho em Ly nói. Có bạn anh chăm sóc em tận tình mà. Cần gì anh, mà em cũng nhớ anh. Ly bắt đầu đong đưa. Bạn anh lo cho em có thiếu thốn gì không? Cũng lo cho em tiền học với tiền thuốc của ba. Em có cần thêm tiền mua quần áo, sắm sửa gì trong nhà không? Sao anh hỏi vậy? Anh cho thêm hả? Thì anh cũng có vài ông bạn có điều kiện. Em thích thì anh giới thiệu em cho. Chỉ anh với em biết thôi. Tôi vào vấn đề, thấy Ly lưỡng lự suy nghĩ. Tôi nói thêm như ép nó luôn. Em sắp xếp được thời gian không? Anh giới thiệu hai người nữa. Tôi nói, em còn đi học nữa anh, Ly nói. Giờ em còn đẹp thì tranh thủ đi, bạn anh hào phóng lắm, chỉ cần em đừng để tụi nó biết là em qua lại với nhiều người thôi. Tụi nó cho em tiền thì em lì xì anh chút là được. Tôi nói một lát thì Ly cũng chịu nghe lời, tôi biết nó rất dễ bị đồng tiền cám dỗ. Chủ yếu để ăn diện với bạn bè, chứ tiền học của nó chả bao nhiêu. Tôi sắp xếp để nó hẹn lần lượt hai ông kia. Tôi mở clip của chú và thím lên xem. Sáng hôm sau, tỉnh dậy con cu đã biểu tình. Tôi vệ sinh cá nhân xong thì mò qua phòng mẹ. Thấy mẹ vẫn đang còn nằm ngủ. Thường thì tôi sẽ đi làm trước rồi mẹ mới đi bán. Tôi kéo áo mẹ lên, xoa rồi ngậm bú vú mẹ. Gì vậy? Mẹ mở mắt ra hỏi, thèm quá. Tôi mân mê vú to của mẹ. Một bên xe đầu vú, một bên bú mút, rồi bất ngờ cắn mạnh. À, mẹ rên xiết. Tôi vừa bú vừa cắn mạnh để được nghe mẹ rên nhiều hơn. Không đi làm hả? Mẹ hỏi, còn 15 phút nữa, đủ đủ một cái tôi nói. Mẹ tự cởi quần ra trước sự thích thú của tôi. Tôi kéo mẹ chồng mông để đóc ghi cặp mông to, vừa đút vào mẹ đã rên gì, tôi ôm eo mẹ dập mạnh. Sướng lồn không mẹ, tôi vừa dập, vừa vỗ mông mẹ. Sướng, à, sướng mẹ rên gì? Tôi nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ làm, tôi lật người mẹ nằm ngửa ra, đủ theo kiểu truyền thống. Vừa nhấp vừa bú cắn vú mẹ, tôi biết chỉ khi vừa đụ vừa cắn núm vú thì mẹ mới nhanh lên đỉnh. Tôi nhấp được thêm 5 phút thì mẹ gồng người ôm chặt lấy tôi, tôi cũng tranh thủ nhấp những cú cuối cùng vào lồn mẹ rồi rút cô ra bắn đầy cặp vú to của mẹ, mẹ vẫn rên rỉ lên đỉnh khi vú đầy tinh trùng. Tôi đi ra toilet rửa rồi chạy nhanh đi làm, tôi không muốn mẹ uống nhiều thuốc hại sức khỏe nên cố bắn ra ngoài. Mấy ngày sau, ông sếp cứ rủ đi nhậu, tối nào tôi cũng say ly bì lê lết về nhà ngủ, đến sáng lại đi làm tiếp. Cứ vậy mà mấy ngày không gặp mẹ. Một buổi chiều tôi đi làm về, nhận được tin nhắn chuyển khoản từ một ông anh mà hôm rồi tôi giới thiệu Ly cho. Tôi cũng nhắn cho ông còn lại giả vờ hỏi thăm nhưng là để nhắc tiền hoa hồng. Tổng tiền hai ông chuyển cho tôi cũng gần bằng một tháng lương, tôi vui vẻ gọi cho em Ly. Sao rồi em, bạn anh ổn chứ? Tôi hỏi. Cũng ổn, Ly trả lời, tiền lì xì của anh đâu em? Tôi hỏi thẳng, em được cho có bao nhiêu đâu? Nó có vẻ muốn trở mặt khi tôi đã giới thiệu xong, bạn anh cho bao nhiêu trả lẽ anh không biết, giới thiệu và giữ bí mật cho em thì phải có phí chứ em, muốn húp chọn một mình à? Này anh nói chuyện khó nghe quá vậy. Anh nói thẳng thôi, chuyện nào ra chuyện đó đi em, anh biết tụi nó cho em bao nhiêu đấy, em tự chia 30% qua đây đi cho vui vẻ, lần sau anh còn giới thiệu, vậy thì nhiều quá anh, chia vậy sao em đủ tiền mua thuốc cho ba, 10% thôi nó bắt đầu kỳ kèo. Ba thằng bao nuôi em như vậy mà chia cho anh lại tiếc à, em thử nghĩ xem nếu mà tụi nó biết em qua lại ba thằng cùng lúc thì có bao em tiếp không? Có để em yên không? Tôi dọa, vì trong số đó có một ông nhìn mặt cũng bặm trợn, thôi được rồi, anh gửi số tài khoản đi, em chuyển qua cho Ly nói rồi cúp máy. Ly chuyển cho tôi ngay khi tôi gửi STK qua, cũng kha khá, em này tâm lý hơi yếu, tôi dọa một chút đã sợ, cảm giác biến đứa cắm sừng mình thành rau để mình xe kiếm tiền cũng rất gì và này nọ. Nhiều lúc nghĩ đến cảnh con bồ cũ xinh xắn của mình bị mấy ông ngoại hình kém dày vò tôi lại thấy nứng. Tôi chợt nhớ mình chưa xem clip của chú thím, nên liền mở xem. Thấy chú đặt máy rồi nằm trên giường đợi, lát sau thím vào, vừa leo lên giường đã bị chú đè ra, hai người hôn môi cháo lưỡi, tay chú bóp liên tục cặp vú, chú liếm xuống cổ rồi bú vú. Thím nhắm mắt đê mê, ưỡn lên khi chú móc lồn. Một lúc chú xoay lại theo kiểu 69, nằm trên mình thím. Thím bú cu cho chú. Chú thì vừa móc lồn vừa liếm hột le thím. Thím bú cu rồi lè lưỡi liếm rái, liếm lên lỗ đít của chú. Chắc thím quen khi làm cho tôi, thấy chú có vẻ bất ngờ khi thím liếm đít. Liếm mút một chút thì chú banh chân thím ra, đút cu vào nhấp, vừa hì hục nhấp vừa bú vú. Thím rên rỉ ôm lấy chú. Chắc do nhịn đã lâu, chú nhấp được vài phút đã rút cu ra bắn đầy lên bụng thím, bao nhiêu tinh trùng tồn đọng bắn lên bụng, vú và tràn xuống nệm. Chú kêu thím lấy quần chú lau đi rồi nằm lăn ra ngủ. Đúng là không hề chu đáo, tôi nghĩ thím phải hụt hẫng lắm khi sau bao ngày gần gũi chồng mà chỉ được vài phút ngắn ngủi, xong còn bị bỏ mặc nữa. Chú cũng quên tắt điện thoại mà ngủ luôn, thấy thím nằm lấy quần chú lau bụng, vú và lồn, nằm thơ thần một lúc rồi mới tắt đèn ngủ, không biết suy nghĩ gì, đến khi hết dung lượng thì clip tự dừng. Nhìn thím nằm sắp quay mông về phía điện thoại ngủ, trong ánh sáng mờ ảo, tôi chỉ muốn doggy cho thím thỏa mãn thay chú. Vài hôm sau tôi vẫn còn ăn nhậu, em Ly cũng chủ động gửi tiền cho tôi mỗi tuần dù tôi không nhắc nữa. Tôi cũng chả biết tụi kia cho nó bao nhiêu, nhưng số tiền nó gửi tôi cũng không nhỏ. Thấy nó lên FB khoe điện thoại, xe mới, tôi nghĩ nó cũng kiếm được rất nhiều. Ba tôi một năm đi lấy hàng hai lần, lần nào lấy hàng xong cũng đi chơi dăm bữa nửa tháng mới về, vì chỗ lấy hàng bạn bè chí cốt của ba nhiều. Nên tôi mới có dịp tung hoành ở nhà như vậy, một bữa tôi say xỉn đi về nhà, nghỉ trịch mấy hôm đã bắt đầu nứng, tôi đi vào phòng mẹ. Vừa kéo áo mẹ lên mẹ đã đẩy ra. Thôi đừng có vậy nữa mẹ kéo áo xuống. Sao vậy? Tôi bất ngờ vì mới vài ngày mẹ đã thay đổi thái độ, mẹ thấy hơi quá rồi, mẹ cứ suy nghĩ hoài, mình làm vậy không được, mà cũng lỡ làm rồi còn gì nữa đâu thì dừng lại đi con, ai đời mẹ con mà cứ vậy. Giờ con nứng quá, đi làm suốt không có người yêu, mẹ với con cũng làm vậy rồi thì mẹ giúp con đi. Tôi nói tiếp, tay xoa ngực mẹ ngoài áo, mà chỉ làm bình thường thôi, không có đút vào mẹ nói. Tôi đang nứng nên cũng kệ vậy, mẹ cởi áo cho tôi bú một vú, tôi cắn mạnh để nghe tiếng rên của mẹ. Tay luồn vào quần móc lồn mẹ, mẹ cũng tự cởi quần cho tôi móc dễ hơn. Mẹ cũng rên rỉ, tay sục cho tôi trong khi tôi cắn vú và móc lồn, nước lồn mẹ chảy ra nhiều hơn. Tôi xoay mẹ chồng mông lên, tôi úp mặt vào mông mẹ liếm láp bướm, liếm hai mép rồi đá hột le, tay đưa lên trước ngắt hai núm vú của mẹ. Mẹ càng rên siết lớn hơn, tôi mút ở hột le, đá lưỡi nhanh vào đó, tay ngắt mạnh núm vú, mẹ rên siết rồi nước. Chảy rất nhiều, tôi biết mẹ sắp lên thì dừng lại. Tôi ngồi dựa vào tường để mẹ chồng, mông bú cu tôi, mẹ bú mút, đá lưỡi bài bản, liếm hòn rái, tôi càng lúc ngắt núm mẹ, càng mạnh, mẹ bú nhưng tôi nghe rên ư trong cổ họng. Tôi dùng ngón chân cọ sát, hột le và mép lồn mẹ. Mẹ tôi càng mạnh tay thì mẹ càng rên đến khi ôm chặt tôi lên đỉnh. Tôi nhận ra mẹ chỉ cần được kích thích, làm đau núm vú thôi cũng đủ để mẹ hưng phấn lên đỉnh. Tôi vẫn dùng chân trà vào bướm mẹ rên lớn, người giật liên hồi. Lần nào con làm mẹ cũng sướng hết, tôi xoa mông mẹ. Mẹ im lặng không nói gì, tôi quyết định để mẹ nghỉ ngơi, đi về phòng với con cu cương cứng. Tôi đặt máy quay sẵn rồi nói mẹ vào cởi đồ, quỳ trên giường đợi tôi đi soạn ít đồ. Tôi đi vào phòng rồi nhắn chú qua, kêu chú đi thẳng vô phòng mẹ. Tôi muốn xem hai người phản ứng như thế nào khi không có tôi. Lúc này tôi kể do đã xem lại clip nhé. Mẹ vừa thấy chú vào liền che lồn lại, cả hai ngại ngùng nhìn nhau. Thằng Long đâu rồi chị? Chú hỏi. Nó đi lấy đồ rồi mẹ nói. Chú cởi đồ ra, rồi ngồi xuống giường, cô chú từ từ cứng lên. Chú lướt điện thoại đến khi tôi vào phòng. Giờ làm gì? Mẹ hỏi. Tôi nói chú và tôi cùng nhau bú vú mẹ, tôi và chú đều quỳ, mỗi người một bên vú. Tôi vừa bú vừa bóp mông mẹ, tay còn lại xoa mép lồn, chú thấy vậy cũng làm theo. Bốn bàn tay xoa đều khắp lồn và mông mẹ, chú bú với cắn mạnh vú mẹ đi tôi nói. Đau thì sao chú nhìn mẹ, chú cứ cắn đi, mẹ không đau đâu. Tôi vừa bú vừa cắn cho chú thấy, mẹ nhăn mặt rên khẽ nhưng không nói gì, chú cũng làm theo tôi, chú vừa cắn thì mẹ đã bật rên lớn, chắc mẹ không chịu nổi khi hai núm vú đều được cắn. Tôi ra hiệu cho chú móc lồn mẹ, tôi thì xoa mạnh hột le, tay phía sau khều vào khe mông mẹ. Mẹ rên ngày càng lớn hơn. Tôi và chú càng bú cắn mạnh, tay cũng hoạt động nhiệt tình hơn khi lồn mẹ ra đầy nước. Cho đến khi tôi thấy mẹ ôm đầu tôi và chú, người gồng lên, khe mông mẹ kẹp chặt ngón tay tôi, người giật giật liên hồi. Mẹ nằm xuống nghỉ mệt sau khi lên đỉnh, tay của chú vẫn còn ở giữa hai chân xoa nhẹ nhẹ lồn mẹ. Đi tắm lại đi mẹ tôi bóp vú mẹ. Mẹ ngồi dậy mở cửa đi ra phòng tắm, chú ở lại với mẹ nha, con đi mua đồ, lát con về tôi mặc đồ vào, mà ở đây làm gì? Chú hỏi, thì chưa thích làm gì chú làm. Tôi nói rồi chạy qua nhà chú tìm thím, thấy Dung đang ngồi xem tivi, tôi dự định hôm nay sẽ ba xăm hai mẹ con. Nhưng Dung lại đến tháng, nên tôi đành đi xuống bếp tìm thím. Chú về liền đó thím nói khi tôi sờ mông thím. Chú còn lâu mới về tôi tuột quần thím xuống, bóp nắn bờ mông xinh đẹp đi vô phòng thím nói. Tôi giữ thím ở lại, tôi kéo cô ra ngồi xuống ghế. Bú đi thím tôi nói. Thím chần chừ nhìn lên phòng khách, chắc sợ Dung thấy, rồi cũng quỳ xuống sàn bú cô cho tôi. Ở góc này tôi có thể thấy bờ mông to tròn của thím đưa ra phía sau. Thầy nói chú độ thím không sướng, không làm thím ra được nên nhờ con giúp thím đó tôi xoa tóc thím, dùng chân đạp nhẹ vào mông thím, thím nhắm mắt bú cô, tôi lấy điện thoại ra quay lại. Cho con bú lồn đi tôi kéo thím đứng dậy, đặt điện thoại lên bàn. Thím đứng lên đưa lồn trước mặt tôi. Tôi nhanh chóng quỳ xuống sàn úp mặt vào liếm láp mép lồn, tay đưa ra sau xoa bóp cặp mông to tròn. Vừa liếm một lát lồn thím đã đầy nước, tôi đá lưỡi mạnh ở hột le và khe, thím cong người giữ đầu tôi. Làm lẹ đi để chú về thím nói. Chú còn lâu mới về mà lo gì, hay thím nướng thèm con đủ quá rồi tôi cười đưa tay móc lồn thím, bậy bạ thím nhăn mặt. Không nướng mà lồn ra nước nhiều quá vậy. Tôi vừa móc lồn vừa bú vú thôi, tôi cắn vú thím thử thì thím nói đau, tôi bú nhẹ lại thì thím rên khẽ. Tôi kêu thím nằm ra sàn rồi đè lên người thím dập theo kiểu truyền thống, vừa hôn cổ, bú vú vừa nhấp mạnh. Thím ôm lấy tôi rên xiết, thím xoa hột le đi tôi nói khi đang dập. Tôi cầm điện thoại quay lại cảnh thím đang dang rộng chân cho tôi thúc cu vào, cặp vú tưng tưng, tay tự xoa hột le, mặt sung sướng dâm đãng. Thím nấc lên khi tôi nhấp vào lút cán, tôi rút ra đút vào nhịp nhàng, cảm nhận sự ấm nóng trong lồn thím. Sắp ra hả? Tôi hỏi khi thấy thím cứ xoa hột le rồi giật giật. Ừ, thím gật đầu. Tôi bỏ điện thoại xuống, ôm lấy thím dập nhanh, vừa dập vừa bú núm vú thím. Thím ôm lấy tôi rên xiết, tay bấu chặt vô mông tôi như môi tôi đút vào sâu hơn. Tôi cảm nhận từ cú giật, từng tiếng rên, nấc nhẹ của thím khi lên đỉnh. Tôi giữ im cu trong lồn thím, cảm nhận sự co thắt. Sướng không thím, tôi hỏi khi thím nằm im thở dốc. Thím ngại ngùng không trả lời, tôi kéo thím chồng mông lên, tôi đóc ghi từ đằng sau. Thím lại tiếp tục rên rỉ. Vừa lúc đó thì Dung đi xuống bếp, mẹ đang làm gửi cho thầy thím nói. Dạ, Dung trả lời, lấy ly rót nước. Nhìn là biết rồi có gì đâu mà giải thích tôi nói, cô vẫn nhấp vào lồn thím, tay vỗ mông thím cho đỏ lên. Dung vừa đi lên thì tôi cũng nhấp mạnh rồi bắn vào bên trong thím. Nhìn cặp mông to căng, lỗ đít và khe lồn hé mở để tinh trùng chảy ra, tôi vỗ mông thím rồi mặc quần ra về. Tôi về nhà, đi đến phòng mẹ thì thấy chân nó đang đứng trước cửa phòng. Mày làm gì đó tôi lại gần hỏi. Làm gì đâu chân giật mình khi thấy tôi. Mày nghe lén mẹ với chú làm lễ phải không? Tôi hỏi, chắc nó cũng tò mò khi nghe mẹ rên lớn trong phòng, không có nó quay lưng định đi. Vậy là mấy lần tao làm lễ với mẹ trong phòng mày cũng đứng ngoài mày nghe phải không? Tao mách ba mẹ nè, đã nói không có mà. Nó đi nhanh về phòng, tôi mở cửa ra, thấy mẹ đang nằm ngửa cho chú vừa nhấp vừa bú vú. Chú nghe theo tôi cắn vú mẹ nên mẹ rên gì lớn, thấy tôi vào chú dừng nhấp. Tiếp đi chú tôi nói. Chú tiếp tục vừa cắn vú vừa nhấp lồn mẹ, tôi đến bên cạnh xoa mạnh núm cổ của mẹ. Mẹ càng rên lớn hơn, nhấp thêm một chút thì mẹ lên đỉnh, người co quắp lại, chú cũng rút cu ra sục bắn lên người mẹ. Chú làm mẹ ra mấy lần rồi, tôi hỏi khi mẹ đi ra phòng tắm. Có một lần đó chú nói. Chú mặc đồ ra về, tôi cũng lấy điện thoại trong góc rồi về phòng xem lại clip. Lúc mẹ vừa vào phòng không thấy tôi đâu, hỏi thì chú nói chỉ chú với mẹ làm thôi. Mẹ nằm ngửa cho chú úp mặt vào liếm lồn, hai tay bóp vú, sau đó nằm lên người mẹ bú vú, để cu ngay lồn mẹ ấn vào. Lúc đầu mẹ đẩy ra nhưng chú vẫn đè lên đút vào, nói gì vào tai mẹ mà tôi không nghe được, rồi mẹ cũng banh ra cho chú đút cu vào. Nhấp một lúc chú muốn đổi kiểu nhưng mẹ không chịu, một tư thế đó nhấp đến khi tôi về. Tối qua con dặn làm lễ thôi sao mà mẹ cho chú đút cu vào lồn luôn vậy, tôi hỏi, mẹ tưởng phải làm vậy mẹ ngại ngùng. Con dặn kỹ mà, hay mẹ thích chú làm vậy nên banh ra tôi kéo váy ngủ của mẹ lên, tuột cả quần lót của mẹ xuống, xoa bóp cặp mông mẹ, nói điên nói khùng, nay ba mày về đó mẹ nói. Ba về cho ba thấy con với chú chơi mẹ luôn, tôi xoa vào lồn mẹ từ phía sau, tao đánh mày bây giờ, không nói giết làm tới mẹ gần giọng, nói đúng có gì đâu mà đánh, ba biết có sao đâu tôi cả cô vào khe mông mẹ, tao nói không được. Không thì không, không thì đủ chứ không nói tôi cười, phun nước miếng lên tay, xoa vào lồn mẹ rồi đút cu từ từ vào, mày để tao nấu ăn cho lẹ nè. Thì nấu đi. Tôi ôm eo mẹ nhấp nhẹ, mẹ chống tay lên bếp, tôi nhấp liên tục để cảm nhận độ nảy của mông, cái lồn ấm nóng của mẹ. Tôi luồn tay vào váy mẹ đưa lên vú, xoa hai núm vú của mẹ, ngắt mạnh làm mẹ rên lên. Anh với mẹ làm lễ nhiều vậy, chân đi xuống bếp thấy nên hỏi. Ừ, đồ ăn chưa xong đâu con, vô phòng chờ lát đi mẹ nói. Tôi xoa núm vú mẹ mạnh hơn, nhấp cũng nhanh hơn, được một lúc thì tôi rút cô ra đi vào nhà tắm, tôi không muốn xuất vì hôm nay còn một cuộc hẹn với thím. Chú bận bán, nay tôi được nghỉ nên chú nhờ tôi chờ thím đi coi hàng, chỗ đó cũng cách nhà cỡ 40 km nên thím không đi một mình được, còn phải lấy hàng mẫu về. Ăn sáng xong tôi tranh thủ chạy qua chờ thím đi, định chờ thím lấy hàng xong sẽ tìm chỗ nào chơi public nên tôi tắm rửa sạch sẽ. Đứng chờ thím lựa hàng, xem mẫu thì tôi nhận được cuộc gọi của Thông, người mà lúc trước tôi có giới thiệu Ly cho. Dù hẹn tôi đi nhậu, tôi nói có thím nữa mà cứ nằng nặc dù. Tôi nghĩ hay cứ nhậu một chút rồi ghé nhà nghỉ cũng được, vì ông này cũng khá rộng rãi. Thông hẹn tôi ở một quán mà mỗi bàn ăn là có một chồi lá riêng, nên cũng khá thoải mái. Bàn ăn thấp, mùi bệt dưới sàn, vừa ăn vừa uống bia cho mát người, thím thì uống nước ngọt. Nay rảnh không đi chơi với em Ly hay sao mà rủ tôi nhậu, tôi hỏi. Cũng chán chán rồi, Thông trả lời. Trò chuyện khá thoải mái, tôi thỉnh thoảng lại đưa tay ra sau sờ mông thím. Thím ngại ngùng nhưng không dám phản đối vì sợ Thông thấy. Ngồi một lát thì thím đi toilet, Thông liền tò mò hỏi tôi. Thím mày thật hả? Ừ, vợ chú ruột đó, tôi trả lời, nhìn ngon quá vậy, chè chén gì chưa? Ha ha, mông hơi bị đỉnh, căng đét mà trắng mịn, tôi cười, thật luôn. Mà còn ở với chú mày không? Thông hỏi tiếp, còn, vợ chồng hạnh phúc. Vậy mà mày dụ được à? Thì vậy mới hay, chia sẻ anh em đi. Không được, người nhà mà làm vậy kỳ lắm. Cho tao xem mông thôi cũng được, tao không để mày thiệt đâu mà, tao mê mấy vụ loạn luân lắm, Thông nói, mà tôi được bao nhiêu tôi nói, vì tôi chỉ muốn có thêm tiền chứ không ngại việc chia sẻ thím, gấp đôi với em Ly được không? Tao cho thím mày riêng, Thông nói, khó quá, sao ông không tìm mấy nhỏ khác ngon trẻ hơn, chứ bỏ tiền cho thím tôi chi, tôi nói, thím mày ngon quá trời, với tao thích kiểu loạn luân, mày dụ đi, tao xem mông thím trước mặt mày luôn, mà sợ thím không chịu, thím em đâu cần tiền, lỡ dễ chuyện ra thì chết, nhiều đó tiền cũng không đủ để đi trốn tôi gài thêm. Nghe Thông thích loạn luân nên tôi muốn được nhiều tiền hơn, tao cho mày thêm gấp 3 luôn, nếu mà cho tao liếm thì gấp 5, đủ chưa? Quá nhiều rồi đó, khi nào dụ được thì nhắn tao, tôi nghe số tiền lớn vậy thì đồng ý vội, vì tôi biết thím khờ nên sẽ dụ được thôi, thím vừa vào thì Thông cũng đi toilet như lời tôi dặn. Về chưa con, cũng trễ rồi, thím nói. Thầy mới gọi con nè, tôi nói, sao vậy, có chuyện gì à, thím lo lắng, nói chú sắp có chuyện gì? Hôm bữa không phải xong rồi hả, chuyện mới nữa. Mà sao, nói rõ thím nghe xem, thím nói. Lúc nãy thầy nói nhanh quá con nghe không rõ, lát về con hỏi lại, mà thầy kêu là giờ thím phải cho một người đàn ông liếm lồn mới được, tôi nói, vậy tối nay cho chú phải không? Hay là phải cho con? Thím hỏi tiếp. Không, phải cho người lạ luôn, tôi nói, cho ai bây giờ? Chứ con không được hả? Không được. Giờ biết ai đâu, với lại mấy chuyện này cũng đâu nhờ người ngoài được, mặt thím đầy vẻ hoang mang, hay con nhờ ông bạn con? Tôi gài vào. Thôi. Thím thấy kỳ lắm, bạn con mà làm vậy, nó cười cho thím phản đối. Vậy giờ về nói với chú, có khi chú bắt nhờ mấy ông bạn nhậu của chú, rồi sau này gặp lại còn kỳ hơn, còn nhờ bạn con một lần rồi thôi, thím cũng đâu gặp lại nó, ừ, cũng có lý, mà nó chịu giúp không? Thím nghe tôi thuyết phục. Con hỏi nó rồi, nó đồng ý giúp. Mà để thím về tắm đã, có cần gấp không? Gấp chứ, thím cởi ra con xem sạch không? Tôi nói, ở đây luôn hả? Ừ, trời kín mà, ai thấy đâu, cởi quần ra đi. Thím đứng dậy cởi quần ra, tôi xoay mông thím lại, cặp mông trắng to tròn in hằn nhiều đường do nãy giờ mặc quần jean ngồi bệt. Nhìn càng kích thích hơn, tôi banh mông ra hôn thử, tuy không còn mùi sữa tắm nhưng mùi da thịt nồng nàn của phụ nữ rất kích thích. Không sao đâu, còn thơm mà, tôi vào khe mông, cả hai bên mông của thím. Chỉ liếm thôi phải không? Thím định kéo quần lên, thím để vậy đi, chỉ liếm thôi, nó vào làm luôn. Tôi giữ quần thím lại ném qua một bên, thím ngồi xuống cạnh tôi, che lồn lại khi nghe tiếng bước chân, thông vào nhìn thấy thím ở chuồng thì mừng rỡ, chắc không nghĩ là tôi dụ nhanh vậy. Thông ngồi xuống, tôi và nó cụng ly uống như bình thường, tôi đưa tay ra sau xoa mông thím, vỗ mạnh phát ra tiếng, thím ngại ngùng cứ cúi mặt. Thông thì thích thú nhìn, lúc này thì nhân viên mang thêm bia vô, thím giật mình lấy áo khoác che lồn lại, tay tôi thì vẫn mò mẫm mông thím thì phía sau. Dạ anh chị ơi, ở đây không có được làm vậy, con bé nhân viên nói. Đây em, ra ngoài đi. Thông rút tờ 500 ra đưa cho con bé, dạ. Thông nói cũng chỉ trong quán này mấy lần, đưa tiền là xong, mấy đứa nhân viên sẽ canh giúp. Thím rót bia cho tụi con đi, tôi nói. Thím ngơ ngác không dám vì két bia đặt ở xa, muốn lấy rót phải đứng dậy. Rót đi thím, không sao đâu, làm cho quen, lát nữa đỡ ngại, đang nhờ nó giúp mà, tôi nói nhỏ vào tai thím. Thím nghe lời, quỳ gối với tay kéo két bia lại, cái lồn không lông phơi ra trước mắt Thông. Thím rót bia cho Thông, tôi ở sau vỗ mạnh cặp mông thích thú. Ngồi nhậu một lúc thì thím nói cũng trễ rồi, tôi hiểu ý nên đá mắt với Thông. Tôi kéo thím đứng dậy rồi ôm thím vào lòng, ra hiệu kêu Thông quỳ ở đằng sau, Thông xoa bóp cặp mông thím, vừa xoa vừa vỗ, banh mông thím ra ngắm, rồi úp mặt vào liếm, tôi thấy thím giật người một cái khi Thông úp mặt vào. Tôi kéo áo thím lên xoa cặp vú của thím, xe hai đầu vú, thím rên khe khẽ. Tôi kêu thím bỏ chồng mông cho Thông liếm dễ hơn, tôi cũng dùng điện thoại quay lại. Thông liếm rất nhiệt tình, tay xoa bóp cặp mông, lưỡi liếm láp từ lồn tới lỗ đít. Nhìn thím bị người lạ liếm mà tôi cũng rất kích thích. Thấy Thông liếm cũng lâu rồi, nên tôi ra hiệu dừng lại, tôi thấy chỗ vào, để cô ngay khe lồn thím đút vào. Sao nói liếm thôi, thím hỏi. Thím nghe lời đi, tôi vỗ mông thím. Chắc thím cũng ngại để người khác biết tôi đụ thím. Thím cúi mặt để tôi ôm mông thím nhấp vào, tôi ra hiệu cho Thông cởi quần ra đi. Tôi kéo vai thím để thím ngước mặt lên, đưa cặp vú tưng tưng vì bị tôi nhấp trước mặt Thông. Thông hiểu ý liền úp mặt vào vú thím hôn và bú liếm đầu vú. Tôi cầm tay Thông để xuống lồn thím, Thông vừa bú vú vừa xoa lồn. Lần trước tôi để ý nên đã biết thím thích vừa được đụ vừa được xoa lồn như vậy. Nhấp một lát tôi đổi kiểu cho thím nằm lên trên, tôi nằm dưới ôm mông thím nhấp mạnh lên, thím nhăn mặt ôm lấy người tôi, cố kìm tiếng rên, Thông ở đằng sau không ngại ngần úp mặt vào mông thím liếm lỗ đít dù cu tôi vẫn ra vào liên tục trong lồn thím. Tôi thấy vậy cũng không ngại bú cặp vú mà Thông vừa bú rồi. Cả hai ra sức kích thích để thím được sướng nhất. Á, thím bất ngờ rên lớn vì quá sướng. Người ôm chầm lấy tôi giật mạnh. Thím bú cu nó chút đi, để nó giúp mà, không được gì, tôi thì thầm vào tai thím khi thím đã qua cơn sướng. Tôi lật thím nằm ngửa ra sàn, vừa nhấp vừa bóp vú thím, tôi kêu Thông đưa cu cho thím bú. Ông này chỉ được cái đại gia nhiều tiền, chứ từ ngoại hình tới kỹ năng đều thuộc dạng kém. Người hơi mập, chim ngắn cùn mà thím bú vài cái đã bắn. Thím tránh ra nên Thông bắn lên mặt và cổ thím. Tôi cũng nhấp thêm vài chục nhấp rồi bắn ra trên bụng thím. Tôi dùng khăn giấy lau cho thím, sau đó Thông tính tiền rồi ra về. Sao con nói chỉ liếm thôi mà làm vậy nữa, bạn con kể cho ai thì sao? Thím hỏi tôi trên đường về. Bạn thân con mà, thím yên tâm, năn nỉ lắm nó mới giúp mình đó, tôi nói, về đến nhà tôi vào tắm rửa xong thì nhắn tin cho Thông. Này ông lời quá luôn rồi, muốn xem mông thôi mà được sung sướng, tôi nhắn, tao cũng không để mày chịu thiệt đâu mà, tao gửi cho mày với thím đây, Thông nói, Thông gửi cho tôi một số tiền lớn hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi biết nó cũng đam mê loạn luân nên hỏi thử. Tôi với thím cũng chưa phải loạn luân quá nhiều, tôi nói. Ừ, loạn luân thiệt thì kích thích lắm, mày mà dám thì nhắn tao, tao cho mày thêm gấp đôi số vừa nãy cũng được, Thông nói, mà ở nhà ông có làm với ai không? Tôi hỏi. Nói thật với mày là tao cũng thích lắm, mà nhà không có ai, tao con một, có mẹ tao mà già rồi, Thông nói, ông có thử đang đụ mà để mẹ thấy chưa, tôi hỏi. Chưa, tại mẹ tao cũng ít lên phòng tao, bữa nào thử đi. Cảm giác lạ với thím hả? Dụ thím một lần thôi chứ sao dụ hoài được, dụ nhỏ ly đi, giờ tao vẫn còn thèm thím, quá ngon, loạn luân kích thích vãi lồn, mà thím đâu cho đủ. Không đủ cũng được, mày dụ thím qua nhà tao chơi, tao bú mày đủ như vừa nãy, để dụ xem sao, mà có dám cho mẹ ông thấy không? Hay sợ tôi hỏi, dám, mày với thím qua đây. Vậy để tối mai qua luôn. Tôi suy nghĩ xem cách nào để dụ thím lần nữa, tôi ngủ một giấc tới tôi đi xuống bếp thì thấy ba đã về. tôi đi xuống là thấy ba đang đứng từ sau bóp vú mẹ. Thấy tôi xuống ba cũng lại bàn ngồi ăn cùng và hỏi thăm vài câu, từ hôm ba xăm với thím thì tôi và ba cũng ít nói chuyện với nhau. Ăn xong thì tôi đi lên phòng, suy nghĩ kế hoạch cho ngày mai. Phải tìm cách để thím đi ra ngoài buổi tối mà chú không nghi ngờ. Mang thím đi vậy tôi thấy cũng cắn rứt lương tâm nhưng sự kích thích và cả tiền bạc khiến tôi không kiềm lòng được. Thím đang làm gì đó? Tôi gọi cho thím hỏi. Đang giặt đồ cho chú, gì vậy? Thím trả lời, chú có ở đó không? Không, kêu chú hả? Không nè, hồi chưa thím sướng không? Đừng có hỏi vậy nữa thím cao có, sướng thì nói sướng thôi, lồn thím giật quá trời, không có gì thì thôi. Mai con qua chờ thím đi chơi nha, đi đâu? Qua nhà ông bạn con chơi thôi, qua đó chi, con đi đi, thì qua đó chơi cũng là giúp chú thôi mà, chưa làm rồi còn gì. Giờ thím không đi sau này có gì đừng trách nha tôi dọa, mà nói với chú đi đâu bây giờ, thì nói thầy dặn đi mua đồ với con, mai 7 giờ con qua chờ, mà đi làm gì. Thím cứ nghe theo lời con là được nói rồi tôi tắt máy. Sáng tôi thấy ba đi làm nên vào trêu mẹ, tôi vào thấy mẹ còn nằm ngủ, tôi kéo dây áo mẹ xuống, cặp vú đầy những dấu hôn đỏ của ba, chắc tối qua cả hai rất nồng cháy. Tôi xoa bóp mạnh cặp vú rồi xe hai núm vú. Cái gì? Mẹ hỏi. Tối qua đụ mấy cái tôi cười. Mày hỏi chi, nay ba mày về rồi đó, đừng có làm khùng điên mẹ nói, đụ cho ba thấy luôn chứ sợ gì tôi xoa lồn mẹ ngoài quần, thằng khùng, lo đi làm đi. Tối đó tôi qua nhà chờ thím đi, tôi nói với chú là thầy dặn đi mua ít đồ nên chú cũng không nghi ngờ gì. Tôi gửi xe một công viên gần nhà, thông đã chờ sẵn, tôi và thím lên xe, tôi nói thím ngồi ghế trước cùng thông còn tôi ngồi sau xe. Cởi quần ra đi thím tôi nói. Chi vậy, thím giật mình, thím nghe lời đi. Mà ở đây sao được, người ta thấy rồi sao, ngồi trong xe ai mà thấy, nhanh đi tôi nói trong khi cũng tự cởi quần ra, thím thấy vậy cũng nghe theo, thím cởi quần dài và quần lót xuống đùi, tôi kêu cởi hết đưa cho tôi. Thơm quá vậy thông nói khi tôi đưa quần lót thím cho người, thím ngại ngùng che lồn lại, nhìn cặp mông trần của thím ngồi lên ghế rất gợi dục. Thím bú cho ổng đi tôi nói. Thím nhìn tôi có vẻ khó chịu mà vẫn mở nút quần thông ra. Thím cúi người ngậm con cu đã cứng của thông, cu đã bé mà tư thế ngồi như thế này càng bé hơn. Thấy cặp mông của thím đưa ra, tôi vội đưa tay xoa và vỗ. Tôi nhấn số gọi cho chú rồi đặt điện thoại lên lưng thím. Đưa tay vào khe mông móc lồn thím, nghe đây chú nói. Nghe giọng chú, thím liền ngừng bú, thông phải dùng tay đẩy đầu thím lên xuống. Thím hỏi chú có cần mua gì không? Đang ở chợ nè tôi nói, tay vẫn móc lồn thím từ sau mông, không, nhà có đủ rồi. Mua bao cao su không chú thôi. Còn nhiều, đủ thím nhiều nhiều vô cho mau hết, thằng quỷ chú cười rồi tắt máy, tôi thấy thím đã ngừng bú cho thông, sao vậy? Tôi hỏi, sắp ra rồi, để dành về nhà thông nói, gì yếu vậy cha? Tại mấy trò này kích thích quá. Chạy về đến nhà thông, căn nhà có khuôn viên khá rộng, kín cổng cao tường. Thông chạy thẳng vào nhà xe, định xuống thì tôi kêu thông cởi quần luôn rồi cùng ở chuồng vào. Thím lúc đầu không chịu nhưng tôi kéo mãi cũng chịu vào. Trái với suy nghĩ của tôi, do nhà thông quá rộng. Nên lúc cả ba đi vào cửa sau, đến lúc bước lên phòng cũng không gặp ai hết. Vừa đi lên cầu thang tôi và thông vừa xoa vỗ mông thím. Bước vào một căn phòng rộng rãi sang trọng, thông đẩy thím xuống giường, úp mặt vào mông thím liếm láp, tôi cũng nằm lên giường kêu thím bú cu. Thím mút đầu cu tôi rồi ngậm hết cu vào miệng, mông hơi chồng lên khi thông bú mạnh. Tôi cởi áo thím ra ném xuống giường, ra hiệu cho thông kêu mẹ lên. Tôi đẩy đầu thím vào cu tôi bú tiếp, thông gọi cho mẹ nói mang nước lên phòng giúp. Cỡ 5 phút sau thì mẹ thông mở cửa vào, thím giật mình nhưng tôi đã giữ đầu thím lại nằm yên tại chỗ, thím ngậm cu tôi nhưng không bú nữa. Thông thì vẫn liếm láp khe mông thím, tụi bây làm gì kỳ vậy? Mẹ thông hỏi lớn. Mẹ để nước đó đi thông nói, mặt vẫn không rời khỏi mông thím, mày giết rồi làm mấy cái bệnh hoạn này nữa hả thông? Mẹ nói đánh vào lưng nó, mệt quá à, đi ra ngoài đi thông nó. Mày dẫn về đây làm mấy cái trò này còn kêu tao lên mẹ nó để nước rồi quay lưng vừa đi vừa nói. Khỏi chơi bao luôn đi ông tôi nói vì thấy mẹ nó sắp đi khỏi, thử xem mẹ nói có phản ứng không, cái gì? Mày là ai mà xúi nó chơi kiểu vậy? Không đeo bao cho sida hả? Mẹ nó miệng rất hung dữ, nhưng phản ứng vậy cũng đúng với ý đồ của tôi, mẹ nó đã quay lại nhìn bọn tôi, sao mẹ nạt nộ bạn con vậy? Thông nói, chơi thì đeo bao vô đàng hoàng mẹ nó hạ giọng xuống, đeo bao sao có cảm giác, thông nó cũng đâu biết đeo tôi nói tiếp mồi vào, ừ, không biết đeo thông chắc hiểu ý tôi, vậy là đó giờ chơi trần không à? Mẹ nó hỏi, ừ, cho có cảm giác. Trời ơi ngu quá là ngu mẹ nó vỗ vào vai nó, vậy thôi chơi lẹ đi nứng quá tôi hối, mày im mẹ nó chỉ tay vào mặt tôi. Trời, thôi tôi về đây, mẹ ông kỳ quá, lại chơi mà vậy còn gì vui tôi nói, thôi mày cứ nằm đó, chơi sướng rồi về, mẹ đừng có bất lịch sự quá, con nóng rồi đó thông lớn tiếng, thì đeo bao rồi muốn chơi gì chơi, mẹ nó nói tiếp, có vẻ sợ nó, mà không có biết đeo thông nói, vậy nhờ mẹ ông đeo giùm đi rồi chơi, lẹ tôi con về tôi bóp vú thím, mẹ đeo đi, con không đeo đâu, thông nói rồi cúi xuống banh mông thím ra bú tiếp, bao để đâu mẹ nó hỏi. Trong ngăn tủ đầu tiên, mẹ nó đi tới lấy mà miệng còn lầm bầm gì đấy, chắc là chửi tôi. Mua cho cả đống rồi nói không biết đeo, rồi con làm vậy sao mà đeo, mẹ nó nói. Vì nó đang bò chồng mông trên giường để úp mặt vào mông thím bú. Mẹ nó xé bao rồi cũng cúi người cầm cu nó đeo vào, vì tư thế này hơi khó đeo nên mẹ nó cũng vụt tay mấy lần, kéo tới kéo lui ở cu nó. A, à, thông rên lên một tiếng rồi bắn tinh ra nệm, dính vào tay của mẹ nó một ít. Yếu vậy tôi cười. Rồi vậy thôi, xong rồi đó mẹ nó nói, thông sục cho ra hết, mẹ nó nhìn rồi cũng đi ra ngoài. Sao chưa gì ra rồi cha nội tôi nói. Tại kích thích quá, được bú cái đít thím mà được mẹ sờ cô, má vãi lồn thông vỗ mông thím, tôi đầy đầu để thím tiếp tục bú, thông đi vào toilet rửa. Sao làm kỳ quá vậy con? Thím hỏi, thím cứ nghe lời con đi mà tôi vuốt má thím. Tôi đè thím nằm ngửa ra, vừa đụ vừa dùng điện thoại quay lại, cặp vú thím tưng tưng khi tôi nhấp mạnh, thím rên khẽ. Sao chưa gì hết ra rồi tôi hỏi khi thông ngồi xuống giường bóp vú thím, tại bú cái mông này mà được mẹ sờ cô nữa sao chịu nổi, thông cười, tôi nói thím vào tắm lại để về. Vậy rồi mẹ sụp hay bú cho ông sao chịu nổi tôi hỏi, nghĩ thôi đã thấy hứng rồi mà chắc không được đâu, thông nói, chưa thử sao biết, để bữa sau gài tiếp. Thím tắm xong cả ba đi xuống lầu mà vẫn không mặc quần áo, tay xoa nắn vú mông thím. Mẹ nó đứng ở bếp thấy liền mắng, mẹ nói nhiều vậy, thông quát. Thôi mày muốn làm gì thì làm, mẹ nó nhẹ giọng, thông lại tủ lạnh lấy trái cây mời tôi và thím ăn, cả ba tiếp tục ngồi ở bếp ăn. Lát ông bà xuống thấy bây giờ, đi lên phòng đi, mẹ nó nói, chuẩn bị về rồi, thông nói. Mẹ nó sợ nên vẫn đứng ở cầu thang canh chừng, tôi kéo đầu thím xuống bú cu tôi, tay tôi đưa qua mông thím đang ngồi ghế bên cạnh để xoa vỗ. Tôi bú rồi đụ rồi bú nãy giờ còn chưa ra, ông mới vào đã bắn, ông là yếu sinh lý lắm rồi, tôi nói, ừ, cũng không biết sao, đút vào cũng một hai nhấp là ra rồi, thông nói theo, ông đi chị đi chứ có khi sau này không có con được đó, tôi nói, ngại lắm, thôi kệ, không có con thì thôi. Vậy sao được, ông con một phải có vợ con cho mẹ ông có cháu chứ, đúng không cô? Tôi quay qua nhìn mẹ nó, bắt gặp ánh mặt mẹ nó đang nhìn thím bú cu tôi. Thấy tôi quay qua mẹ nó liền nhìn sang nơi khác, ừ, coi đi chị đi con, mẹ nó nói. Trời chán rồi thôi chứ vợ con gì, thông nói tiếp, bậy bạ không? Ngại thì kêu mẹ dắt đi, tôi nói, ừ để hôm nào mẹ dẫn đi, mẹ nó nói. Ngồi nói chuyện một lúc thì bọn tôi ra xe đi về, trên đường về thím ngồi phía sau với tôi, để vừa bú cu vừa để tôi móc lùn. Đến nơi tôi lấy xe chờ thím về, đi mua gì đâu, chú hỏi. Con để ngoài xe rồi, thầy nói không được để ai xem hết, tôi nói, ừ, có mấy tờ vé số nè, mày mở điện thoại dò dùm tao đi, mua mấy bữa rồi, mà tối nay chú quay lại cho con gửi thầy nhé, quay ngủ với thím à. Dạ, tôi về nhà, thông lại gửi thêm tiền cho tôi và thím. Trong đầu tôi bây giờ lại lên kế hoạch về mẹ của thông, tôi thức cả đêm để bàn với nó, lúc đầu nó còn hơi phân vân, nhưng sau đó đã đồng ý. Chiều hôm sau tôi đi làm về, tắm rửa xong tôi đi qua nhà chú thím. Hôm qua con dò vé số chú chúng nè, con đi đổi dùm luôn đó, tôi nói, được bao nhiêu? Chú hỏi. Một tờ 10 triệu, chú đưa con 3 tấm. Tôi đưa tiền cho chú vui mừng cầm lấy. Thím ngồi bên cũng cười tâu toét, mà tao nhớ 3 tấm số khác nhau mà, chú nói. Chứ nhớ sao á chứ, 3 tấm có một số à, tôi nói xạo, đây là tiền thông gửi cho thím, nhưng tôi biết đưa thím cũng không dám dùng, nên đưa bằng cách này, ừ, hên quá, tự nhiên có 30 củ, chú cười, không nghi ngờ gì thêm. Do mấy nay thím đi làm lễ cho chú đó, nên chú mới hên vậy, tôi nói tiếp, vậy à. Cảm ơn em yêu chú, hôn thím một cái. Thím rất thương chú, nên thấy chú vui là thím lại càng nghe lời tôi hơn. Tôi lấy điện thoại chú chuyển clip qua. Đây, cho mày tiền cà phê, chú đưa tiền cho tôi. Thôi chú để cho con dung đi, con dạo này làm cũng ổn rồi, tôi nói, cầm đi, thằng này nay chia tiền nữa, thôi, nói thiệt, con không lấy đâu, chú để mua đồ cho dung với thím đi, ừ, vậy thôi. Lại đây Dung, tôi nói khi thấy Dung đi lên phòng khách, dạ Dung đi tới. Chú cởi quần nó ra đi, tôi nói, quay gửi thầy hả? Chú nói rồi kéo quần nó xuống, Dung mới cạo lông nên nhìn cũng kha nhẵn, thím có vẻ khó chịu khi tôi kêu chú xoa lồn nó để quay lại. Thím luôn nè, tôi nói. Thím cũng cởi quần ra, chú hai tay xoa hai lồn. Thấy cơ thể Dung phản ứng nhiều hơn thím, nó hay giật người và hầy lồn. Xoa một lát thấy nước đã ra nhiều, tôi kêu cả hai xoay mông lại cho chú móc. Vợ con tao mày thấy hết rồi đó, chú nói. Thì mẹ với em gái con chú cũng thấy hết mà, tôi trả lời. Chú cười không nói gì, móc lồn cả hai từ phía sau, cặp mông vểnh cong của cả hai lắc nhẹ khi chú móc. Nhìn cặp mông mẹ con thím chồng cao căng to làm tôi rất nứng nhưng phải cố kiềm chế. Xong rồi chú, con về nhà, chú muốn móc nữa thì móc, tôi đùa. Thằng quỷ chú cười. Tôi về nhà, vào phòng mở clip của chú và thím lên xem, vẫn thấy chú đặt máy rồi nằm sẵn trên giường, thím tắm xong đi vào cầm cu chú bú. Chú nằm im nhìn thím hụp lặn ngậm cu mình, sau đó kéo thím xoay lại theo thế 69, tay xoa bóp mông thím rồi đưa tay vào móc lồn, chú làm rất hời hợt, bú cu một lúc chú kêu thím ngồi lên nhún. Thím nhún hăng say, cặp vú tưng tưng, rên khẽ, còn chú chỉ nằm im, thỉnh thoảng vỗ mông thím. Thím nhún đến khi chú nói sắp bắn thì rút cu ra, sục cho chú bắn lên bụng. Cuộc làm tình nhìn mà chán, thím dùng khăn lau cho chú lăn ra ngủ ngay sau đó, thím nằm bên cạnh chồng, cặp mông căng tròn hướng về phía điện thoại, nằm một lúc tôi thấy thím đưa tay ra sau xoa xoa trong khe mông, tôi biết thím còn nứng vì bị tôi và thông kích thích, về đến nhà chồng lại không nhiệt tình. Thím xoa một chút rồi cũng ngủ luôn, tối hôm sau, tôi có hẹn thông dẫn thím qua nhà nó, nên hẹn mẹ qua nhà chú để câu giờ, tôi nói với mẹ là qua làm lễ với chú. Nhưng khi tôi và mẹ qua đó thì thấy bác Năm đang ở nhà chú. Bác Năm này là anh họ của ba và chú, cũng gọi là chỗ thân tình, lúc trước cũng từng giúp đỡ ba và chú nhiều, nhưng tôi không thích bác lắm, vì lần trước đến chơi thì ngủ phòng tôi, bề bồn ném đồ lung tung, ngủ thì ngáy to, ăn uống đòi hỏi đủ thứ, và nói chửi thề lớn tiếng, nên tôi nói với ba mẹ lần sau tôi không cho ngủ cùng nữa. Tôi chào hỏi xong thì mẹ nói nhỏ vậy nay không làm lễ được rồi, hẹn khi khác, thím cũng nói bác Năm đến mà đi thì kỳ quá. Tôi đành nhắn cho thông rời cuộc hẹn lại, ba tôi nghe bác Năm đến cũng chạy qua chơi. Mẹ và thím thì xuống bếp nấu đồ ăn cho bác. Tối tao ngủ với thằng Long nữa à? Bác Năm nói. Phòng con nay hư máy lạnh rồi, tôi nói. Ừ, hay anh ngủ ở đây đi, qua phòng con Dung ngủ, nó qua ngủ với vợ chồng em cũng được, chú nói. Ừ, có máy lạnh tao ngủ mới được, kêu nó dọn phòng sẵn đi, bác nói, có phòng ngủ rồi còn đòi hỏi. Tôi mặc kệ, đi xuống bếp phụ mẹ và thím. Nói phụ vậy chứ phá là chính. Tôi xuống vỗ mông thím và mẹ, có bác Năm đó, mày ý tứ chút đi, mẹ tôi nói. Bác Năm cũng có ý tứ gì đâu mà tôi đưa tay luôn vào quần mẹ sờ mông, tay còn lại thì đưa vào quần thím, ngồi chơi một chút mẹ kêu đi lên gọi mọi người xuống ăn, Dung đi lên trước, tôi đi theo sau định tìm đồ sạc điện thoại. Dạ mời hai bác với ba xuống ăn cơm, Dung nói. Ừ, dọn xong hết rồi hả? Ba tôi nói. Dung đi xuống trước, tôi đứng trong khuất sạc pin nên chắc mọi người không thấy. Còn Dung này thấy tròn trịa hơn, nhìn đẹp gái hơn, bác Năm nói, ừ, dạo này nó tăng cân rồi. Lúc trước ốm nhom, chú nói, chắc do có hơi chai nên nảy nở, bác Năm nói tiếp, nói gì kỳ vậy anh, ba tôi nói. Chứ lúc nó bỏ nhà đi đó, làm gì mà không trai gái, tuổi này tụi nó sung lắm, bác Năm nói tiếp, thôi xuống ăn cơm đi anh, chú nói, cắt ngang những lời thẳng mà thật của bác Năm, tôi biết bác là ông già dê chính hiệu, lúc nào cũng nói mấy cái bậy bạ, hay rủ dê ba với chú đi bia ôm, massage nữa. Chân cũng qua ăn cùng, mùi ăn mà bác Năm cứ luyên thuyên cái miệng. Ăn hành nhiều vô rồi lát làm hai cử. Vợ mày la làng luôn, bác Năm nói với chú, có tụi nhỏ ở đây mà anh Năm, chú nói. Ai cũng khó chịu nhưng nề mặt bác, chịu ơn bác lúc xưa, lại lâu lâu mới đến chơi nên không muốn mất vui, đành chịu đựng những câu nói vô duyên của bác. Lát ăn xong, đi lên nhà trên xem tivi, tôi lại bấm điện thoại đang sạc, thì lại nghe tiếp cuộc nói chuyện của những người cha chú. Con Trần cũng trổ mã rồi, hên nó vú bự, chứ giống vợ mày là tốn tiền đi bơm, bác Năm nói, ừ, cũng may, ba tôi cười trừ. Mới tuổi này mà bự vậy vài năm sau là căng lắm, bồ bóc mỏi tay, bác Năm lại tiếp tục, ai cũng ừ cho qua chuyện. Mai đi ca đi, bác nói, ừ để tối mai đi, chú nói, đi quán khác chứ quán lần trước mấy con đĩ sâu quá, em biết quán mới rồi, toàn mấy con đào mới lớn, ba tôi nói, mới lớn mà vú bự như con Chân không, chứ vú nhỏ như trái tắt thì cũng vậy, bác Năm tự nói tự cười, anh yên tâm, ba tôi nói. Tối đó chú kêu Dung qua nhà tôi ngủ với Chân luôn, chắc cũng sợ bác Năm. Trưa hôm sau, lúc tôi đi làm thì Thông gọi cho tôi. Do tôi có kể cho nó nghe về việc của nhà tôi và thầy, nó có một bà chị chơi cũng thân, gặp nhiều vấn đề xui xẻo, nên cần liên lạc với thầy, đương nhiên tôi không có số thầy làm gì, tôi nói có gì cứ gọi cho tôi, chứ thầy không tiếp người lạ. Chiều tôi đi làm về thì chị đó gọi. Chị tên Trang, là chị của Thông đó, chị đó nói, dạ, mà em nói trước là thầy này cách xem lạ lùng lắm, ngại là không xem được, tôi nói, ừ chị cũng có nghe Thông kể rồi, mà nhà em thì cả nhà đều theo thầy à, chị Trang hỏi, dạ, nhà em với nhà chú luôn. Chú em lúc trước cũng xui rủi lắm, mà sau khi nghe lời thầy, trúng số hai lần rồi, tính tình cũng thay đổi, không chửi vợ nữa, tôi nói, vậy em cho chị số thầy đi. Không được đâu chị, thầy khó lắm, không xem người lạ đâu, có gì chị cần hỏi với gửi hình qua cho em đi, chứ em cho số thầy lại là em, nói một lúc tôi cũng không chịu đưa số, chị nói vậy ngày mai sẽ xuống nhà tôi nói chuyện trực tiếp. Chắc là sợ gửi hình qua lại lung tung, tối đó sau khi ăn cơm xong thì ba tôi và chú, bác nói đi cà phê, mà tôi thừa biết là đi đâu. tôi vui vẻ ở nhà cùng những người phụ nữ của mình. Tụi bay lên trước chơi đi để tao làm lễ, canh chừng bác có về thì báo nha, tôi nói với Trân và Dung, tôi vào bếp, kéo quần của mẹ và thím xuống. Cái thằng này, mẹ nói. Đừng im đi nào, tôi vỗ mông mẹ, cả hai đang đứng rửa bát. Tôi quỳ xuống sàn hôn vào mông mẹ, hôn bờ mông rồi lại hít ở khe, sau đó lại hôn mông thím. Tôi đứng dậy cởi quần ra, đẩy thím xuống bú cô, tôi kéo áo mẹ lên, bú cắn núm vú của mẹ, một tay móc lồn, một tay ngắt đầu vú còn lại. À, mẹ bắt đầu rên khi tôi hành hạ núm vú. Thím ở dưới bú cô, liếm hòn rái tôi giơ chân cao, thím tự hiểu ý liếm luôn lỗ đít. À, à, à, mẹ rên theo nhịp khi tôi móc mạnh ra vào, nước đã chảy nhiều. Tôi dùng một tay xoa mạnh hột le, ngón giữa ngoáy trong lồn mẹ, miệng vẫn bú cắn núm vú. Tôi cắn mạnh và ngoáy mạnh khiến mẹ rên lớn khắp bếp. Bên dưới thím vẫn bú rất nhiệt tình, chắc muốn tôi ra nhanh vì sợ mọi người về. Sắp ra hả, tôi hỏi khi thấy mẹ cứ khuỵu gối xuống, lồn giật giật, tay bấu chặt người tôi. A, a, a, mẹ gật đầu. Ra đi mẹ, tôi nói, cắn núm vú mẹ mạnh hơn. Do hai tay tôi nghịch lồn không giữ mẹ được, nên khi mẹ ra, mẹ giật lồn rồi ngồi bẹp xuống sàn, người giật giật, tay che lồn, mặt lim dim tận hưởng. Tôi để mẹ nằm đó, đẩy thím chồng mông tay trống vào bếp, nhấp cu liên tục từ phía sau. Thím cũng rên khẽ, nước lồn đã ra nhiều rồi. Vừa vỗ mông, bóp vú thím, tôi nhấp ra vào nhanh và lút cán. Thím đã rên lớn hơn, nhìn qua thấy mẹ vẫn còn ngồi đó, chắc là vừa lên đỉnh nhanh nên ngại với thím. Tôi rút cu ra khỏi lồn thím nằm xuống sàn cho mẹ nhún, mẹ ngồi lên nhún mạnh, tôi vẫy tay cho thím lại ngồi lên mặt. Cặp mông thím nhanh chóng che lấp mặt tôi liếm láp cái lồn đã đầy nước, hai mép và hột le của thím. Tay đưa lên xe hai đầu vú thím, tôi liếm láp hai mép rồi ngoáy lưỡi vào khe, lưỡi vừa được liếm mà cu vừa được mông mẹ nhấp liên tục. Tôi xe vú nhẹ nhàng và liếm láp khắp lồn thím một lúc thì thím ra nước nhiều hơn. Đầu vú đã săn cứng. Sắp ra rồi, thím nói. Vậy đổi chỗ đi, tôi nói. Thím xuống nhún còn mẹ lên cho tôi liếm. Tôi vừa liếm lồn mẹ vừa đưa tay lên ngắt hai núm vú mẹ thật mình. Mẹ rên rỉ liên tục, tôi muốn cho mẹ ra trên mặt tôi. Nhún một lúc thì thím giữ hai chân tôi, miệng rên lớn. Thím vẫn giữ cô tôi trong lồn thím, tôi cảm nhận từng cơn co thắt bên trong. Thím rên và giật người một lúc thì dừng lại, tôi giữ cho thím ngồi im đó nghỉ mệt nhưng cô vẫn để trong lồn. Tôi tiếp tục vừa liếm láp lồn mẹ vừa ngắt vú, sau đó đưa một ngón tay vào ngoáy lồn, mẹ bắt đầu giữ chặt tôi hơn, tôi móc ngoáy đến khi mẹ rên rỉ lên đỉnh lần nữa thì tôi úp mặt vào liếm sạch nước. Sau cơn đê mê, cả hai người phụ nữ đều đã mệt, nhưng tôi vẫn chưa ra, tôi nói cả hai vào tắm đi cho bớt mồ hôi và dâm thủy. Tôi chuyển đối tượng sang Dung, tôi cầm quần áo đi lên phòng khách, Dung và Trân đang xem TV. Thấy ghê quá đi, Trân nói. Chuẩn bị tới mày giờ đó, tôi nói. Kêu Dung chỗ mông lên, tôi kéo quần nó xuống, phun nước miếng xoa vào cô rồi đút vào lồn doggy. Đúng là lồn nó khít hơn hẳn, tôi vừa xoa vừa vỗ mông nó, Trân thì nhìn ra cửa canh chừng, vì đang mở đèn sáng, chỉ cần mọi người mở cổng bước vào thì đã có thể thấy cảnh này, mày chuẩn bị uống đó, tôi nói. Uống gì? Trân hỏi, tao bắn cho uống, tôi chỉ vào cô, khùng hả? Thầy kêu đó, mày lì không, tao mép ba đó, cởi áo ra đi để dính áo, tôi ôm eo Dung nhấp thêm mấy cái rồi đưa cho Trân bú, tôi xoa bóp cặp vú nó sợ nên chỉ dám bú nhẹ. Bú mạnh lên, liếm đầu nữa tôi nắc vào miệng nó. Đến khi xuất thì giữ đầu nó lại bắn tinh vào, nó nhắn mặt cố nuốt hết. Sau đó uống nhanh lon nước ngọt bên cạnh, mặt thì nhăn nhó nói muốn ói. Tôi mặc quần áo rồi về nhà ngủ sớm sau khi quấy phá mấy người phụ nữ trong gia đình. Chiều hôm sau thì chị Trang chạy xe hơi đến nhà tôi, lúc chị mở khẩu trang và mắt kính ra, tôi mới nhận ra cũng có biết chị do nhiều lần lướt FB thấy chị Livestream bán hàng. Lúc chị đến thì ba tôi không có nhà, chị vào nói chuyện với mẹ và Trân, hỏi về cách xem, mà tôi thấy chị nói chuyện cũng hơi kênh kiệu. Chắc là giọng điệu của những người giàu, do con cũng muốn xác nhận lại thôi, do con còn có công việc, quay chụp như vậy lỡ mà lộ ra ngoài thì ảnh hưởng lắm. Con không làm ăn được nữa, Trang nói, ừ con yên tâm, nhà kế bên là nhà chú nó nè, cũng nghe theo thầy mà giờ đỡ khó khăn hơn đó. Vậy giờ em vào quay cùng chị được không? Trang hỏi Trân, là quay chung với chị hả? Ừ, để làm cho đúng, dạ. Tôi cùng chị Trang và Trân vào phòng, tôi nghĩ Trang làm vậy là sợ bị tôi lừa. Chị cởi đồ ra thì thấy người đã phẫu thuật hết cả rồi, mặt cũng sửa, vú cũng bơm, mông cũng độn, nhìn như mấy con búp bê tình dục vậy. Lồn chỉ để nhúng lông. Tôi hướng dẫn quay trước và sau, cặp mông độn nên to căng tròn, không khác gì búp bê, da thì trắng bốc chắc do dùng kem trộn. Chị banh mông ra nữa, Trân nói. Trang banh cặp mông ra, thấy khe đít và mép lồn vẫn còn ngon, mà tôi nghĩ chắc cũng đã dao kéo rồi. Dù biết đã phẫu thuật nhưng cặp mông căng to tròn này nhìn cũng rất kích thích. Sau khi quay xong, tôi gửi cho thầy nhờ thầy xem giúp, chờ mãi chưa trả lời, chị nói phải quay lại SC có việc, rồi lên xe với gương mặt kênh kiệu. Chị vừa về thì Thông đã gọi hỏi tôi, nói muốn xem hình, tôi nói để hôm nào gặp cho xem, vì tôi cũng ngại việc gửi qua lại, lỡ lộ ra thì lại mệt. Tối đó thì thầy nhắn chị này có hạn lớn vào cuối năm, mất nhiều tiền của và danh dự, dính dáng pháp luật, cẩn thận những cấp dưới của mình. Người con trai lớn của chị đang có vấn đề về đường âm, do lúc sinh nó chị có động vào bùa ngải. Giờ là lúc chị bị quật. Lúc tôi nhắn cho chị thì chị lập tức gọi lại, vừa nói vừa nghẹn như sắp khóc, nói việc chị có con trai lớn chỉ có gia đình chị biết, vì lúc nhỏ có lỡ dại, mang thai rồi bị bỏ rơi, nên chị có đi xin bùa yêu mong người đó quay lại, nhưng được một thời gian cũng chia tay, chị gửi con ở nhà mẹ để đi SC làm ăn, gần đây mới đón con lên, trong năm nay chị cũng thấy làm ăn nhiều xui rồi, thằng nhóc tính tình cũng lạ đi, không muốn nói chuyện với chị. Chị nghĩ do nó thấy chị có chồng mới rồi có em nên buồn. Chị nhờ tôi hỏi thầy cách hóa giải giúp, sáng mai chị sẽ đến nhà tôi. Tôi mừng rỡ vì chị cũng đã tin tưởng, tôi nhắn hỏi thầy, thầy nói cần đốt của con trai chị nữa. Tôi nhắn chị mai chờ cả con xuống. Sáng mai tôi xin óp một buổi, lúc chị đến thì xóm tôi cũng sầm xì, vì chiếc xe sang trọng và chiếc đầm đỏ bó sát người chị mặc. Chị nói vừa đi chụp hình về tranh thủ đến luôn, chiều chị còn có việc. Tôi dẫn mẹ con chị vào phòng và bảo chị cởi đồ ra. Nhìn bộ đầm bó sắt chị cởi từ từ ra, cơ thể đồng hồ cắt của chị phơi bày, không chỉ tôi mà con chị cũng đứng hình. Tôi chụp sơ người con chị, rồi bấm quay cơ thể chị, tôi chạm tay vào ngực chị giật mình lùi lại. Em phải gõ đốt tôi nói. Chị không tự gõ được à? Trang hỏi, em sợ chị gõ sai tốn thời gian thôi, nếu mà chị ngại thì để em hướng dẫn, thôi em làm luôn đi, chị cũng đang gấp. Tôi đưa tay xoa lần lượt hai bên vú, cặp vú to căng như mẹ tôi nhưng đầu vú hồng hơn, tôi đưa xuống lồn. Vừa chạm vào chị đã nảy người, có vẻ khá nhạy cảm, tôi xoa một chút ở hai mép và hột le rồi đến mông chị, nơi mà tôi thích nhất, tôi bóp thử cặp mông độn xem ra làm sao, cũng mềm mịn nhưng cứng cứng bên trong. Bành mông mẹ ra đi tôi nói với thằng nhóc đang đứng nhìn bên cạnh, nhìn nó có vẻ cứng đầu. Nghe lời anh đi con, ngoan chị Trang nói. Mệt ghê nó nói rồi cũng đưa tay banh cặp mông to của chị ra. Tôi quay rõ vào cặp mông của chị, tay vuốt nhẹ vào khe mông. Không biết chị dùng nước hoa không mà vừa banh mông ra đã có một mùi thương rất thơm, tôi chỉ muốn úp mặt vào người nhưng phải kiềm chế. Tôi nhìn sang bắt gặp thằng nhóc cũng đang nhìn vào khe mông mẹ. Vỗ mông mẹ đi tôi nói. Thằng nhóc ra vẻ nhăn nhó nhưng vẫn đưa tay vỗ mạnh làm chị giật người, vỗ nhiều vào tôi nói. Nó dùng hai tay vỗ liên tiếp vào mông chị đến khi tôi bảo dừng lại thì cặp mông đã đỏ ửng. Rồi đó chị, có gì thầy nhắn thì em nói chị tôi nói, tranh thủ nhìn chị mặc đầm vào, ừ cảm ơn em, nói thầy dáng giúp dùm chị. Nếu mà được thì hỏi thầy địa chỉ ở đâu chị đến xem cho tiện, em có hỏi rồi mà thầy nói giờ chưa được, thầy đang ở xa tôi bịa, chị ra về vẫn gương mặt kênh kiệu đó, tôi nghĩ không biết trên giường trông chị sẽ ra sao. Chiều đó thấy bác Năm đi ra khỏi nhà, tôi cũng mò qua thì nghe thím nói nay thím ở nhà soạn hàng chứ không đi bán. Nay thím đang tới thang thím nói khi tôi vừa sờ vào người, chán vậy, con đang nứng tôi nói, bậy bạ quá. Thím bố cu đi tôi cởi quần ngồi lên ghế, bác Năm thấy đó. Bác Năm đi chơi rồi. Thím cũng quỳ dưới sàn bú cho tôi, tôi biết phụ nữ tới tháng hay đau ngực nên tôi cũng không chạm vào người thím, chỉ để thím bú cô, liếm rái, sụp cô, ngồi im tận hưởng. Đang bú hăng say thì bác Năm đi xuống, không biết về từ lúc nào, chỉ khi thấy bóng dáng bác đi xuống rồi tôi và thím mới vội tách nhau ra và tôi kéo quần lên. Bác Năm xuống uống nước, nhìn tôi rồi đi lên phòng khách. Chết rồi, bác thấy rồi đó thím nói. Bình tĩnh, lỡ chú biết thì mình nói làm lễ tôi nói, chú thì không sao. Sợ là bác đi kể tùm lum đó, người ta biết sao mà được, thím lo cũng đúng, vì miệng bác Năm luyên thuyên lắm, tới tay bà con dòng họ thì mệt. Tôi trấn an thím cứ bình tĩnh để tôi nghĩ cách, tối đó tôi về nằm suy nghĩ cả đêm, sáng hôm sau lúc ba mẹ đi bán, tôi gõ cửa phòng kêu Dung dậy. Đợi nó rửa mặt cho tỉnh tôi mới bàn với nó, tao với thím có chuyện nhờ mày, hôm qua đang làm lễ thì bị bác Năm thấy tôi nó, trời, thấy lúc đang ấy luôn hả? Dung hỏi, không, đang bú cu thôi, mà em giúp gì được? Tôi kêu nó tắm rửa sạch sẽ trước rồi đi qua phòng bác, nghe tiếng bác mở cửa thì nhắn tin tôi ngay rồi đặt điện thoại quay, bác có làm gì thì cũng nằm im, khi nào tôi mở cửa vào thì chạy lại tôi nói bị bác hiếp dâm. Em sợ lắm Dung nói. Mày phải làm thôi chứ để bác nói lung tung là gia đình mình bỏ xứ đi luôn, mình có cái này uy hiếp thì bác mới im được. Thuyết phục một chút thì Dung cũng chịu đi tắm, tắm xong nó đi về nhà như tôi dặn, tôi kêu lấy chìa khóa nhà và chìa khóa phòng đưa tôi. Tôi biết sáng nào bác cũng đi cà phê tới cỡ 9 giờ mới về. Tôi nói nó mặc váy ngủ, không cần mặc đồ lót. Kêu nó nằm sấp cho chắc vì sợ nằm ngửa bác nhìn mặt nó sẽ biết nó giả vờ. Xong xuôi tôi ra về, nằm nhà hồi hộp chờ đợi, cứ sợ bác đi đâu đó chơi lâu thì vỡ kế hoạch. Mà xui do đêm hôm trước tôi thức lo nghĩ cách, nên nằm chờ tự dưng ngủ quên, đến lúc tôi giật mình dậy thì đã hơn một tiếng kể từ lúc Dung nhắn tin, tôi vội cầm chìa khóa chạy qua nhà chú. Tôi mở cửa nhẹ nhàng để bác không nghe, tôi đi nhanh đến cửa phòng, cầm sẵn điện thoại trên tay, đưa chìa khóa mở nhanh cửa phòng. Quay rõ bác đang nằm trên người Dung chống tay nhấp từ phía sau. Bác làm gì vậy? Tôi hỏi. À không, sao con vô được bác hỏi, lấy mền che cô lại, Dung chạy nhanh về phía tôi. Mặt tèm lem nước mắt, bác đẻ em ra đó anh, em sợ quá Dung ôm lấy tôi xoa đầu nó, tay vẫn cầm máy quay, bác hiếp dâm Dung hả? Tôi hỏi. Không phải, ý là con đừng có quay, không phải vậy bác xua tay, con thấy rõ ràng mà, chứ không bác cởi quần ra đút cu vào nó mà bảo không phải, bác sai rồi, do, mà thôi bác sai rồi, con bỏ máy xuống đi bác đứng dậy đi về phía tôi. Giờ bác làm vậy mà thôi gì nữa tôi lớn tiếng, con đừng nóng, do bác. Thôi để con dẫn Dung đi, nói chuyện với bác sau tôi kéo Dung đi, mà con xóa clip đi bác chặn tôi lại, không xóa, bằng chứng mà sao xóa được, bác sai rồi, mà con đừng làm vậy, thôi bác ra ngoài cho Dung thay đồ. Tôi đứng ngoài với bác, để Dung thay đồ và lấy điện thoại. Bác vẫn nói xin lỗi và mong tôi xóa clip, giờ con không nói việc này thì bác cũng im lặng việc bác thấy phải không? Tôi nói, vậy là mày gài tao à? Bác dở giọng. Bác tự làm chứ ai khiến mà nói gài, không thì tùy bác, tội hiếp dâm nặng hơn nhiều đó tôi nói, được rồi, mày xóa clip đi rồi coi như không có gì, không được, giờ con xóa thì bác nói tùm lum con cũng đâu làm gì được, Dung thay đồ xong, tôi dẫn nó về nhà, bác nhìn có vẻ nóng giận. Về đến nhà, tôi liền hỏi Dung sao mà khóc hay vậy, diễn đạt quá. Em khóc thật đó, của bác to với làm đau lắm, với em cũng sợ, sao anh lâu quá vậy Dung nói, thôi xong rồi đó, nãy tao ngủ quên, vô tắm lại đi tôi nói. Tôi lấy điện thoại Dung chép clip lên máy tính, nó bấm quay xong nằm sấp trên giường kéo váy lộ cặp mông rồi giả vờ ngủ. Đã nghe tiếng bác vào nhà nhưng vẫn chưa vào phòng, tôi tua đến 10 phút sau mới thấy bác vào phòng. Sao ngủ ở đây? Bác hỏi. Không thấy Dung trả lời nên bác đi vào, bác cúi xuống nhìn vào cặp mông cong to của nó. Rồi nhìn xem nó đã ngủ chưa, sau đó lại cúi nhìn mông nó. Dung bác vỗ nhẹ vào mông nó gọi. Chắc là muốn sờ nhưng giả vờ gọi, thấy nó vẫn chưa thức bác lại xoa nhẹ mông. Cúi xuống hôn vào mông nó. Bác bỏ đi ra ngoài làm gì đó, sau đó vào phòng, tôi nghe tiếng khóa cửa phòng, bác đến giường xoa nhẹ mông nó, mặt liếc nhìn xem nó còn ngủ không, rồi úp mặt vào mông nó hôn, banh mông nó ra liếm nhẹ vào. Thấy nó không phản ứng, bác liếm nhanh hơn, sau đó bác ngồi dậy nhìn nó, rồi lại đưa ngón tay vào móc lồn nó, nhẹ nhẹ rồi nhanh dần, tôi có thể nghe tiếng dâm thủy trong lồn nó. Móc chán chê bác lại ngồi nhìn mông nó rồi nhìn lên trần nhà suy nghĩ, chắc là không biết có nên đút cu vào không. Cứ lặp lại hành động đó khoảng 10 phút, bác cố kéo nó nằm ngửa ra nhưng không được nên đành cởi quần ra, nhìn con cu của bác mà tôi giật mình, dài hơn tôi không bao nhiêu nhưng bề ngang thì chắc phải gấp đôi, đen và gân guốc. Bác vừa đút cu vào tôi đã thấy Dung nhướn mông lên vì đau, bác giật mình rút ngay ra vì tưởng Dung dậy, nhìn thấy Dung không động đậy gì bác phun thêm ít nước bọt xoa đầu cu và móc vào lồn nó, sau đó đút cu vào từ từ. Tôi biết Dung phải cố chịu đựng khi cu bác đi từ từ đến khi hết cây. Bác giữ nguyên cu trong đó, mặt có vẻ sảng khoái. Bác bắt đầu nhấp từ chậm đến nhanh hơn, cho đến khi tôi vào. Đi toilet sẵn lấy thêm nước, vừa định đi vào phòng thì thấy ba tôi đi từ phòng chân ra. Thấy tôi ba cũng hơi bất ngờ. Chưa ngủ hả? Ba hỏi. Chưa, con nhớ lồn tím qua chưa ngủ được tôi nói. Chắc đây là lần đầu tiên tôi nói trực tiếp với ba chuyện này. Ừ mà mày coi cẩn thận, chú biết là mệt ba dặn. Chứ ba có thèm không? Bình thường chưa thèm gì, mà ba vô phòng chân chi vậy? À định hỏi nó có lấy lộn đồ không? Mà nó ngủ rồi, tôi thấy hơi khả nghi nên sáng hôm sau hỏi lúc ăn sáng. Tối qua ba vô phòng tụi bây chi vậy? Tôi hỏi, ba nói quay gửi cho thầy chân nói, quay mày à? Quay em nữa Dung nói, cởi đồ hết ra quay hay sao? Ba cũng cởi mà chân nói, quay làm gì? Có đút cu vô không? Tôi hỏi tiếp, không ba sờ rồi kêu tụi e sờ ba chân nói, ba sờ gì? Ngực, mông, với chỗ đó Dung nói, móc vào trong không? Không, sờ bên ngoài à, rồi kêu sục cu ba hả? Dạ, vậy ra tôi và ba giống hết tính nhau, nhất là tính dâm loạn. Tôi nghe vậy cũng mặc kệ, chỉ không biết ba có định trịch luôn chân không. Đang ngồi ăn thì thông điện thoại rủ tối đi qua nhà nó chơi. Không được ông ơi, nay có bà con lên chơi, khó đi lắm, đi một chút thì được, chứ qua nhà ông rồi quay về nữa là trễ rồi tôi nói, vậy tìm khách sạn nào gần đó thông nói. Thôi, gần đây họ biết nhà tôi hết, không tiện, chán quá, nhớ thím quá rồi, mày đang đâu mà nghe giọng con gái nhiều vậy. Ở nhà chứ đâu, nhỏ em gái tao với con gái thím tôi nói, mày xử hết tụi nó chưa? Ha ha ông đoán thử xem. Ê chơi một lúc hai mẹ con chắc sướng điên luôn đó, ừ, sướng lắm. Chừng nào bà con mày về, cho tao thử đi, con Tím ngon không? Tôi sợ Dung nghe nên đi vào phòng. Ngon, tướng giống Tím, vú mông tròn trịa tôi nói, nghe đã vậy. Khi nào bà con mày về, cho tao thử, tao đưa thêm tiền cho, tiền bạc quan trọng gì, mà chủ yếu có tiện không, tôi chờ vợ con người ta đi cả buổi vậy sao mà không nghi ngờ được, đi một hai tiếng còn được, khách sạn khu mày không được à? Không, chỗ tôi có hai cái khách sạn, vào là người ba biết ngay, chú Thím tôi dân buôn bán mà, khổ vậy. Hay ông mua cho tôi căn nhà đi, khi nào nứng chạy lại đó chơi, mua gần gần đỡ tốn thời gian tôi bắt đầu vòi vĩnh, mua nhà hơi căng à, hay thuê thôi. Thuê ở đây cũng khó à, làm gì có ai cho thuê nguyên căn như trên thị xã đâu, mà thuê lâu lâu tới người ta còn nhìn ngó hơn, nhà mình mua thì người ta không nghi ngờ, mua thì mua ở đâu được, khu ngoài đường đó giá cao lắm. Không, ông mua cho tôi căn nhỏ nhỏ trong hẻm gần nhà nè, vài trăm thôi, sau này ông không cần cho tiền tôi nữa, tôi chủ yếu cũng thích dâm thôi, có chỗ anh em nuôi tới, tôi dẫn Tím với con gái tới chơi thoải mái, với mẹ tôi nữa, mẹ mày nữa à? Ừ, em gái nữa. Dẫn qua nhà tôi thì ba với chú không nghi, ừ để tao tính xem. Tôi đánh vào sở thích mê loạn luân của Thông để vòi, tiền Thông cho và cả tiền Ly gửi. Thêm nữa từ Ly tôi biết một em học chung, tôi giới thiệu em đó cho vài người nữa và thu tiền phần trăm, cũng đủ dư giả để sống và để dành. Mà do chuyện em kia không liên quan gì loạn luân nên tôi không kể. Tôi gọi cho chị Trang nói những gì thầy bảo, chị Trang lại giật mình lần nữa. Chuyện là thầy có nói vài chuyện riêng tư của chị, chuyện chị cặp thêm nhiều người nữa chứ không riêng gì chồng chị. Thầy nói chỉ cần làm lễ vài lần là xong, đương nhiên là tôi không nói điều này với chị. Chị có clip quan hệ với chồng không? Tôi hỏi. Không, chi vậy? Trang nói, thầy kêu gửi để giải nghiệp cho chị. Giải gì lạ vậy? Chuyện đó sao gửi linh tinh được? Lần đầu thấy kiểu giải nghiệp vậy, mà thầy nói chị thấy đúng không? Mấy chuyện đó không biết sao mà nói được, ừ thì đúng, chị thấy lạ thôi. Nếu mà chị không làm thì để em nói thầy chị không xem nữa, chứ để thầy chờ, mà quay thì quay như thế nào? Chị đặt máy quay lén toàn bộ rõ nét là được, rồi chích như bình thường, để chị xem có gì chị nhắn lại, em khoan nói thầy. Chiều đó Thông lên chờ tôi đi CF, rồi chạy lên căn nhà tôi muốn mua, nó gọi hẹn chủ nhà ra xem và hỏi giá. Tôi cũng không ngờ Thông gấp vậy, chắc nó thèm sự loạn luân khi nghe tôi kể lắm rồi. Nhà này cách nhà tôi hai đường hẻm, khu nhà tôi còn ở trong quê, cách thị xã khá xa, nên giá cũng rẻ, có nhà có đất cũng chỉ vài trăm triệu. Nhà này hơi nhỏ không mày? Thông hỏi. Tôi thấy đủ mà, cũng không ở thường xuyên tôi nói. Mà nhỏ vậy cũng không thoải mái, với sát nhà người ta quá, tao thích đất rộng hơn để rên cho thoải mái Thông nói khi lên xe. Thông gọi cho một có đất bạn nó, chắc chỉ hai tiếng sau là bên đó gọi lại giới thiệu bọn tôi một căn cách nhà tôi 15 phút chạy xe. Đất khá rộng, nhà cũng cách nhau chứ không san sát. Căn nhà còn khá mới, có hai phòng ngủ, bếp cũng rộng rãi, phía sau nhà có view đồng ruộng. Nhà này tao thấy được nè Thông nói. Mà coi bộ giá cao đó tôi nói, để tao lo. Thông qua nói chuyện với bạn nó, tôi nghe loáng thoáng gần 1 tỷ. Tôi không nghĩ nó lại chịu chi như vậy. Tôi đi vòng vòng nhà xem một lúc thì nó về. Tao cọc tiền rồi đó Thông nói. Ông chịu chi vậy tôi nói. Tao tin mày vậy rồi thì đừng làm tao thất vọng. Lát ghé nhà mày cho tao nghĩa mẹ với em mày thử được không? Được mà nói trước là sau này dụ cũng chỉ bú liếm được thôi. Chứ trịch thì không chắc nha. Ừ tao biết mà. Chủ yếu là tao thích loạn luân. Về đến nhà tôi mời nó vào chơi, ba mẹ tôi ngồi xem tivi, nó chào hỏi rồi đi vào phòng chân. Này em gái tôi nè tôi nói. Dạ chào anh chân nói, ừ chào em, xinh quá Thông cười, Dung đâu? Tôi hỏi. Đang tắm á, ây ra đau chân nói khi tôi bóp vú nó, Thông cười rồi cùng tôi đi xuống phòng tắm, nghe tiếng nước chảy, Dung ơi, mở cửa cho anh đi tôi gõ cửa, anh Long hả? Dung hỏi, ừ. Dung mở cửa ra, vừa thấy Thông nó liền nép người vào cửa. Gì vậy anh? Dung hỏi tôi mà mắt cứ nhìn Thông. Này bạn của thầy đến giúp, em ra anh nhờ chút tôi nói nhỏ với Dung, vì không muốn Thông biết mánh của mình, Dung nghe vậy liền mở cửa ra, tôi kêu nó xoay mông vòng cho Thông nhìn độ nảy của mông vú nó, to và căng tròn. Tôi xoa nó trước mặt Thông, vỗ mông bem bép rồi cho nó vào tắm. Mày tốt số thật, nhà toàn hàng ngon Thông nói. Hàng ngon mà phải biết dụ nữa ông ơi, chứ mẹ ông cũng ngon mà ông có dụ được đâu tôi nói, ừ mày giỏi, thôi để làm giấy tờ xong rồi qua nhà mới cho tao hưởng tí. Giờ tao qua em Ly xả chứ nướng quá, Thông về còn tôi thì vui mừng không tả nổi vì sắp có được căn nhà mới, tối đó tôi nằm chờ mãi không thấy Trang nhắn tin. Cứ nghĩ chị không làm rồi, thì đến 2 giờ sáng lại chị tin nhắn chị làm thức giấc. Giải qua thì gửi bằng gì em? Trang hỏi. Chị gửi lên Drive rồi gửi link cho em tôi tỉnh cả ngủ, chị không biết dùng. Tôi gọi hướng dẫn chị một lát chị cũng gửi được qua mail tôi, chờ đợi mà cô tôi cứ cứng lên. Tải về xong tôi nhanh chóng mở lên, đầu clip chị mặc một cái đầm ngủ xuyên thấu, không mặc áo ngực và một cái quần lọt khe. Chị chỉnh sửa điện thoại cho ngay ngắn rồi chạy lại giường nằm. Vừa nằm xuống thì chồng chị đã mở cửa vào. Chồng ơi, lại đây, chị xoa xoa vào lồn. Mới hôm qua mà chồng chị lên giường, hôn vào lồn chị ngoài quần lót, nay vợ muốn nữa trang rên khẽ khi chồng vén quần lót sang một bên, chồng chị liếm láp khe lồn, chị vịn đầu chồng chị rên gì. Chồng chị cởi quần áo ra, người xăm trổ khá nhiều, con cu không to nhưng có gắn bi. Bú chồng đi. Thôi, chồng đút vô luôn đi, trang nói, nứng lồn lắm rồi hả? Chồng chị cười rồi đút cu vào. Cả hai trao nhau nụ hôn nồng cháy trong khi cu ra vào liên tục trong lồn. Sau đó đổi sang tư thế doggy, cặp mông chị chồng lên rất to và tròn, eo thì nhỏ, chồng chị ở sau dập tới rất mạnh trong sự rên rỉ của chị. Sao nay em im quá vậy? Không sướng hả? Chồng chị vỗ mông hỏi. Sướng, sướng quá chồng ơi, chị rên rỉ, chắc chị ngại khi đang quay nên không dám nói nhiều, lồn vợ chơi đã quá. Các chồng đụ em phê quá, mạnh lên chồng ơi, chị rên lớn hơn, lồn em là của ai? Chồng chị vỗ mạnh mông, lồn em của riêng chồng thôi, à. Chồng chị nhấp thêm một lát rồi rút cu ra bắn lên mông chị. Chị dùng giấy lau rồi nhân lúc chồng vào toilet lại tắt điện thoại. Chưa được chị ơi, thầy nói chưa đủ. Tôi nhắn tiếp. Sao chưa đủ vậy em? Chắc chồng chị yếu quá, vậy chị gửi clip này em gửi thầy thử được không? Đợi một lát chị gửi cho tôi thêm clip, chị và một thằng khác, nhìn mặt chắc cũng cỡ tuổi tôi. Không ngờ chị cũng thích phi công. Clip này chị đang ngồi nhúng trên cơ thể thằng đó, vừa nhún vừa bị nó tát mạnh vào mông. Em là con đĩ của ai? Hả, nó tát và hỏi. Của anh, em là con đĩ của anh, chị vừa nhún vừa rên rỉ, anh đụ sướng hơn chồng em không? Sướng hơn, anh đụ em sướng nhất trên đời, clip này cũng khá ngắn, chỉ vài phút. Chị còn clip với anh nào thì gửi hết luôn đi cho thầy xem, tôi nói, hết rồi, chỉ còn giữ clip đó thôi, Trang nói, vậy để thầy nhắn lại thì em báo chị. Vài hôm sau tôi đi lo giấy tờ nhà với Thông, cỡ gần một tuần sau thì tôi dọn vào nhà mới để lấy ngày tốt, mua sắm luôn cả nội thất. Ngày tôi nói tôi mua được nhà thì ai cũng bất ngờ. Nhờ thầy hết đó, từ khi nghe lời thầy thì con làm ăn lên lắm, tôi nói với họ hàng và gia đình khi làm tiệc tân gia, ai cũng hỏi thông tin thầy, mà đương nhiên tôi cũng lựa người mà giới thiệu. Ông bác năm xỉn vô thì lia mắt nhìn ngực mông của mấy người phụ nữ rồi nói bậy. Ai cũng cười trừ cho qua. Trong phút chốc đó tự nhiên tôi suy nghĩ, nếu bác năm thấy cặp mông vú của thím hay mẹ, và hai người thấy con cu vĩ đại của bác năm thì sao? Cụ tôi bỗng cứng lên vì thích thú. Vừa mua nhà hả em? Chị hỏi, nhờ ơn thầy chỉ dẫn, nên em làm ăn được, tôi cười, chị cũng mong cho xong để yên ổn làm ăn, chị và con trai ngồi ở phòng khách. Nay làm gì em, chị Trang hỏi, thầy kêu chị làm cho lên đỉnh, tôi nói trời, giờ làm gì mà lên được, cố gắng thôi chị, nhà em lúc trước cũng vậy mà, vậy để chị vào phòng. Sao không làm ở đây luôn để em quay cho, chị quay sai tốn thời gian, có con chị ở đây nữa sao được. Thì giờ cũng phải quay đốt chung với nó rồi vào, ừ, cởi đồ ra đi con, chị Trang nói với con trai. Thằng nhóc vùng vằng rồi cũng chịu cởi đồ ra với mẹ, cặp vú chị đung đưa theo từng động tác. Tôi nứng lên khi thấy hai mẹ con đang trần truồng trước mặt mình, giờ thấy cu của thằng nhóc cũng đã có lông lưa thưa, kiểu này chắc cũng biết sục rồi. Làm ở đây luôn đi cho sáng, tôi nói. Vậy con vào phòng chơi điện thoại đi, chị Trang nói với con, lát rồi mặc, vào chơi đi, tôi nói khi nó định mặc lại quần áo, nó che cu rồi tay còn lại cầm điện thoại đi vào phòng. Chị ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, tay bắt đầu xoa vào lồn. Một chân chị từ từ có gác lên ghế, cả cái lồn banh rộng trước mắt tôi. Tay xe đầu vú, bình thường chị không có tự móc hả? Tôi hỏi khi chị làm một lúc mà cũng không thấy có biểu hiện gì, không, chị không tự làm bao giờ, chị mở mắt ra nhìn tôi, hay để em giúp chị, tôi sờ vào chân chị, thôi ngại lắm em, chị cười. Chị còn gì em chưa thấy đâu mà ngại, cơ thể rồi chịch chọt gì em cũng thấy hết rồi, làm nhanh để thầy chờ, em làm rồi ai quay? Chị Trang hỏi, thì đặt lên bàn, tôi nói. Biết chị đã chịu rồi nên tôi đặt luôn điện thoại lên bàn rồi cởi quần áo ra. Tôi xoa bóp cặp vú to của chị, cũng giống với vú mẹ tôi. Chị nhắm mắt lại, tay vẫn che ở lồn, tôi kê miệng vừa bú vú vừa xe núm vú còn lại, chị thở dốc lên, chắc là đã có cảm giác kích thích. Tôi liếm dọc từ bụng chị xuống nơi bàn tay chị đang che giấu. Để em liếm cho sướng, tôi kéo tay chị ra. Chị cũng chịu để tôi liếm lắp hai mép lồn rồi đá lưỡi vào hột le. Tay đưa lên bóp vú chị. Chị rên khẽ khi tôi mút mạnh hột le. Rên lớn đi chị, có ai đâu, tôi nói. Tay tôi móc vào khe lồn chị, miệng đưa lên hôn vào cổ chị nấc nhẹ, tôi hôn lên môi chị, cu để ở háng, chị liền che lồn lại không cho tôi cạ vào lồn. Tôi nghĩ thầm, định giả vờ là gái ngoan với ai. Tôi đá lưỡi với chị cũng hôn tôi nhiệt tình. Em móc đi, chị sắp lên rồi, chị nói. Tôi cúi xuống vừa bú vú vừa móc lồn chị uốn éo ôm lấy người tôi. Rên rỉ đến khi gồng người vì cơn sướng, em gửi thầy đi chị nói, tay che lồn lại khi thấy con trai đi ra, tôi tiếc vì chưa kịp làm gì thì chị đã lên, tôi còn muốn phạt cặp mông đó. Nhưng cố kiềm chế vậy, chị mặc đồ lại rồi cùng con trai ra về. Tối đó tôi nhắn chị là clip chưa được, hẹn mai chị xuống nhà tôi làm lại mà chị nói bận, hẹn cuối tuần. Mấy ngày sau, bác Năm đã về quê nên nhà cũng ít ăn uống tiệc tùng. Thím thì có vẻ hơi tránh mặt tôi giờ không còn muốn thím làm tình với mình là vì thầy kêu nữa, muốn thím phải cho tôi chơi thoải mái một cách tự nguyện, nhưng thím rất thương chú và luôn cảm thấy có lỗi sau mỗi lần lên đỉnh vì tôi. Một buổi tối, tôi dụ thím và Dung đi chơi cùng Thông chờ bọn tôi đi ăn rồi đi cà phê, đúng nghĩa một buổi đi chơi lành mạnh, chỉ nói chuyện để thêm thân tình thôi, vì tôi có kế hoạch riêng của mình. Đợi khi nhận được tin nhắn của con bé bạn của Ly hôm trước tôi có đề cập, cũng là giao của tôi đang xe để kiếm tiền, nhận được tin nhắn của nó thì tôi nói mọi người về. Về đến nhà thấy chú đang trong phòng tắm, thím và Dung về phòng, tôi lấy điện thoại trong kẹt tivi phòng khách và vào phòng giả vờ đánh lạc hướng thím rồi lấy điện thoại ở trên tủ, vỗ mông thím một cái rồi ra về. Tôi mở điện thoại ra xem, bọn tôi vừa đi thì con bé đến kêu cửa, lúc đầu tôi định nhờ Ly nhưng do lúc trước quen Ly cũng gặp chú vài lần, sợ chú nghi ngờ nên tôi nhờ con bé này. Chú ơi con nghe nói chú bán bánh, con tới lấy xỉ con bé nói. Ừ mà chú để ngoài chợ rồi, ai giới thiệu con qua đây chú mở cửa, dạ người quen thôi chú. Con bé vào nhà ngồi, chú rót nước rồi giới thiệu các loại hàng bên chú. Con bé nhanh chóng cởi áo khoác ra, bên trong mặc một chiếc váy ngắn trễ ngực, không mặc áo vú, bầu ngực hiện ra ngay trước mắt chú. Bé này được cặp vú to căng và trắng, tôi thấy chú khựng lại, miệng nói mà mắt cứ liếc nhìn vú của nó. Nói một chút, con bé cầm ly nước lên uống rồi giả vờ làm đổ ra ngực. Chú lấy khăn giấy đưa cho nó. Mắt vẫn không thể rời khỏi vú nó. Toilet ở đâu chú con bé nói. Đi thẳng ra sau đó con chú nói. Con bé vừa đi, chú liền đóng cửa chính lại, gài chốt bên trong, rồi ngồi đợi. Con bé đi lên, chú tiếp tục nói, thấy chú không để ý, nó kéo một bên dây váy xuống. Lúc chú ngước nhìn thì cả một bên ngực nó đã lộ ra ngoài, thấy cả núm vú nâu nâu. Lấy bao nhiêu thì giá tốt vậy chú, con mới bán. Nhiều quá không biết loại nào dễ bán con bé giả vờ như không biết vú mình bị lộ, à ừ thì con lấy loại này dễ bán nè chú nói tiếp. Là loại nào chú con bé đứng dậy chống tay lên bàn. Đưa mặt lại gần với chú, cặp vú theo đó cũng đung đưa trước mặt chú. Tôi thấy tay chú cứ giật giật, như đang lưỡng lự suy nghĩ, rồi cũng đưa tay lên bóp một bên vú của con bé. Sao vậy chú, con bé giả vờ đẩy ra. Sao đâu, chú đang báo giá mà chú nói tiếp, tay vẫn bóp vú nó. Thấy nó không nói gì. Chú kéo hẳn hai dây áo xuống, để lộ cặp vú to tròn của con bé ra trước mắt, kéo nó ngồi lên đùi, chú vòng tay qua vừa bóp vừa xe xe đầu vú. Con nhiều tuổi rồi, chú hỏi, tay vẫn bóp, chắc nhìn gương mặt baby của con bé nên sợ nó chưa đủ tuổi, dạ 18 rồi chú con bé nói. Bán một mình hay với ai? Một mình thôi, chú kê miệng vào bú vú nó. Sao chú không báo giá tiếp con bé ôm đầu chú, giá quan trọng gì nữa chú cười, lưỡi liếm quanh đầu ti, vậy chú có bớt cho con không? Có. Ngoan lát chú bớt cho, tặng thêm nữa. Con bé xoay người ôm chú, lúc này lưng con bé xoay về phía điện thoại, tôi chỉ biết chú đang bú vú nó thôi chứ không xem được. Tay chú vòng ra sau kéo váy nó lên, đưa tay vào quần lót sờ mông, mông bé này chỉ vừa tròn thôi chứ không to. À, chú bú vậy con chịu không nổi đâu con bé rên rỉ với giọng rất kích thích. Bú một lúc chú để nó nằm xuống ghế, kéo quần lót nó xuống, nhìn vào cái lồn đã tỉa lông của nó, chú úp mặt vào liếm trước sự chống cự yếu ớt của nó. Tôi đã dặn không được để chú bú lồn nhưng có vẻ con bé đang trong cơn sướng nên quên. Chú liếm lồn nó nhiệt tình hơn hẳn những khi làm với thím. Đùi nó kẹp đầu chú, tay chú bóp hai vú nó rên rỉ ngày càng lớn. Lúc chú cởi quần định đút cu vào thì nó mới nhớ lời tôi, giả vờ nghe điện thoại của ba rồi đòi về. Để lại số điện thoại hẹn chú lần sau. Làm luôn à, chị hỏi khi tôi đến gần, chứ chờ gì nữa tôi nói, mà lần trước sao chưa được. Chị cởi áo khoác ra, thầy nói phải ra nhiều hơn. Nay chị mặc một cái áo thun ba lỗ và quần thun legging bó sát, loại quần để tập gym. Tôi cởi áo chị ra trước, chị không mặc áo ngực, cặp vú bơm hiện ra, tôi ngậm lấy mút. Vào phòng đi con chị nói với con trai. Cứ ngồi đó, thầy kêu vậy tôi nói rồi tiếp tục bóp và bú. Tôi bóp và vỗ nhẹ cho từng cặp vú, miệng bú mút, tay từ từ sờ xuống MU, vừa sờ ngoài quần tôi đã đoán được chị không mặc quần lót. Nay thả rông hả, tôi cười, tay xoa xoa MU. Chị chạy từ nhà qua mà. Biết cũng cười nên khỏi mặc chị nói, thấy con trai nhìn nên chị nhắm mắt lại. Tôi tiếp tục bú vú, đánh lưỡi vòng quanh núm vú chị, núm vú bắt đầu cương lên, chị cũng rên khẽ. Tôi cầm tay con trai chị đặt lên vú còn lại, nó rụt lại nhưng tôi kéo đặt lên tiếp, nó giữ nguyên chứ không dám bóp. Chị rên lớn đi, nói dâm như lúc chị trịch đó tôi nói. Chị bắt đầu rên lớn nhưng không nói gì, chắc ngại với con trai. Tôi vừa mút vú vừa dùng tay xoa xoa khe lồn chị ngoài quần, cảm giác sờ mờ u lồn qua lớp quần legging rất đã. Cởi ra đi chị nói. Từ từ tôi giữ quần chị lại, thằng nhóc nghe chị lên tiếng liền rụt tay lại, lát quần dính nước kỳ lắm chị nói, vậy là ra nước dâm rồi hả? Tôi hỏi. Chị gật đầu, tôi vẫn tiếp tục xoa, kéo quần chị cao lên làm hằn khe lồn, tôi xoa liên tục ở hột le và khe khiến chị giật nhẹ người, miệng vẫn bú, tay thằng bé tự đặt lên vú còn lại. Chị rên ngày càng lớn hơn, tôi sợ chị lại ra nên dừng lại. Tôi kéo chị đứng dậy, xoay cặp vú vào hướng con trai. Cởi đồ ra đi nhóc tôi nói. Cởi chi nữa thằng nhóc khó chịu, nghe lời anh đi con, lát về mẹ chờ đi mua giày chị nói, mệt quá hà thằng nhóc xoay lưng lại cởi đồ ra, sau đó ngồi xuống ghế cho cu lại, đoán là đang cương nên sợ bị thấy, lấy điện thoại mẹ chơi đi chị nói. Tôi ở sau kéo quần chị xuống, cặp mông to tường hiện ra, đáy quần đã dính nước. Tôi kéo hẳn quần ra rồi ném sang bên cạnh, thấy thằng bé nhìn chăm chăm vào điện thoại, chắc đối diện với mẹ nên nó không dám nhìn. Tôi kéo chị quay mặt đối diện tôi tiếp tục vừa bú vú vừa xoa lồn chị. Tôi cởi quần ra, cầm tay chị để lên cu mình, chị vuốt nhẹ theo nhịp móc lồn của tôi, mông hơi chồng ra sau khi tôi móc mạnh, miệng rên lớn. Tôi đẩy chị chống tay vào ghế, chồng mông ra phía thằng nhóc, tôi tiến ra sau, banh cặp mông ra hít một hơi, vẫn tò mò chị dùng nước hoa hay sao mà khe mông thơm thế. Tôi ra hiệu cho thằng nhóc hít thử mà nó lắc đầu. Tôi vừa xoa vừa vỗ chan chát vào cặp mông, tôi kéo tay thằng nhóc kêu nó vỗ, nó chần chừ rồi cũng vỗ mạnh. Chắc chị không biết là con trai đang vỗ nên vẫn rên lớn. Tôi nhìn thấy cô nó đã dựng đứng, cũng đúng thôi, đang tuổi dậy thì, nhìn thấy cơ thể mẹ mình như búp bê tình dục thế này, thì dù không có ý nghĩ loạn luân cũng phải nứng. Tôi banh mông chị ra để nhìn rõ lỗ đít nâu và khe lồn của chị, nó cũng chăm chú nhìn. Hai mép của chị chắc cũng cắt bớt rồi nên không dày lắm, nhìn hai mép hơi mỏng, đã làm hồng nhìn không thật lắm, tôi cầm tay thằng nhóc dí vào lồn mẹ nó. Chị rên rỉ khi tay nó chạm vào, chắc là nghĩ tôi sờ. Tôi ấn đầu thằng nhóc vào nhưng nó chỉ dám hôn vào mông mẹ. Tay sờ lồn. Liếm đi chị nói. Tôi banh mông chị ra, úp mặt vào liếm một đường từ lỗ đít đến lồn, lưỡi ngoáy vào khe lồn, chị cong mông rên rỉ, tay vỗ bóp mông chị, thằng nhóc đưa tay ra trước bóp vú chị. Chơi điện thoại đi con chị nói, chắc phát hiện ra con trai đang sờ. Chị cứ để nó bóp, thầy bảo thế tôi nói tiếp. Thằng nhóc vừa rụt tay lại, nghe tôi nói vậy thì tiếp tục bóp. Tôi ngoáy lưỡi vào lỗ đít chị, tay thì móc ra vào nhanh ở lồn. Chị rên rỉ giật mông liên tục, móc đi. Chị sắp ra rồi chị nói khi thấy tôi dừng lại. Nằm ngửa lại đi tôi nói. Chị nằm ngửa trên ghế, thấy con trai đang nhìn, chị xoa đầu cười với nó. Nó ngại ngùng cúi mặt, tôi banh chân chị ra, cúi xuống vừa bú vú vừa xoa lồn chị nhắm mắt rên khẽ. Tôi đẩy đầu ra hiệu cho thằng nhóc bú vú còn lại, nó chần chừ rồi cũng bú vú mẹ. Hai vú được bú, lồn thì được tôi móc nhanh, chị rên gì lớn hơn. Tôi kéo tay thằng nhóc để ngay lồn mẹ, nó xoa mà không cần tôi bảo. Tôi đưa ngay tay nó ngay khe lồn rồi ra hiệu cho nó móc, nó từ từ đưa ngón tay vào lồn mẹ sau đó móc nhẹ. Tôi đẩy đầu nó bú vú tiếp, hai núm vú đã cứng, tay nó móc lồn, tôi thì xoa liên tục ở hột le. Chị ôm chặt đầu tôi và nó, miệng rên lớn, nhanh lên, nhanh lên chị nói, người co lại. Nó nghe vậy càng móc nhanh hơn, tôi biết chị sắp lên đỉnh nên móc thay nó, nhanh và mạnh khiến chị quằn người lên. Sướng chị ngồi bật dậy, người co quắp khi lên đỉnh. Thằng nhóc ngơ ngác nhìn mẹ nhăn nhó sung sướng, khi chị vừa nằm xuống ghế thở hổn hển sau cơn sướng thì nó ôm chặt mẹ, úp mặt vào ngực mẹ. Gì vậy chị cười, tay xoa đầu nó. Chắc lần đầu ngồi cạnh thấy mẹ lên đỉnh nên hơi sợ. Lâu rồi mới ôm mẹ nha chị nói tiếp. Lúc này chị nhìn thấy cu nó cương cứng đang chạm vào đùi chị mỉm cười rồi tránh cu nó ra. Tôi định làm thêm lần nữa nhưng chị lại nói có việc. Lần nào chị cũng ra về khi tôi còn đang cương cứng. Tối đó, tôi gọi mẹ, thím và Dung. Chân qua nhà tôi ăn tiệc, tôi đánh tiếng với chú là sẽ về trễ vì có việc cần nhờ thím dọn dẹp giúp. Chú vui mừng cho đi ngay, vì tôi đã bảo con bé hôm trước hẹn sẽ đến nhà chú. Tôi đãi mọi người ăn cháo vịt, vừa ăn vừa xem thử máy chiếu tôi mới mua. Trong kế hoạch của tôi thì sẽ là một buổi tối lành mạnh. Khi con bé kia nhắn đã bắt đầu vào việc, tôi đợi một lúc rồi đi ra sau nhà vệ sinh gọi cho ba. Alo ba tôi nghe máy. Ba đang ở đâu vậy? Tôi hỏi, ở nhà, mấy mẹ con mày đi đâu hết rồi? Mẹ với chân đi mua đồ, con đang bên nhà mới, mà nãy con chạy ngang thấy chú dẫn bé nào vào nhà nhìn ngon lành lắm tôi nói, bé nào? Con không biết, mà nhìn là chắc dẫn vào trịch rồi, thím mày không có nhà à? Thím đi với mẹ hay sao rồi, bà qua đó thử coi, ừ. Tôi tắt máy, nghĩ đến kế hoạch của mình đang thuận lợi tự dưng lại nứng lên. Tôi đi đái xong thì ở chuồng đi lên phòng khách, lúc này phòng cũng khá tối vì đang dùng máy chiếu, tôi cùng con cu cương cứng bước lại chỗ ngồi. Mọi người đều đang ngồi dưới sàn, lúc này đang ăn trái cây tráng miệng, cái thằng quỷ, mặc quần vô mẹ tôi nói. Ai cũng thấy hết rồi mà mặc chi, uống vài lon nóng người quá tôi nói, chân và Dung cười rồi tiếp tục xem phim, tôi ngồi ở giữa mẹ và thím. Tay lại bắt đầu tái mái, tôi đưa tay xoa vú mẹ ngoài áo, buông ra, điên khùng rồi đó mẹ vỗ vào tay tôi. Mệt quá à tôi nói, tay vẫn bóp, mày coi nhắn nhờ thầy xem cho gì đi mẹ nói, xem gì mới được. Thì xem ra đạo sắp tới. Chừng nào gì qua để con nhắn thầy tay tôi len lỏi vô trong áo mẹ, chắc cuối tuần, hai thằng chó cưng nghỉ học rồi chờ qua luôn, coi mua cho em đôi giày đi học mẹ nói với tôi, gì cũng cho cưng chó cưng tôi đã kéo được áo ngực của mẹ xuống, tay nhéo vào núm vú, cái thằng này, à. Mẹ rít lên một hơi, do tôi mạnh tay ở chỗ nhạy cảm nhất của mẹ, không cho con bóp thì mẹ kêu ba nhắn thầy đi. Con không nhắn đâu tôi rút tay ra, thì ai nhắn cũng được mẹ sửa áo lại. Rồi gì cởi đồ cho ba chục gửi thầy tôi nói tiếp, tao nói gì rồi, muốn xem thì không được ngại. Ba mê vú bự lắm, thấy gì chắc ba chảy nước miếng tôi nói tiếp, vì tôi biết vú gì to lắm, vú thật chứ không phải phẫu thuật như mẹ, mai con nhắn hỏi thầy đi mẹ nhẹ giọng. Thôi, có phải chuyện của con đâu, dạo này thầy cũng bận, nhắn hoài ngại lắm tôi biết mẹ đang muốn nhờ nên tôi càng lên giọng, mệt quá, nè bóp đi thằng chó mẹ kéo áo xuống. Nhìn qua thím cười, mẹ cởi áo ra đi tôi nói. Thôi mày sờ vậy được rồi, nhanh còn về, nay ngủ lại đi, sáng về, trải nệm ở đây xem phim ngủ cho vui, thôi bỏ ba mày ở nhà có một mình kìa, để con gọi nói ba với chú tôi nhìn qua thím, chú không cho đâu thím nói, để coi gọi cho, tôi gọi chú mở loa lớn. Ông này làm gì không nghe điện thoại thím nói, chắc đang tắm rửa gì đó tôi nói, gọi đến cuối thứ hai thì chú nghe. Chú ơi nay cho thím ngủ bên nhà con nha, có mẹ con với hai nhỏ kia nữa. Con mới mua máy chiếu nên hai đứa ở lại xem phim tôi nói, ừ, đủ chỗ ngủ không mà ngủ đông vậy chú nói, giọng có vẻ vui. Nhà con rộng mà, chú nói ba con dùm con luôn nhé lúc này tôi nói hứa, đáng lẽ nên giả vờ không biết, ừ, bên đó xem phim đi, mai về giọng ba tôi nói vào ngay, chứng tỏ bên chú cũng đang mở loa lớn, tôi tắt máy. Hai cha nội chắc đang nhậu rồi mẹ nói, thôi để dọn rồi lau chỗ này cho sạch thím nói, mẹ với thím cùng dọn đồ ăn xuống bếp rồi lau dọn. Mê mỏ vú mẹ thì nói đi bày đặt đồ thừa tụi em xem phim chân nói mà mắt cứ nhìn con cu cứng của tôi, thấy cô tôi giật giật vài cái nó phi cười, thím đi lên kêu bọn tôi phụ đêm nệm với mền gối ra, đem hai tấm nệm xếp cạnh nhau thì cũng khá rộng. Chân và Dung nằm sấp vừa uống nước ngọt vừa xem phim. Tôi kéo thím ngồi xuống cạnh, mẹ con làm gì ở dưới vậy tôi hỏi. Mẹ đi tắm rồi thím nói, thím tắm chưa? Thím tắm ở nhà rồi, không có đồ thay, thì khỏi mặc, ngủ mà. Mặc đồ này lát con làm dơ cũng vậy à tôi nói, bậy bà thím nói. Để con coi còn thơm không, tôi liền đưa tay vào quần xoa khe mông thím, thôi con, tụi nhỏ thấy bây giờ thím ngồi chặt xuống nệm để tay tôi không đi sâu vào khe được, tụi nó thấy hoài mà. Lúc làm lễ thì khác. Khác gì đâu tôi kéo thím đưa mông lên cho ngón tay tôi đi sâu vào khe mông, sờ vào lỗ đít và khe lùn, xoa một lúc xong tôi đưa lên mũi người, vẫn còn mùi thơm nhẹ hòa với mùi cơ thể. Thơm mà tôi nói, vỗ vào mông thím. Thôi để lát tắm lại thím nói. Thím xuống tắm với mẹ luôn đi cho nhanh, khuya rồi. Trần chuồng lên ngủ luôn, chứ mặc đồ lát con bắn vào dơ, mai về chú thấy dáng chịu nha. Thím nghe tôi dọa liền đi nhanh xuống phòng tắm, tôi nằm chờ một lúc, thì mẹ và thím đi lên, thím thì quấn khăn tắm còn mẹ thì không che chắn gì, đi lên nằm cạnh tôi. Tôi nằm giữa mẹ và thím, hai tay xoa nắn cơ thể của hai người trong mền, tôi xe hai núm vú mẹ rồi ngắt mạch. Mẹ bật ra tiếng rên sung sướng. Một tay tiếp tục hành hạ núm vú, một tay sờ xuống lồn mẹ, lồn đã dỉ nước, tôi xoa hột le khiến mẹ càng thở mạnh hơn. Thím đang nằm nghiêng người, đưa mông về phía tôi xoa bóp bờ mông của thím, vừa tắm nên da thịt rất mát, ngón tay đi vào trong khe mông. Mẹ và thím vẫn còn bị động, tôi muốn hai người phải quấn lấy tôi bú liếm, nhưng tôi biết cả hai vẫn còn thấy có lỗi với chú và ba. Đang nằm xoa nắn thì con bé kia gửi clip qua, nói đã xong việc. Tôi giả vờ đi toilet rồi mở clip ra xem cảnh chú và ba xăm nó. Tôi gửi số Zalo của mẹ cho nó để nó gửi qua. Tôi đợi một lát rồi đi lên, thấy mẹ đang vừa xem điện thoại vừa chửi. Tôi có dặn con bé hỏi những câu như chơi sướng hơn vợ hai anh không, để gài ba và chú khẩu dâm. Ba và chú rất nhiệt tình đáp lời, lồn e khít hơn vợ a nhiều, vợ anh vú giả chứ không ngon như em ba tôi nói. Vợ anh đụ chán lắm, nó nằm im không à, đụ em sướng hơn gấp mấy lần chú nói. Tôi thấy thím rơi nước mắt khi nghe những câu đó, mẹ thì gọi về chửi ba xối xả. Nhưng tôi nghĩ so với thím thì mẹ chỉ tức thôi chứ không đau, vì mẹ thừa biết tính lăng nhăng dâm dục của ba. Thím thì chỉ nhắn tin cho chú chứ không gọi, phần nào cũng còn sợ chú, rồi lặng lẽ nằm khóc. Thôi đàn ông nó vậy đó, hai anh em nên cái tật giống nhau, mẹ tôi nói với thím. Em không ngờ ảnh dẫn về nhà thím khóc. Ừ, mẹ bà, chơi thì ra ngoài mà chơi, dẫn về phòng vợ chồng không thấy có lỗi, thêm thằng cha mày nữa. Mẹ nhìn tôi với chân, chân với Dung sợ nên đi vào phòng ngủ. Thôi có gì mai về hai vợ chồng nói chuyện, có gì đâu mà khóc, mẹ an ủi thím, có lẽ đó là bước đi sai lầm của tôi, khi khiến mẹ tức tối nằm lèm bèm, còn thím thì nằm khóc, tôi chỉ có thể ôm con cu nứng đến sáng. Chào hỏi nhau xong thì dì với mẹ đi mua đồ lễ như tôi dặn, thật ra là tôi bịa để có thời gian nói chuyện riêng với hai thằng nhóc, vì lần này tôi không nhắn hỏi thầy. Tôi mở sẵn phim xếp ở máy tính trong phòng rồi bảo bọn nó phòng chơi game đi, tôi biết dì chưa cho bọn nó dùng điện thoại nên sẽ có nhiều thứ tò mò. Tôi đi ra sau toilet chút rồi đi vào phòng, thấy tụi nó vẫn đang ngồi xem. Em thấy rồi nha, anh xem phim heo, em mách gì nè, Bình nói, mách thoải mái, tao lớn rồi, tao với mẹ coi chung luôn. Tôi cười, thiệt hả? Anh sướng vậy, dì Dễ An nói, chứ tụi bây không được coi hả? Không, có lần mẹ thấy anh Bình xem xong đánh quá trời, dì khó vậy, tụi bây muốn xem tao mở cho xem. Tôi nói, mà anh đừng nói với mẹ em, Bình nói, cho xem mà nói chi. Tôi mở web lên cho tụi nó tự chọn phim xem. Nghĩ lại thì mẹ tôi cũng tâm lý, khi tôi bắt đầu dậy thì đã cho tôi không gian riêng, mấy lần thấy tôi xem xét thủ dâm cũng không nói gì. Tôi nghĩ gì cũng kha khó trong chuyện tình dục, nên phải lên kế hoạch kỹ càng. Tụi bây biết sục cu chưa? Tôi hỏi. Em rồi, ngày nào cũng sục, Bình nói, không xem phim rồi sao sục, em tự tưởng tượng. Còn mày cu mọc lông chưa? Tôi hỏi tiếp, có mà ít à, ăn ngại, tụi bây chắc chưa biết vú lồn ra sao hả? Xem trên phim thôi à, muốn thấy không? Bồ anh hả? Bình hỏi, ừ, mà phải hợp tác, sao anh? Tụi nó bắt đầu hào hứng. Bữa giờ nhà tụi bây có chuyện gì kể tao nghe hết đi. Tôi nói, chi vậy anh? Thì kể đi, nghe lời tao rồi tao cho vào đời. Tụi nó bắt đầu kể, tôi cũng hỏi thêm để nắm một số thông tin cần thiết. À, mông mẹ có nốt ruồi son, Bình nói, ủa sao biết, dình mẹ tắm hả? Tôi cười, không, lúc em còn nhỏ, mẹ thay đồ em thấy thôi, nhớ tới giờ luôn, bên trái hay phải? Bên trái. Mày nhớ mông mẹ kỹ vậy, sục cô có tưởng tượng mẹ không? Khùng quá, cha Bình cười. Tôi cho tụi nó xem thêm chút thì mẹ với dì về, tôi bảo tụi nó cứ ngồi xem rồi đi ra kéo mẹ vào phòng. Thấy mẹ tôi vào tụi nó sợ nên tắt, con hỏi rồi, thầy nó gì sắp gặp chuyện xui. Tôi nói. Thầy có chỉ cách không? Mẹ hỏi, có mà cả nhà lần, hai thằng chó cưng của mẹ cũng bị, trời ơi. Giờ thầy kêu mở phim sex cho tụi nó xem, gì kỳ vậy? Liên quan gì? Thầy dặn riêng vậy đó. Giờ con ra nói chuyện với dì nè, mẹ ở đây xem với tụi nó đi, đừng có kể với dì đó. Tôi đi ra để mẹ trong phòng, tôi đi ra kêu dì lên phòng khách ngồi. Thầy có xem sơ cho dì rồi, thầy hỏi dì có nốt ruồi son ngay mông trái phải không? Tôi hỏi, trời, đúng rồi con, thầy hay quá, dì nói. Mà dì khó với kín đáo trong việc quan hệ lắm à, dì ít ham muốn. Tôi đoán theo những gì hai thằng nhóc kể, lúc này thấy dì có vẻ không đồng tình, tôi nghĩ mình đã đi sai nước cờ. Giờ dì cởi đồ cho con chụp gửi thầy xem cho rõ hơn. Dì không ngần ngại cởi đồ ra, cặp vú to của dì từng trước mắt tôi khi dì cởi áo. Cặp vú to nhất mà tôi từng thấy ngoài đời, to tự nhiên nên hơi sệ, cũng không quá sệ, nhìn vẫn rất ngon, núm vú nâu hơi thục vào trong. Lồn dì đã cạo lông, chắc mẹ đã dặn kỹ rồi, lồn màu không quá thâm. Tôi chụp xong kêu dì quay lưng lại, mông dì cũng to, nhưng so với cặp vú dưa hấu thì nhìn hơi mất cân đối, tôi nói dì banh mông ra cúi xuống. Tôi quay vào khe mông dì, tôi thấy lỗ đít khá thâm, tôi thấy hơi có vấn đề. Tôi giả vờ gửi rồi nói dì ngồi đó không được mặc quần áo vào. Dì ngại ngùng ngồi khép chân lại, cặp vú quá khổ thì không chăn chắn được. Thầy nhắn lại rồi, có phải dạo này nhà dì, tôi bắt đầu kể vánh vách những chuyện của nhà dì, thầy hay quá con ơi, đúng hết luôn dì nói. Mà dì ít quan hệ với Dượng hả? Tôi hỏi tiếp, ừ, cũng mấy tháng một lần, dì có chơi lỗ đít không? Tôi hỏi vu vơ, tự dưng dì hơi sượng. Tôi thấy dì đang như muốn giấu gì đó. Suy luận theo câu hỏi lúc nãy, đầu tôi bắt đầu nảy số. Dì có quan hệ với người khác nữa phải không? Tôi hỏi, dì tái mặt nhìn về hướng phòng tôi, có vẻ sợ hai đứa nhóc nghe thấy. Dì nói thật đi, thầy nói với con hết rồi. Tôi nói thêm, ừ, con đừng nói với mẹ đó. Là dì cho người ta chơi lỗ đít à? Dì thích chơi lỗ đít hay sao? Ừ, dì cúi mặt. Thì ra cũng rất dâm, có khi còn dâm hơn mẹ tôi. Thầy nói cái nốt ruồi son ngay mông của dì do kiếp trước dì dâm loạn với nhiều người, bị đánh dấu ở mông, kiếp này cũng không bỏ được thói gian dâm. Tôi nói tiếp, dì im lặng không nói gì. Hai thằng nhóc là người tình kiếp trước của dì, đầu thai đòi nợ, sắp tới cả nhà xui lắm, có khi dì mất con, vì dì dâm qua tôi bị tiếp, trời ơi, dì biết dì sai nên dì dừng lại hết rồi, không còn qua lại với ai nữa hết, con hỏi thầy có cách nào không dì dưng dưng, tôi giả vờ nhắn tin cho thầy. Thầy nói giờ dì phải nói thật ra, để con quay gửi thầy tôi nói, tôi kêu dì quỳ xuống sàn, nhìn cặp vú dì rung lên khi di chuyển rất thích mắt. Tôi cầm điện thoại quay và bắt đầu hỏi, ngoài dượng ra, dì quan hệ với bao nhiêu người rồi tôi hỏi, sau khi lấy dượng à? Dì hỏi, trước luôn. Vậy thì nói thật là dì không nhớ đâu, nhiều vậy à? Tôi cười, ừ, không phải, mà dì cũng mau quên, vậy sau khi cưới, ba à bốn? Là ba hay bốn, nói thật đó nha dì, bốn. Kể tên những người đó ra, phải kể à? Thầy kêu mà. Dì kể tên bốn người ra, có một người tôi biết, là người quen của gia đình ngoại, cũng ở cùng xóm với dì. Mà dì bỏ hết rồi, giờ không còn dây dưa nữa dì nói, ai cũng đụ lỗ đít dì à. Tôi bắt đầu nói tục, ừ dì gật đầu. Đụ lồn dì không sướng bằng hay sao, sao hỏi vậy? Dì phải trả lời nè, ừ thì sướng hơn. Dì thích bị bạo dâm, bị hành hạ phải không? Tôi đoán tiếp, vì thường thấy những người phụ nữ thích chơi lỗ đít thì sẽ thích bị bạo dâm, dì ngập ngừng rồi gật đầu. Dì có chơi tập thể chưa? Tôi hỏi tiếp, trước khi lấy dượng thì có, sau này không có gì có vẻ ngại lắm rồi. Tôi tiếp tục giả vờ gửi cho thầy, nói dì mặc đồ vào rồi tôi vào phòng. Thấy mẹ đang ngồi lướt điện thoại, hai đứa vẫn đang xem phim heo. Thấy tôi vào giật mình nên tắt, xong rồi hả, mẹ hỏi. Mẹ ra nấu ăn đi. Mẹ đi ra ngoài với dì, tôi lại ngồi chơi với tụi nhóc, coi đã chưa, tôi hỏi. Thích ghê, không bị dì La Bình nói, nãy giờ mẹ tao có hỏi gì không? Không anh, dì kêu thích xem gì thì xem An nói. Giờ nghe lời tao, lát nữa chừng nào tao kêu thì mày lại gần, nói với mẹ mày, Xuân ơi, mày là con đĩ tôi nói với Bình trời, khùng hả anh? Tự nhiên chửi mẹ em Bình nói. Mày cứ nghe tao đi. Thôi em không nói vậy đâu, mẹ đánh chết, sao chửi mẹ vậy được, chứ nãy giờ mày xem phim, mẹ tao có la không, tao nói không bị sao hết mà làm vậy chi, tự nhiên chửi mẹ em, làm xong là mày được sờ vú sờ lồn trực tiếp luôn, bồ anh qua hả? Ừ, tao cho sờ cho độ luôn, tao nhiều bồ lắm. Tôi thuyết phục mãi nó mới chịu, thằng An thì còn rén nên chỉ ngồi im nghe. Tôi đi ra sau nói chuyện với dì trước, thầy nó giờ quỷ có lúc nó sẽ nhập vô người tụi nhỏ, nên dì có thấy nó nói hay làm bậy cũng đừng chửi nó nha, nghe lời nó đến khi thầy giúp xong, do thầy cũng đang bận lắm tôi bịa, nhập vào ghê vậy con, có hại cho tụi nó không? Dì lo lắng, thầy nói không sao đâu. Mẹ tôi cũng lo cho tụi nhỏ, hai người nói chuyện tự trấn an. Tôi đi vào phòng kêu Bình đi xuống bếp, tôi giả vờ đứng uống nước để xem. Xuân ơi, mày, Bình sợ không dám nói. Ủa, con gì cũng bất ngờ vì nghe nó gọi vậy, mày là con, Bình nói vậy rồi nhìn tôi, sau đó chạy vào phòng, Bình, Bình gì gọi theo. Tôi cũng đi vào phòng với nó, sao không nói tôi hỏi. Em nói không được, sợ lắm, mẹ chửi chết đó Bình có vẻ ấm ức tôi, thấy kêu tên với kêu mày mà mẹ có chửi không. Bình tĩnh, tôi lại đi xuống bếp. Dì thấy không, quỷ nó nhập vô liền đó tôi nói, ừ, dì sợ quá, nó sao rồi dì hỏi. Không sao gì, giờ nó ngồi trong phòng á, thoát ra là nó không nhớ gì đâu, nên lúc nhập nó chửi hay kêu gì thì làm theo nó đi, chừng nào thầy mới giúp được mẹ tôi hỏi. Con chưa biết nữa. Em lo quá chị gì nói, thôi, cứ nghe theo thầy đi. Thầy nói đúng ghê chị, vừa nói nhập là nó nhập liền nghe gì nói mà tôi cười trong bụng, tôi vào phòng, mở clip tôi chịch mấy em hàng cho hai thằng nhóc em. Anh sướng quá, chơi mấy chị sinh An nói, mày thích không? Tôi hỏi, thích chứ, anh cho em thử một lần đi. Mày ra chửi mẹ mày đi, tao cho liền, thôi anh xạo quá, mẹ đánh em rồi không cho thì sao? Chắc chắn, mày nói như tao dặn, mẹ không chửi, chửi thì tao cho mày 1 triệu tôi móc tiền ra bỏ vào túi nó, thiệt hả? Nó còn nhỏ nên 1 triệu khá lớn. Nó bước xuống giường ngay, mẹ đánh mày chết đó Bình cản lại, tin tao tôi nói. An đi theo tôi ra bếp, tôi dặn nó nói vài câu rồi ra ghế ngồi trước. Dì đang xoay lưng lại nấu ăn, nó đứng phía, có vẻ sợ nên quay lại nhìn tôi. Tôi ra hiệu cho nó cứ nói đi. Xuân, mày là con đĩ, cho tao bóp vú mày đi. An cố gắng cũng nói hết câu trước sự kinh ngạc của dì và cả mẹ tôi. Hai người quay lại nhìn nó sợ sệt định chạy thì dì nhanh chóng kéo áo lên, đưa cặp vú quá khổ trước mắt nó. Nó bất ngờ nên đứng yên chú mắt nhìn, rồi chạy nhanh về phòng, chắc hết nhập rồi đó mẹ tôi nói. Trời ơi nó làm em đứng tim dì nói. Con hỏi thầy xem có cách nào cầm chừng không, chứ làm vậy ảnh hưởng tụi nó mẹ nói, để con hỏi. Tôi đi vào phòng, thấy An đang ngồi kể với Bình. Thấy tôi vào, An đưa lại 1 triệu trả tôi. Thôi cho mày luôn đó, giờ tin tao chưa? Tôi hỏi, em cảm ơn anh hay quá luôn. An cười, Sao hay vậy, mẹ không chửi hả? Bình hỏi, mẹ còn cho em xem vú nữa. An kể, thấy vú mẹ có thèm không? Sao không bóc? Tôi hỏi, sợ mẹ đánh. Mẹ vạch ra vậy rồi còn sợ gì? Tôi mở phim cho tụi nó xem tiếp. Chưa ăn cơm xong, mẹ tôi đi về bên nhà, tôi lại kêu An chửi gì. Lần này có vẻ nó đã mạnh dạn hơn. Cho tao bóc vú đi con đi, An nói. Dì vội vàng kéo áo lên, cặp vú to tưng ra trước mắt. An rụt rè đưa tay lên xoa bóp hai vú trước ánh mắt bất ngờ của Bình. Dì đứng yên không nói gì để con trai bóp vú. Cho tao xem lồn nữa, An nói tiếp. Dì nhìn nó rồi cũng kéo quần xuống đùi, mờ u lồn không lông trơn múc hiện ra. Nó thích thú nhìn rồi sờ nhẹ vào hai mép. Xem đít luôn. Dì xoay mông lại, nó đưa tay bóp mông dì, vỗ vỗ rồi chạy về phòng. Dì mặc đồ lại, cúi người kéo quần lên trước ánh mắt chăm chú của Bình. Rồi nó cùng về phòng cùng tôi. Thấy sao? Tôi hỏi. Đã quá, An cười. Mày được bóp vú sờ lồn còn sớm hơn tao, mà của mẹ chắc không đã bằng mấy chị bổ anh, vú gì to hơn chứ? To thiệt, một tay em bóp không hết luôn, to hơn mấy chị trong phim nữa. Bình chỉ im lặng ngồi xem phim tiếp mà không nói gì. Nó lớn hơn nên chắc cũng biết có lỗi khi làm vậy, còn An thì thích thú hơn. Tôi đi ra nói chuyện với dì. Giờ tụi nó mở phim sex xem đó dì, quỷ chưa thoát ra nữa. Tôi nói, Bình cũng vậy à? Trời ơi, giờ sao? Con dì hỏi. Giờ dì vào tắm rửa sạch sẽ đi, rửa lồn với lỗ đít như lúc dì chuẩn bị làm tình vậy đó, rồi ở chuồng đi vào phòng, thầy chỉ con cách. Rồi tôi nói, ừ, để dì đi tắm, con vào với tụi nó đi, coi tụi nó có bị gì không. Tôi vào phòng mở phim ba xăm của Mỹ cho tụi nó xem. Anh mở lớn vậy mẹ nghe đó, Bình nói, không sao, lát tao kêu dì vào xem với tụi bây luôn. Tôi nói, thôi mẹ đánh chết đó, Bình nói tiếp. Tin tao, cứ ngồi xem, lát dì vào tụi bây cứ ngồi xem, đừng nói gì, tao kêu sao làm vậy, nhớ là lát tao kêu sao làm vậy chứ không nói không hỏi gì nhé. Tôi nói, chờ lâu mà chưa thấy dì vào, tôi đi ra ngoài thì thấy dì ngồi ở phòng bếp, vẫn mặc đồ bình thường. Sao dì ngồi đây? Tôi hỏi. Dì ngại lắm con ơi. Tụi nó lớn rồi, để tụi nó thấy dì trần truồng vậy kỳ lắm. Dì nói, không sao đâu dì. Còn cách khác không con? Con hỏi thầy đi. Thấy dì không chịu, đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ. Giả vờ nhắn tin cho thầy. Thầy nói dì kêu bồ dì trịch dì cũng được. Tôi nói, là giờ dì đi hả? Dì hỏi, không, hẹn về đây, sao được con, có tụi nó mà. Dì làm ở đây không sao đâu, con cho tụi nó trong phòng chơi, không nghe gì đâu, nhà con cách âm tốt lắm, mà giờ dì đâu biết tìm ai. Thì dì hẹn đại một ông nào đó đi, nhớ là phải làm như bình thường nha. Dì suy nghĩ một lát rồi nhắn cho ai, tôi bảo dì gọi luôn cho nhanh, mở loa lớn cho tôi nghe. Sao em, thèm rồi à? Ông bên kia nói. Ừ, giờ anh rảnh không? Dì hỏi. Thôi em ơi, lúc nào nứng mới tìm anh, lúc anh nứng nhắn em thì em chửi mà, thôi giúp em lần đi, em thèm quá. Chỗ cũ hay sao? Không, để em nhắn địa chỉ cho, có cần đem đồ chơi không? Dì nhìn tôi, thấy tôi gật đầu, ừ, đem đi. Qua nhanh đó, anh biết rồi con đĩ. Tôi dặn dì làm luôn ở bếp, tôi sẽ giữ tụi nó ở trong phòng. Tôi đi vào phòng nằm chờ, nhà tôi đã gắn camera toàn bộ rồi, nhưng tôi vẫn đặt điện thoại quay lén xem cho nét. Nhà ai vậy em? Ông kia hỏi, nhà cháu em. Dì trả lời, không có ai ở nhà à? Không, làm ở đây luôn đi. Môi hai người nhanh chóng quấn lấy nhau, dì kéo quần hắn xuống, tay sụp con cu, ông ấy thì cũng đưa tay vào quần xoa cặp mông dì. Hôn một lúc hắn cởi hết quần áo dì ra, tát mạnh liên tục vào cặp vú to dì. Dì rên dì theo bản năng, bú cu đi con đĩ, hắn nói. Dì nhanh chóng quỳ xuống ngậm cu hắn, bú mút điêu luyện từ đầu cu đến thân cu rồi hòn rái. Hắn lấy đồ chơi ra, hai đồ kẹp vào hai núm vú dì, dì nhân mặt rên xiết, sau đó lấy gel bôi trơn đổ vào khe đít dì, lấy tay móc vào lỗ đít. Dì chồng cao mông hưởng ứng, sau đó dùng một cái toi nhỏ nhét vào lỗ đít dì. Lồn ướt nhẹp vậy con đi ơi, hắn nói khi đưa tay xoa lồn dì. A, nứng lồn lắm, dì rên, nứng hả, nứng nè, hắn đút cu vào lồn dì. Ôm eo dì dập mạnh, vỗ chan chát vào mông dì. Dì rên dì lớn, liên tục xin hắn nhấp mạnh hơn. Trong phòng nghe tiếng bạch bạch và rên dì của dì nên tụi nó tò mò định đi ra nhưng bị tôi giữ lại. Tao gọi bồ tao cho tụi bây nói chuyện nha. Tôi nói, dạ Bình và An đồng thanh, tôi gọi video cho một con bé rau vú bự. Đang làm gì đấy? Tôi thấy con bé đang nằm trên giường, đang nằm nhớ anh, định móc lồn nè. Con bé cười, cởi áo anh xem vú tí. Con bé không chần chừ kéo áo lên đưa cặp vú vào màn hình. Anh có hai thằng em trai chưa mở mắt, khi nào em rảnh thì đưa tụi nó vào đời giùm anh nha. Tôi nói, xoay máy về phía hai thằng nhóc, hai đứa ngại ngùng nhìn cặp vú trong màn hình. Ok luôn nè, con bé cười, hai đứa vạch cô ra cho chị xem đi. Tôi nói, dạ thôi, Bình nói. không cho xem mà đòi chị con bé cười tiếp, lia máy xuống lồn. An thấy vậy nên kéo cu ra khỏi quần, cu nó còn chưa mọc lông, còn hơi bé đã cương cứng, Bình cũng kéo ra theo, cu nó đã mọc lông rồi, to hơn và dài hơn. Rồi vậy đi, khi nào rảnh thì anh dẫn đi chị tôi tắt máy. Tôi mở thêm clip đang đọc ghi em ly cho tụi nó xem, em này mông ngon nè, đập đã lắm, thích không, tao cho mỗi đứa một em tôi nói, giả thích An nói. Vậy thì phải nghe lời tao. Tôi bày kế hoạch cho tụi nó mà không nói lý do, chỉ kêu tụi nó làm theo. Tụi nó nghe lời tôi đi xuống bếp, tôi đi phía sau, đến bếp tụi nó trố mắt nhìn gì đang chổng mông cho ông kia dập. Xuân ơi mày đúng là con đĩ, An nhìn rồi nói, mày là con đĩ, Bình cũng nói theo. Dì giật mình cô đồ rồi chạy vào phòng tắm, kẹp vú và toi còn trong đít. Ông kia cũng hoảng loạn mặc lại quần áo rồi đi về. Tụi nhỏ chạy vào phòng, tôi đi theo vào. Sao mẹ cho chú Trịch vậy? An hỏi, tao không biết, Bình có vẻ cọc, có gì đâu, Trịch chỉ để sướng tôi mà, Trịch ai cũng vậy, tôi nói, thấy tụi nó im im suy nghĩ, tôi lại nói thêm. Tụi bây phải chiều gì thì gì mới cho tụi bây chơi bời thoải mái, thấy mẹ tao không, có la tao bao giờ đâu, vậy là gì cũng cho người khác Trịch hả? Bình hỏi. Ừ, nhiều người Trịch luôn, tôi nói, ghê vậy, An nói. Giờ tụi bây ngồi đây, lát gì vô tao kêu làm sao thì làm vậy, không được hỏi gì hết thôi, em không làm mấy cái này nữa đâu, Bình nói, chắc còn sốc khi thấy gì như vậy, dù sao nó lớn hơn nên cũng biết suy nghĩ hơn, không muốn Trịch nữa à, nghe lời đi, tao cho cô mở mắt, nghe lời tao, sau này tụi bây thích Trịch hay xem xét gì cũng không bao giờ la, thấy nó lại im suy nghĩ, tôi lấy 500k đưa cho nó. Nó mới bắt đầu xuôi theo, tôi đi ra sau bếp thấy gì đang ngồi khóc. Sao vậy dì? Tôi hỏi. Dì khổ quá con ơi, để tụi nó thấy hết rồi, mặt mũi nào nữa dì nói. Không sao đâu dì, tại nãy quỷ nhập nên tụi nó chạy ra con giữ không kịp, mà quỷ nhập thì tụi nó không biết gì đâu, giải xong tụi nó cũng không nhớ, dì nghe vậy cũng yên tâm, lau nước mắt. Giờ làm sao đuổi đi đây con dì hỏi, giờ thôi lỡ rồi, làm theo cách đầu thầy kêu đi, đừng ngại nữa, tôi nói, làm sao còn. Giờ dì vào đó, con hướng dẫn, tụi nó có làm gì thì dì cũng kệ nhé. Vì quỷ đang nhập vào đó, ừ. Mà thường thì thích làm như nào, kiểu nào mà dì dễ lên đỉnh nhất, nhét vào đít với chồng lên cho chơi ở lồn, dì nói tục làm tôi cũng nứng theo. Dì cuối cùng cũng chịu cởi quần áo rồi đi cùng tôi vào phòng, tôi cầm theo cả chai gel bôi trơn. Đứng trước cửa phòng dì còn chần chừ, tay che vú tay che lồn. Tôi nói dì đứng chờ tôi chút, tôi vào phòng sắp xếp, tụi bây cởi đồ ra đi, tôi nói. Chi vậy, Bình hỏi, tao kêu sao làm vậy đi. Tụi nó cởi đồ ra ngồi xem tiếp, tôi ra gọi dì. Nhìn thấy dì trần truồng bước vào, tụi nó trố mắt lên nhìn, tôi kéo hai tay dì đang che chắn cơ thể xuống, để cặp vú quá khổ và cái lồn nhẵn nhụi trước mắt tụi nó. Bình ngồi dựa lưng vào tường, tôi dì bước lên người nó lấy tay che cô lại nhưng tôi kêu bỏ ra. Hai tay nó đỡ mông dì, chắc vì sợ nên cô nó đã xỉu xuống. Tôi đẩy đầu nó vào vú dì, đến khi mặt chạm vào bầu vú. Lúc này cô nó từ từ cứng lên. Tôi điều chỉnh mông dì thấp xuống cho cô nó vừa đủ để chạm vào khe lồn. Còn An ở sau bôi trơn đít cho mẹ nha, tôi nói. Là làm sao anh? An hỏi, tôi đổ gel vào ngón tay và móc vào lỗ đít của dì. À, dì nhăn mặt rên khẽ. An bắt chước làm theo tôi chỉnh âm lượng máy tính to lên, màn hình vẫn còn đang mở phim Ba Xăm của Mỹ. Tôi gõ vài chữ vào điện thoại đưa cho An xem để nó nói theo. Tôi đi ra ngoài phòng khách và mở điện thoại lên xem camera trong phòng. Thấy Bình vẫn giữ nguyên thử thế cũ, còn An thì đang móc gel liên tục vào đít dì. Lỗ đít khít quá, An nói. Mặt dì hơi nhăn nhó nhưng không nói gì, còn đĩ vú bự, An lại nói thêm như tôi dặn. Thấy dì không phản ứng, nó đưa một tay ra trước bóp vú dì. Một tay móc một tay bóp, Bình thì vẫn giữ nguyên tư thế, tay chỉ bóp nhẹ mông dì. Thấy mọi thứ mãi không có gì tiến triển, tôi đi vào phòng để đổi kế hoạch. Bình nằm xuống đi, tôi nói. Tôi kêu dì nằm đè lên người Bình, lồn cả vào cu Bình. Vú đu đưa ngay trước mặt nó. Tôi lấy khăn lau bớt gel ở khe mông dì, cúi xuống hôn mông dì, tay thì xoa lồn, dì ưỡn mông giật mình, hơi tránh né. Còn đĩ xuân này dâm lắm, lồn ra nước rồi, tôi nói, giả vờ như mình cũng bị nhập. Dì liền không tránh nữa, tôi vừa hôn mông vừa móc vào lồn dì, trước ánh nhìn chăm chú của An. Lồn dì đã ướt từ khi tôi chạm vào, tôi vỗ mạnh vào mông dì. Rồi đi ra ngoài, đá mắt với An kêu nó làm theo. Tôi vừa đi đến cửa đã nghe tiếng An vỗ hai cái chan chát vào mông dì. Tôi tiếp tục ra ngoài ngồi xem, Bình nằm ở dưới đã bắt đầu xoa bóp vú dì, An thì vẫn vỗ và bóp mông dì. Một lúc sau chán cặp mông, nó bắt đầu sờ vào lồn dì. Cũng bắt chước tôi xoa và móc vào trong. Đang xem say mê thì nhìn ra cổng thấy Dượng vừa chạy xe đến, tôi giật mình liền vào gõ cửa phòng. Dượng qua dì ơi, tôi nói. Ba mẹ con nhanh chóng rời nhau ra, mặc quần áo vào. Thì ra Dượng gọi từ trưa không thấy gì nghe máy, nóng ruột nên qua tìm. Lúc ra về thấy An còn đặt tay lên mông dì, tôi thấy thằng này có tương lai giống tôi rồi. Mấy ngày sau dì gọi cho tôi, nói An ngày càng bị nhập nhiều hơn. Cứ đòi dì cho xem cơ thể và sờ soảng, tôi hẹn dì cuối tuần qua nhà tôi sẽ nhờ thầy giúp tiếp. Xỉn sớm vậy chú tôi chào hỏi, xỉn gì mày ơi chú cười. Vô nhà con hai mình nhậu cho vui tôi mời, tôi muốn kết thân với hàng xóm chút, mày có mồi không, tao có rượu rồi. Chú yên tâm, mồi đầy, chú vào mồi đi. Tối hôm trước tôi vừa nhậu xong vẫn còn vài món ăn trong tủ lạnh, tôi hâm nóng lại 5 phút là xong. Tôi và chú ngồi nhậu trước sân cho mát, trời, gì gà với cua ngon vậy, bén à chú nói, lúc này tôi mới biết gọi chú là chú Tám, chú ăn tự nhiên nha. Uống rượu tây đi, tôi lấy chai rượu hôm trước thông tặng ra. Nhậu lai dai, mới biết nhà chú ở gần cuối xóm. Làm thợ hồ nhưng do té ngã nên giờ chân yếu, không làm nổi nữa, giờ chỉ phụ vợ bán rau ngoài chợ buổi sáng. Đang ngồi nhậu thì có con bé nhỏ nhỏ chạy đến trước cổng nhìn vào, chú Tám vẫy tay vào. Chú có con nhỏ vậy, nhiêu tuổi rồi? Tôi nượm má bé. 10 tuổi rồi chứ nhỏ gì, thằng con đầu của tao 19 rồi chú Tám nói, nhà hai đứa, có trai có gái vậy được rồi, có nhỏ gái giữa nữa. 14 tuổi rồi. Tôi nghe đến đó là cũng hơi khoai khoai rồi, máu biến thái trong người bắt đầu nổi lên. Mày không về với con mẹ mày đi, cứ đeo đeo theo tao làm gì, ăn nhậu cũng không yên chú Tám mắng khi con bé ôm người chú, con bé có vẻ đã quen với mấy lời này nên chỉ cười chứ không buông chú ra. Tôi mở clip hôm chỉ con bé giao ra, ở tư thế truyền thống, tôi đụ dồn dập nên vú to của nó cũng từng lắc mạnh. Chú cho con số điện thoại đi, bữa nào nhậu con gọi tôi nói. Giả vờ đưa điện thoại cho chú vừa cầm điện thoại tôi ấn vào thì clip đã bật lên cùng loa lớn. Cặp vú tưng tưng và sự rên rỉ dâm đãng. Đã vậy chú nói, không quan tâm con gái đang bên cạnh, chú giữ điện thoại xem tiếp, con quên tắt tôi nói. Phim trên mạng hả? Không, nghệ con đó tôi thấy con bé úp mặt vào người ông, vừa liếc liếc nhìn, quay lại luôn à, vú bự chú chăm chú xem. Xem xong chú ấn số điện thoại rồi đưa lại cho tôi. Chú bắt đầu nói chuyện dâm hơn, không sợ con gái nghe thấy. Chú và tôi cũng cởi áo ra nhậu cho thoải mái, con bé vẫn ôm cứng lấy người chú không bỏ ra, bé này bám chú quá tôi nói. Ừ, nhà có hai đứa con gái cứ dính lấy tao vậy đó, nhỏ kia giờ đang học chứ không chắc cũng chạy theo rồi, còn tối ngủ sao? Tôi hỏi, nhà nhỏ có hai phòng à, thằng con trai lúc trước ngủ ở phòng khách, mà nay nó có vợ rồi thì cho nó một phòng, vợ chồng tao với hai đứa này ngủ một phòng, mà nay tụi nó lớn rồi nên chật, tao nhậu về ngủ ở phòng khách luôn cho mát, mới 19 mà có vợ rồi à? Sao được tôi thắc mắc? Nó cưới 2 năm rồi đó, làm đám cưới thôi, đâu có làm giấy đâu, chắc ở đây người ta dễ chứ chỗ khác họ không cho đâu, làm cái đám nhỏ có mấy mâm à, ngủ chung vậy rồi vợ chồng chú sao làm ăn được tôi hỏi, vợ tao lâu rồi nó không có cho làm, lâu là bao lâu? Tôi hủy, cũng hơn nửa năm rồi, chứ lúc trước làm sao, đợi tụi nó ngủ, mà nướng quá thì vô nhà tắm, vậy rên tụi nó nghe sao? Nghe thì thôi chứ sao, có nghe không con chú vỗ mông hỏi con gái, dạ nghe con bé nói. Xạo quá, ngủ như chết vậy mà nghe chú cười. Con nghe thiệt mà, ba kêu mẹ gian chân ra, rồi mẹ kêu ba lấy cái bao, rung giường con thức mà con bé kể, ha ha vậy là nó nghe hết rồi chú ơi tôi cười. Mà con vợ tao nay nó tới tuổi rồi nên vậy, chứ lúc trước nó đòi hỏi à, dâm lắm chú nói, dâm cỡ nào chú. Trời, lúc mới quen một tuần là tao chơi rồi đó, nhanh vậy à. Ừ, nó còn trinh đâu, lúc chơi tao thấy con nốt ruồi ngay mép lồn là tao biết con này dâm rồi. Thời gian đầu quen nó không tha tao ngày nào luôn, mà lúc đó nhiêu tuổi. Cũng cỡ con trai tao giờ đó, tao thấy mất trinh rồi nên định chơi cho sướng rồi bỏ, ai ngờ dính bầu chú cười, chú không sợ đổ vỏ hả? Lúc nó nói tao đâu tin, mà sao đẻ ra cái mặt y chang tao, tới giờ tao với nó cũng chưa có cái đám cưới, chỉ làm giấy tờ rồi về ở, nhà nghèo quá cưới hỏi gì được, nghèo mà còn đẻ ba đứa. Tao đâu có biết xài bao gì, cứ chơi rồi cho ra ngoài, đẻ nhỏ này xong bác sĩ dậy mới biết, à. Mà xài bao cũng khó chịu thiệt. Mày mà quen con ghệ nào thấy con nốt ruồi ở mép lồn là biết nó dâm lắm, sau này con lớn còn đỡ, chứ hồi trước đêm nào nó cũng đòi đủ kiểu, rồi giờ chú tự xử không hả? Ừ chứ sao? Chú thích chơi kiểu nào? Nó ngồi trên người tao nhún, tao ôm nó bú vú, sướng mà nó cũng dễ lên nữa, hồi trước nhiều khi tao xỉn về mà nó cũng cười quần tao ra tự nhún nữa, mấy đứa con chú có giống mẹ không? Nó nhỏ xíu mà chưa biết, ý là mép lồn có nốt ruồi không? Không đứa nào có hết, sao chú biết tôi hỏi tới? Trời mẹ có vậy cũng hỏi, con tao nuôi từ nhỏ mà sao không biết, thì lúc nhỏ không có mà giờ có thì sao, con hồi nhỏ cũng có mấy nốt ruồi này đâu, giờ lớn nó có nè, ông không nói gì mà kéo quần con bé xuống, để lộ con bướm sinh của nó ra. Nè mày, trắng tươi có nốt ruồi nào đâu chú nói, bên trong mép kia chú tôi giả vờ nói, đâu. Chú vạch bướm nó ra cho tôi xem. À vậy không có rồi, vậy nhỏ chị thì sao tôi nói, con bé cười rồi kéo quần lên, nó không chút ngại, nhỏ đó lớn rồi nên tao cũng không có coi, có nhỏ này tao tắm mỗi ngày thì tao biết, tắm chung luôn à. Tôi hỏi, ừ, mẹ nó đi bán mà, tao tắm cho tụi nó từ nhỏ luôn, giờ nhỏ kia tự tắm chứ mấy năm trước tao cũng còn tắm cho, tới khi lùn mọc lông mới tự tắm hả? Tôi chọc, nhỏ kia lùn mọc lông vẫn đòi tao tắm, giờ lông lùn nhiều rồi nên ngại mới tự tắm, còn con dâu chú sao, có nốt ruồi không? Mày điên hả, sao tao biết chú cười lớn, ha ha mà nó nhiêu tuổi? Giờ mới 18 à? Hai vợ chồng ở chung với chú hết hả? Ừ mà giờ thằng con tao đi làm xí nghiệp ở Bình Dương nên tháng về một lần, nhỏ vợ thì ở đây, trời, còn trẻ vậy xa nhau sao chịu nổi. Thằng con tao còn ham chơi nên không muốn cho vợ đi theo quản, giống tao lúc trẻ chưa có con hả? Ừ cưới lâu vậy mà chưa có con, tao cũng không biết, thấy vợ tao hối hoài, mà con dâu chú ngon như mấy nhỏ ghệ con không? Cũng vậy đó mày. Vú bự mông to không? Không bự như nhỏ ghệ mày thôi chứ cũng bự, mông diêu, chú thấy hết rồi hả? Thấy một lần, lúc mới cưới về, tao quên nên đi nhầm vô phòng tụi nó, nhìn có thèm không? Ngại chết mẹ chứ thèm gì, chứ không lẽ thấy gái trẻ mà chú không thèm, thấy thì thấy vậy, chứ biết nó con dâu mình nên cũng không nghĩ nhiều. Nãy giờ nghe vậy đừng có về nói mẹ nhà bé tôi xoa mông con bé xem chú có phản ứng không, con gái rượu của tao mà, tao dẫn đi nhậu hoài, không mét đâu, toàn bao che cho tao chú thấy tôi xoa mông nó cũng không nói gì, vậy là đi đâu bậy cũng dẫn nó theo hả? Ừ, dẫn theo cho vợ tao đỡ nghi chú cười. Vừa lúc đó thì vợ chú Tám vừa đi bán về chạy ngang qua, chú chỉ tôi mới biết. Dáng người cũng vừa vặn, do mặc nhiều áo nên cũng không biết cởi ra sẽ như thế nào. Hai cha con chú cũng vội vàng về và hẹn tôi hôm khác. Tôi bắt đầu lên kế hoạch để thỏa mãn cơn biến thái của mình. Ngay hôm sau, tôi đến khu chợ nhỏ, tôi đứng đợi cho khách đang mua rời đi mới đến mua, lấy em cái bông cải đó đi chị tôi nói, trông cũng còn trẻ nên tôi gọi chị luôn, lấy thêm gì không em? Lúc mua xong tính tiền, chị đưa rau rồi đưa tay lấy tiền. Chị số cũng khó khăn quá tôi nói, ừ em, vất vả lắm chị cũng cười, chị đang nôn cháu mà chưa có đúng không? Tôi hỏi tiếp, sao em biết? Chị bất ngờ, em nhìn bàn tay và gương mặt chị là biết rồi, hay quá vậy. Còn gì nữa không, xem tiếp cho chị đi bản tính đàn bà là tò mò những việc này, chị nghèo từ nhỏ đến giờ, sống khó khăn, giờ lấy chồng cũng một mình bươn trải phải không? Ừ em ơi, con dâu chị khó có con lắm, do bị ông bà của, trời ơi. Giờ cúng hay sao em? Ở đây cũng khó nói hết, chiều chị rảnh thì dẫn con dâu qua nhà em, ừ cho chị địa chỉ số điện thoại đi, tôi chỉ nhà cho chị Tám. Ủa chung xóm chị nè, em ở cái nhà mới đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ có gì chiều chị ghé. Tên gì đây tôi hỏi, dạ em tên Linh nhỏ đó nói. Tôi giả vờ lấy bộ bài tây xào xào rồi trải lên bàn sau khi hai người đọc ngày tháng năm sinh. Ở mép chỉ có một nốt ruồi đúng không? Tôi hỏi vào vấn đề, đúng rồi chị hơi ngại nhưng cũng bất ngờ vì tôi biết điều đó, chị rất dâm nhưng có phải dạo gần đây ít quan hệ với chồng. Tôi hỏi tiếp, do bán buôn mệt, với cũng lớn tuổi nên ít rồi, mới 38 mà lớn gì, còn lý do gì khác thì nói rõ đi, chồng chị cũng già rồi, nên chị cũng ít cảm giác hơn xưa, chị với chồng chưa có làm đám cưới lạy ông bà phải không? Trời ơi em coi đúng quá. Bởi ông bà của đúng rồi. Tại nhà nghèo quá nên về ở với nhau thôi, đâu có làm đám gì, ít quan hệ với chồng lắm hả? Tôi hỏi Linh, dạ, tại ảnh đi làm xa, không có ở gần nhiều Linh rụt rè nói, rồi mỗi khi về gặp nhau thì quan hệ nhiều không? Dạ cũng tùy, có hôm mấy lần, có hôm không làm, trẻ vậy mà quan hệ không dính bầu được là do bị ông bà của rồi, giờ làm sao anh? Giờ hai mẹ con cởi quần áo ra cho tôi xem đốt trên người tôi cũng bắt chước nói theo lời thầy, trời, xem gì mà cởi đồ chị Tám phản ứng. Xem đốt trên người chứ gì, em xem nãy giờ không đúng à mà chị còn sợ tôi nói, mà xem vậy cũng ngại lắm. Ngại thôi đi về đi, đi bệnh viện khám thử xem có con được không, em chắc chắn không bao giờ có tôi dọa, suy nghĩ một lúc chị cũng đồng ý. Thôi về đi mẹ Linh nói. Mày không muốn đẻ cháu cho tao à? Chị Tám quát, tôi cũng giật mình, nhìn là biết Linh cũng không sống vui vẻ ở nhà chồng. Từ đầu chị đã không thích nó rồi, mà nó vẫn đeo theo thằng con chị, rồi nói sao chị có bầu để cưới, giờ ông bà của cho không có con luôn rồi đó chị Tám kể giọng hậm hực, tại ảnh nói ngủ với ảnh thì ảnh cưới mà mẹ Linh rơm rớm nước mắt. Thằng nào không nói vậy, mày mua mày tin thôi, con tao nó dẫn về chục đứa rồi, Linh lúc này im lặng cúi mặt. Giờ tôi đã hiểu vì sao vợ còn trẻ mà thằng kia lại nỡ bỏ ở nhà mà đi làm xa. Thì ra cũng không thương yêu gì vợ, chị Tám cởi áo ra trước, cặp vú không quá to nhưng cũng thuộc dạng vừa tay bóp. Núm vú thì đã thâm, bụng hơi mỡ, Chị đứng dậy cởi quần, lông chị lông khá rậm. Chị ngồi xuống thì cặp vú cũng tưng tưng theo. Chị khép chân và che vú lại. Sao mày không cởi đi còn chờ gì nữa? Chị Tám hỏi. Linh lúc này mới cúi mặt rưng rưng nước mắt cởi áo ra, cặp vú vẫn còn căng tròn, núm vú vẫn còn khá hồng. Nó ngước lên nhìn tôi rồi chần chừ kéo quần xuống, lồn nó lông khá thưa. Tôi đi lấy kem và đồ cạo lông có sẵn ở nhà đưa cho chị Tám. Chị xuống sau phòng tắm dọn sạch lông đi, tôi nói, sạch hết luôn à. Sao nghe ông bà nói để lông mới tốt, chị Tám nói, chị nhiều lông vậy mà đó giờ thấy có tốt hay khổ. Chị Tám nghe vậy liền đi xuống phòng tắm, để Linh trần truồng ngồi lại với tôi, nó vội dùng tay che chắn cơ thể. Vậy rồi sao mà xem, tôi hỏi. Tôi kéo tay nó xuống, đặt tay lên hai bầu vú căng tràn tươi mới này. Không ngần ngại vừa xoa vừa xe hai đầu vú nó. Nó nhăn mặt chịu đựng, anh làm gì vậy? Linh đẩy tay tôi ra khi tôi xoa bụng và sờ vào lồn nó, xem đốt chứ làm gì. Tôi nói, tay tôi đưa ra sau sờ vào mông nó, có thể nói mông là bộ phận đẹp nhất trên cơ thể nó, khá căng và tròn, trắng mịn. Tại sao lại giả bộ có bầu cho ông bà của vậy? Tôi hỏi, tay vẫn sờ mông nó. Ảnh nói cho ảnh làm thì ảnh cưới, mà làm hoài ảnh không cưới, em hối thì ảnh đòi chia tay, mẹ ảnh cũng không thích em, nên em mới nói vậy để ảnh chịu cưới, Linh nói, bởi vậy giờ nó bỏ đi lâu lâu mới về là đúng rồi. Nó có bồ nhí bên đó, tôi nói, tôi thừa biết thằng nào đi làm xa chả vậy, em biết ngay mà, lần nào gọi qua cũng không nghe máy, lát mới gọi lại. Linh tức giận nói, giờ em muốn nó về với em thì phải có con, chứ không là nó bỏ, nó chăn em rồi, anh giúp em đi, làm sao cho em nhanh có con á, vậy thì phải đứng yên cho anh xem. Tôi bắt đầu đưa tay sờ lồn nó, tay còn lại xe đầu ti, nó khá nhạy cảm khi tôi vừa sờ đã ra nước, người giật nhẹ, đúng là non tơ. Đau nó nói khi tôi đưa ngón tay vào. Tôi nghĩ con bé giả vờ vì sợ tôi móc nó, nên vẫn đưa ngón tay từ từ vào, nó hít hà từng cơn, nắm tay tôi lại. Lúc này tôi mới cảm nhận được độ khít của lồn nó đang bóp chặt tay tôi, lồn nó khít hơn bất kỳ cái lồn nào tôi từng móc. Đau quá anh ơi, Linh nói đẩy tay tôi ra. Đau thiệt hả, tôi rút tay ra, giả con bé xoa nhẹ lồn, nhăn mặt, chứ bình thường chồng làm cho có đau vậy không? Ảnh cũng phải làm bên ngoài nhiều mới đút vào nó e thẹn, là bú liếm lâu à? Dạ, chứ không thì em đau lắm. Lúc này thì chị Tám đi lên với cái lồn thâm đã tỉa sạch sẽ. Nhìn kỹ thì cơ thể chị khá chán, vú cũng to nhưng thâm và đã sệ, lồn thì thâm khỏi nói, mông cũng to nhưng không được mịn. Nhìn chán chả muốn làm gì, chị thích trai trẻ phải không? Tôi hỏi thẳng. À, do chị mệt nên chán chồng tôi, chị Tám nói, chị cứ nói thiệt đi, không gì đâu, để em còn biết mà giúp chị, ừ em, mà có chồng rồi thì chị không có bậy bạ, chị nói. Chị thích tư thế nhún trên người chồng, rồi cho chồng bú vú. Từ thế đó chị dễ lên đỉnh lắm phải không? Tôi hỏi tiếp, ừ chị gật vội. Tôi cũng phải sờ người chị giống như với Linh để nó không nghi ngờ. Lồn chị khá rộng, tôi sờ chút cho nước ra rồi đưa luôn hai ngón tay vào. Tay còn lại xoa đều núm vú chị. Tôi móc nhanh và mạnh lồn chị. Tay chị giữ ở ghế làm điểm tựa. Lồn hầy lên cho tôi móc. Đúng là có nốt ruồi ở mép thì dâm thật. Chị không có chút phản kháng nào mà còn như đang khích lệ tôi. Vừa lúc đó tôi thấy mẹ qua ở cổng, liền dừng lại vì không muốn mẹ biết chuyện. Tôi nói chị Tám và Linh mặc quần áo vào, không quên dặn không được kể cho ai, kể cả chồng, còn tôi ra cản mẹ, tôi sợ mẹ biết tôi làm vậy sẽ nghi ngờ việc tôi giúp gì. Thấy chị Tám và Linh bước ra từ nhà, tôi nói hàng xóm qua chơi nên mẹ cũng hỏi thăm vài câu rồi họ ra về. Xóm này thấy mọi người cũng hiền lành, dễ chịu, mẹ nói, ừ, vui vẻ lắm, mà mẹ qua sớm vậy. Tôi hỏi, con kêu qua sớm để nói việc của gì mà, kêu tao qua trước gì mà còn hỏi. Mẹ nói, à con quên. Tôi quên mất là tối nay có hẹn với gì. Tôi ngồi nói về kế hoạch của mình cho mẹ, đương nhiên tôi nói rằng thầy bảo thế. Thiệt vậy hả, mà mẹ nghĩ tụi nó cũng không dám làm gì đâu, mẹ nói, cháu mẹ thì không dám, mà quỷ nhập vô thì khác, tôi nói, ừ, mà vậy thì mẹ ở một mình cũng sợ. Không sao, quỷ không giết mẹ đâu mà lo, mẹ chỉ cần nằm yên thôi, còn lại kệ nó, ừ, mà nhớ về sớm sớm, chứ lỡ nó hiện ra chắc tao chết luôn, mẹ nói, con biết rồi, mẹ nhớ đừng có làm cho nó biết mẹ giả ngủ là an toàn à. Tối đó, dì cùng hai thằng nhóc đi qua tôi kêu dì cởi đồ ra khi bước vào nhà. Tôi đi vào phòng lấy áo khoác cho dì, lúc đi lên thì thấy An đang sờ mó vú to của dì. Mẹ con không qua hả? Dì hỏi. Dạ mẹ con mệt nên có uống thuốc ngủ rồi, mẹ con ngủ say lắm, giờ trời có sập cũng không biết, tôi nhấn mạnh, lúc đó thông tới, tôi giới thiệu là người quen của thầy cho dì tin tưởng. Tụi con ở nhà nha, dì nói. Dạ, An vẫn cô bóp mông dì. Ở nhà xem phim thoải mái, mở loa cũng được. Có làm gì thì mẹ tao cũng không thức đâu, tôi nói thêm lần nữa, dì mặc áo khoác của tôi vào rồi đi ra xe thông. Trên xe chỉ nói chuyện bình thường, tôi giữ sự nghiêm túc vì sợ dì nghi ngờ. Tôi đã nói trước hôm nay dì phải tìm người hợp mạng để nhờ họ giúp lấy đi âm khí giúp con dì. Tôi đã nhắm trước một quán cà phê, đến đó khá xa nhà nên cũng không sợ gặp người quen. Vào ngồi bàn, tôi và Thông ngồi cạnh nhau, dì ngồi đối diện, sau lưng dì có một tấm kính đứng khá lớn. Quán khá nhỏ nên tôi đoán chắc lát nữa sẽ có người vào ngồi sau lưng dì. Thằng nhân viên đến order nước có vẻ chú ý đến cặp đùi trắng của dì, vì dì chỉ mặc mỗi áo khoác nên khoe trọn cặp đùi, chỉ cần dang rộng một chút là thấy lồn. Đợi khoảng 15 phút thì có một người đàn ông trung niên đi vào ngồi sau lưng dì, xoay mặt về hướng tôi. Đợi nhân viên mang nước cho ông ta xong, tôi bắt đầu hành động. Tôi nhắn tin cho dì, nói dì kéo áo lên ngang mông. Dì nghe lời, tôi và Thông nhìn vào gương, thấy dì từ từ kéo áo lên, nửa cặp mông to trắng của dì hiện ra. Vì quán nhỏ, bọn tôi ngồi bàn cao, ông ta ngồi bàn thấp, khoảng cách hai bàn gần nhau, mông dì ở ngay tầm mắt của ông ta. Đương nhiên hắn liếc nhìn ngay lập tức, hắn cũng nhìn tôi và Thông, bọn tôi lơ đi như không có gì. Thấy hắn chỉ liếc nhìn mông dì mà không phản ứng gì thêm, tôi nhắn dì kéo lên cao, ngồi chổng ra chút để lộ hết cặp mông. Nhìn cặp mông dì trần trụi ngồi trên ghế để người lạ ngắm, cô tôi đã giật trong quần. Trái với suy nghĩ của tôi, ông ta chỉ ngồi nhìn chứ không làm gì, dù cặp mông của dì uốn éo trước mắt. Một lúc sau có thêm một người phụ nữ đến, dì thả áo xuống, bọn tôi cũng tính tiền rồi rời đi. Chắc do ông thấy có hai con đi theo nên không dám gì nói. Con cũng nghĩ vậy tôi nói. Chạy vòng vòng cũng không tìm được ai ưng ý, chạy ngang một công viên, thấy ông chú quét rác, tôi nghĩ ra kế hoạch, dặn dì vài thứ rồi thông đậu xe ở đằng xa, dì tự đi một mình đến, dì lại giả vờ hỏi đường. Tôi với Thông bỏ dép ra, đi nhẹ nhẹ lại núp ở cây gần đó, cũng đủ để nghe được họ nói chuyện. Giờ khu này cũng khá là vắng nên dì cũng yên tâm. Mà giờ này cô kêu xe lẹ rồi về đi, chưa khuya vắng lắm, đi quanh đây tụi hút chích nhiều ông quét rác nói, nhìn chú cũng cỡ 60 tuổi rồi. Dạ dì kéo dây kéo áo khoác xuống, để lộ cặp vú to của mình ra. Dì vậy cô, ông chú trợn mắt nhìn cặp vú to đang lúc lắc trước mặt rồi ngước lên nhìn cô có gì đâu chú. Ban đêm ra đường cô ăn mặc đàng hoàng vô, mặc vậy nguy hiểm lắm, chú sờ thử đi chú dì nói. Chỉ vậy cô, thôi cô về nhà đi, đừng có ghẹo tôi, thiệt mà, chú sờ dùm con đi, con đứng quá dì nói theo lời tôi dặn, sao cô không về nhà với chồng đi. Chồng con bỏ đi rồi, giờ con thèm quá, chú bóp cho con đi. Ở đây có ai đâu gì nói tiếp, lắc lư cặp vú mà tay tôi đang dơ. Kệ đi chú, bóp cho con đi. Ông đó nghe vậy liền bỏ chổi xuống, chà chà hai tay vào quần rồi đưa tay lên bóp cặp vú to của dì. Bóp mạnh lên đi chú dì nói. Nhìn hai người làm trò dâm ở công viên, dưới ánh đèn đường vàng, cặp vú to trắng của dì đang bị nhào nặn bởi bàn tay bẩn của ông chú quét rác, tôi vừa quay vừa nứng kinh khủng. Dì cầm một tay ông kia để xuống lồn, ông bắt đầu vừa bóp vú vừa xoa lồn. Móc đi chú. Móc lồn con đi, à, dì rên. Ông kia móc thì dì cũng xoa cô ông ngoài quần. Ông chỉ móc vừa phải chứ không nhanh, chắc do già rồi. Chú cởi quần ra đi, cô chú cứng rồi kìa dì nói, thôi tôi làm cho cô thôi ông từ chối. Cởi ra đi con bú cho chú sướng, có ai đâu dì nói, tay mở khóa rồi kéo quần ông xuống. Dì ngồi xổm xuống ngậm lấy con cu đã cứng của ông chú. Ông đơ người đứng yên để mặc dì, đến khi dì kéo tay ông để lên vú mình thì ông mới tiếp tục bóp. Tôi ra đó cô ơi. Tôi ra nhà ông nói khi thấy dì vẫn bú. Sau đó gồng người bắn hết vào miệng dì. Tôi và Thông lên xe chạy lại đón dì trước ánh mắt ngỡ ngàng của ông chú. Dì lên xe rồi mà trên miệng vẫn còn vết tinh trùng. Dì sợ không? Tôi hỏi. Sợ chứ, có người chạy qua là chết luôn dì nói, tụi con canh mà. Tôi sờ vào lồn dì nhìn tôi nhưng cũng không nói gì. Lồn dì đã ướt nhẹp, tôi xoa nhẹ rồi móc vào bên trong. Còn gửi clip thầy nói chưa đủ tôi nói nhỏ vào tai dì, chưa đủ nữa à? Giờ sao con dì sợ, hay để con với Thông làm giúp phần còn thiếu, dì uống tinh của Thông đi, mà giờ trễ rồi. Nhanh lắm dì. Tôi kêu Thông dừng xe ở chỗ vắng. Giờ dì chỉ im lặng làm theo không có hỏi gì hết nha tôi nói nhỏ vào tai dì, ừ dì trả lời. Tôi cùng dì xuống xe, tôi đẩy dì chống tay vào cây chồng mông lên, vỗ vào cặp mông dì, sau đó kéo cu ra để ngay khe lồn dì trà nhẹ bên ngoài, dì tưởng tôi chỉ trà thôi nên dùng tay banh mông ra cho tôi dễ làm hơn. Đúng lúc đó. Tôi đẩy cu vào cái lồn đã ướt của dì. Dì quay lại nhìn tôi. Tôi đưa tay lên miệng ra hiệu cho dì im lặng. Dì nhăn nhó có vẻ không muốn, tay đẩy đùi tôi. Nhưng tôi vẫn ôm eo dì nhấp vào, tôi lấy chai gel ra đổ vào đít dì, rồi kêu Thông móc. Tôi bắt đầu nhấp mạnh, Thông thì vừa móc đít vừa bóp vú dì. Tôi thấy dì dùng tay che miệng, chắc sợ phát ra tiếng rên. Rên thoải mái đi dì tôi vỗ mông dì. Tôi rút cu ra khỏi lồn dì. Bôi thêm gel vào cu rồi đút từ từ vào lỗ đít nãy giờ đã được Thông bôi trơn. Dì rên lên khi con cu tôi từ từ đi vào. Tôi ra hiệu cho Thông đút cu vào miệng dì, dì ngậm cu Thông không chút phản kháng, nhưng với sự yếu sinh lý của Thông, cu tôi chưa quen với cảm giác chật chội nơi lỗ đít dì thì nó đã bắn đầy miệng dì rồi. Tôi thay phiên nhấp giữa đít và lồn dì, đến khi xuất thì vào lồn, rồi lên xe ra về. Dì vẫn chưa lên đỉnh, chắc còn ngại và không thích bị cháu chịch. Ra về nhưng tôi vẫn tiếc nuối vì không biết tìm lý do gì để được chịch dì thêm nữa. Nay dì ngủ lại đi, để tối thầy có kêu làm gì nữa thì làm luôn cho xong, tôi nói. Ừ, để gọi nói dượng dì nói. Về đến nhà, dì chạy ngay vào phòng tắm. Tôi thì thấy Bình và An từ phòng mẹ đi ra, nhìn tôi sợ sệt. Tôi không nói gì, chờ dì tắm xong rồi đi tắm. Người mày uống cà phê, không biết mày dụ cách nào mà hay vậy luôn thông truyền tiền và nhắn tôi. Dễ mà, do ông nhắc thôi, chứ dụ mẹ ông dễ tôi nhắn lại. Dù nói mua nhà rồi thì không cần chuyển thêm nhưng Thông cũng khá thoải mái, bữa nào mày dụ mẹ tao luôn đi. Ông tự dụ mới hứng chứ, ừ mày chỉ tao đi, rồi cho mẹ ông làm đĩ luôn không? Má, nghe vừa tức vừa nứng, Thông đúng là phát điên vì loạn luôn. Tôi nói gì tối ngủ không cần mặc quần áo để thầy làm lễ, tôi vào phòng ôm mẹ ngủ đến sáng. Sáng dậy thấy mẹ đã đi từ lúc nào không hay, tôi mở cam ra xem, thấy dì vẫn đang ngủ, chắc vì mệt đêm qua. Bình đang ngủ, An đã thức đang vừa bóp vú vừa sờ lồn gì. Tôi đi qua phòng vẫy tay gọi nó ra ngoài. Từ nay mẹ mày hết tin rồi đó, mày chửi hay kêu tên mẹ mày đánh dáng chịu, tôi nói, gì buồn vậy. Còn cách khác không anh? An hỏi, không, muốn sờ mẹ tiếp thì tự tìm cách đi, tao giúp nhiều đó thôi. Lát mẹ qua gọi gì đi công việc, tôi nhắn mẹ đi lâu chút sẵn mua cho tôi mồi nhậu, tôi gọi ly với con bé rau qua cho hai thằng nhóc chơi như đã hứa. Đoạn này tôi lười kể, cũng là trịch bình thường thôi. Sau khi dì về, tôi nói thầy đã hóa giải xong, dì mừng rỡ cảm ơn tôi rồi dẫn hai đứa ra về. Tôi ở lại cùng em Ly và em Giao Vũ Bự, vì tôi còn một kế hoạch nữa trong ngày. Trưa tôi gọi cho chú Tám. Nhậu không chú, trời nóng uống bia cho mát, còn đang có mùi bén nè, tôi nói, ừ, qua liền, đang buồn đây, chú Tám nói. Đợi 5 phút chú đã có mặt, cùng với con bé nhỏ. Tôi vẫn bày mùi nhậu cho chú rồi ngồi uống bia trước sân. Gà chiên nước mắm chỗ này ngon lắm, tôi gắp cho con bé. Con bé vui vẻ ăn gà, chắc ở nhà cũng ít được ăn những món này, tóc vẫn còn chưa khô chắc vừa tắm xong. Nhậu vài chai vào, tôi lại mồi chú Tám. Chú thích con gái vu to hay mông to, tôi hỏi. Cả hai chứ mày, chú cười, chọn một thôi thì sao? Mông to, tao thích mùi khe đít con gái lắm, thích kê mặt vô hít, thơm lắm chú kể. Con bé ngồi bên cạnh cười lớn, ở nhà có lén hít con gái không đó? Tôi hỏi. Trời, con gái tao thì tao hít hoài chứ cần gì lén, mà hít con gái mình không giống như gái bên ngoài. Không có nứng, hít con bé lớn luôn à? Nhỏ lớn thì không, lúc trước có thôi, chú thích mông to hả? To cỡ vậy không, tôi chỉ vào trong nhà. Lúc này chú Tám quay lưng lại, cửa khép hờ, có thể thấy rõ cặp mông tròn cong của Ly đang đưa ra ngoài như tôi sắp xếp. Ai vậy, ghệ mày hả? Chú Tám vừa nhìn vừa hỏi. Dạ, hai con ghệ đang trong đó dọn dẹp, tôi nói, má cái đít đã vậy. Phải ngon mới là ghệ con chứ, tôi cười, chú nhìn đến lúc Ly đi vào thì mới chịu quay lại bàn nhậu. Cho tao vào đi đái cái, uống bia mắc đái qua, chú Tám cười, nghe là biết ý đồ, để con dẫn chú đi, tôi nói. Còn đi nữa con bé đòi theo, ngồi đó ăn đi, mày canh chừng chó mèo nó tha hết, chú nói. Chú đi theo tôi vào nhà, bé Rau thì đang ngồi trên ghế xem tivi, cặp vú to cùng cái lồn không che chắn. Chú nhìn chăm chăm, bé Rau cười chào chú thì chú cũng gật đầu cười lại. Đi xuống bếp thì thấy Ly đang đứng uống nước, tôi vỗ mông Ly một cái rồi chỉ toilet cho chú. Chú đi xong ra thì thấy Ly đang quỳ bú cu tôi. Trò chơi với chú Tám bước lại. Ghệ con mà sao chơi được, chú tôi nói, mày có hai đứa lận mà, chú nói, định sờ vào Ly nhưng tôi cản lại, dẫn chú đi lên nhổ tiếp, chú tiếc nuối nhìn vào cơ thể trần trụi kia. Tao nể mày thiệt, hai con ghệ ở chuồng chung nhà, chú nói khi ngồi vào bàn nhậu, còn nhiều con mà nay tụi nó bận thôi, tôi nói, sư phụ, nhận đệ tử đi, chú chắp tay chiêu tôi, chú có gì trao đổi không? Tôi cười, con vợ tao nó giữ như cọp, thì con chú kìa. Lồn có chút ếch mà đổi gì mày, chú cười. Thì có đủ đâu, con cho chú vô chơi mấy nhỏ ghệ con, chú cho con liếm thử lồn con chú đi chơi, tưởng gì, nè mày bú đi, chú kéo quần con bé xuống, nó cười lớn, bé này thì nước nuôi gì mà bú, bé lớn kìa, khó à. Sao khó, thì kêu nó qua đây, vào nhà con cười chuồng nhậu cho thoải mái, có gì đâu, ai cũng cười à. Chứ nãy chú vào cũng thấy rồi đó. Khó thiệt, nhỏ này thì được, chứ nhỏ kia lớn rồi, ở nhà tao thì có khi còn kêu nó cười được. Chứ qua nhà mày nó không chịu đâu, khó vậy mà có lồn gái trẻ cho chị còn chê gì, mồi ngon gái đẹp, đang nói chuyện thì thấy Thím đến. Qua có gì không Thím? Tôi bất ngờ vì Thím qua giờ này có khi vỡ hết kế hoạch, không, con nhậu đi, Thím nói, cười với chú Tám rồi đi thẳng vào nhà, tôi nghĩ thím chắc đi nhờ vệ sinh. Thím mày vào đó thấy không ngại à? Chú Tám hỏi, ngại gì, ai vào đó cũng phải cười mà tôi cười, thím mày cũng cười à? Chú bất ngờ, chứ sao chú tôi nói, xạo mày. Trời, con cho chú xem vậy rồi còn xạo chú chi, thím cũng cười. Chú hỏi lại, chú mà dụ được con gái chú cởi đồ vào nhà chơi, con kêu thím cho chú hít khe đít, mông thím đẹp lắm, cởi đồ thôi phải không? Chứ không có độ nó nha chú nói. Con nít mà độ gì, chú dụ nó qua cởi đồ ngồi chơi, chú hít đít nó đi, rồi con cho chú hít đít thím, độ hai con ghệ luôn, cởi đồ thôi thì tao dáng dụ được. Cởi đồ thôi, mày về kêu chị qua đây chú nói với bé em. Bé em chạy đi, tôi mở cam ra xem thím đang làm gì, thấy thím đi từ toilet ra rồi vào phòng tôi. Thím kéo quần xuống đùi rồi chồng cặp mông to vào gương, cố banh mông ra để xem, tôi không biết thím đang gặp vấn đề gì, nhưng nhìn rất nứng. Tôi bảo chú ngồi chờ, tôi đi vào nhà, kêu hai đứa rau vào phòng còn lại, khi nào tôi bảo mới được ra. Anh định cho chú đó đủ tụi em hả? Nhìn ghê quá Ly nói. Ghê thì tiền nhiều hơn, có thiết đâu mà lo tôi vỗ mông Ly, tôi đi vào với thím. Sao vậy thím? Tôi hỏi. Đang đi lấy đồ, tự nhiên thấy rát quá như con gì chích vậy thím nói. Vẫn cố phủi phủi ở mông, để con xem. Tôi ngồi xuống banh cặp mông của thím ra, thấy ở khe đít đỏ đỏ chứ không thấy con gì. Tối qua có cho chú chơi lỗ đít không mà rát. Tôi cười, vỗ mông thím, không, thím giận từ hôm đó đến giờ, ít nói chuyện lắm thím nói, vậy nứng lồn rồi không ai giải tỏa tôi xoa lồn thím, bán buôn mệt gần chết. Thím ngồi đây lát con nhờ việc. Lúc này thì nghe chú Tám gọi, tôi liền bảo thím ngồi đợi, tôi đi ra ngoài, nó qua rồi nè chú Tám chỉ vào bé chị. Tôi nhìn sơ thấy con bé tròn người hơn bé em một chút, tóc cũng còn ướt, chắc vừa tắm xong. Da trắng và gương mặt bầu bĩnh, giờ chú kêu tụi nó vào nhà dụ nó đi, con vào phòng ôm hai em chút, khi nào xong kêu con ra tôi nói, dụ cởi đồ ra phải không? Nhà mày có hoạt hình hay chơi điện tử không? Có chứ, vào đi con mở cho chơi. Chú kêu hai đứa con gái vào nhà, tôi đóng cửa kéo màn lại, trải nệm xuống sàn cho tụi nó ngồi, rồi mở game cầm tay lên chỉ tụi nó chơi. Xong xuôi chú đá mắt hất tay bảo tôi vào phòng đi. Tôi đi vào phòng, mở cam lên xem. Hai bé gái đang chơi, chú Tám ngồi sau hôn lên tóc tụi nó. Con cởi quần áo ra chơi cho mát chú nói với bé em. Dạ bé em không ngại ngùng, chắc đã nghe câu chuyện từ trước. Đứng dậy cởi quần áo ra, vú chưa nhú, mông thì tròn tròn. Hôm bữa xem trên truyền hình mấy chị thi sao đâu làm ba coi chú nói. Chắc là chương trình nào mà hai cha con họ xem. Bé em nằm ngửa ra nệm, giơ rộng hai chân lên. Để lộ khe bướm và mông. Dẻo quá vậy ta chú nói. Chú vuốt dọc khe bướm và mông nó rồi cúi xuống vừa hôn vừa hít bướm nó. Con cởi ra giống em nè chơi cho thoải mái chú nói với bé chị. Thôi ba bé chị nói. Cởi ra ba xem thơm hơn em không chú kéo áo con bé lên. Thôi con không cởi đâu, con đang chơi. Không cởi ba kêu anh lên tắt không cho chơi nữa à. Tự nhiên cởi chi ba, lỡ anh đi lên thấy sao. Ba kỳ qua bé chị nhăn nhó. Có sao đâu, cởi như em nè, cho thoải mái. Thôi con không cởi đâu. Không nghe lời mốt đừng có đi theo tao nữa nha, muốn tao chờ đi chơi thì phải nghe lời chú bắt đầu lớn giọng mà tự nhiên cởi chi. Tao kêu cởi thì cởi đi chú cởi áo mình ra, vậy giờ con cởi thì chiều ba nói mẹ cho con nghỉ học thêm nha, ừ, cởi đi ba cho nghỉ, mai ba cho nghỉ luôn chú nhẹ giọng, con bé cởi áo thun đang mặc ra, cởi tiếp quần, trên người vẫn còn mặc áo lót và quần lót tam giác. Cởi luôn đi chú nói. Lỡ anh kia lên thấy sao ba bé chị hỏi, có gì đâu, còn nhỏ mà ngại gì. Chú nói rồi kéo khoa cải áo nó ra, nó để yên cho chú Tám cởi áo lót ném qua một bên, vú nó đã to so với tuổi rồi. Bạn cứ kêu con mập với bò sữa con bé chỉ vô vú rồi nói với chú, kệ mẹ tụi nó, lũ ngu, vú không bự bằng nên tức đó, con vậy là đẹp lắm chú xoa xoa vú an ủi nó cười ngại ngùng co người lại vì nhụt. Cởi quần ra luôn đi chú Tám kêu nó đứng dậy. Bé chị đứng dậy để chú kéo quần xuống, mông tròn và khá to, chú ném quần lót đi rồi úp mặt vào mông nó hít một cái. Thơm quá. Ngồi chơi đi, chờ ba chú đứng dậy. Con mặc đồ vô nha ba bé chị nói, không được, ngồi chơi đi, lát mặc. Thấy chú đứng trước cửa phòng tìm gì đó, chắc không biết tôi ở phòng nào để gọi. Tôi nhanh chân mở cửa bước ra, xong rồi nè, lên đi tao hít cho coi, kêu hai con ghệ mày ra đi chú nói, chú cởi đồ ra đi, lên trước đi, con lên liền tôi nói. Chú cởi quần rồi đi lên, tôi nghe tiếng cười lớn của tụi nó. Tôi đi lên thì thấy bé chị đã mặc quần lót vào, đang định mặc áo. Mặc vào làm gì, cởi ra đi chú Tám kéo quần lót no xuống đùi. Đừng mà ba con bé khóc nhìn tôi, lúc này tôi mới thấy lồn nó đã có lông, tương đối chứ không nhiều. Nghe không, lại đây, khóc tao đánh bây giờ chú nói lớn, đừng ba con bé giữ quần lại, nghe lời tao cho nghỉ học. Con bé dằn co một lúc cũng chịu cho ba nó cười, ấm ức rơi nước mắt. Bé em thì ngồi thản nhiên chơi game. Nè, hít nè, chú Tám nói với tôi rồi banh mông bé chị ra hít mới hơi, sau đó hít luôn bé em. Thấy chưa, chú vỗ mông bé chị rồi nói, rồi đợi chút. Tôi cởi quần ra rồi đi vào gọi thím. Thím cho chú đó hít mông chút đi cho đỡ rát, tôi nói, chi vậy, thôi thím về đi lấy hàng nữa. Thím nói, một chút thôi, nghe con đi, con giải thích sau. Tôi cởi quần thím ra, kéo tay thím cùng ở chuồng đi ra, trước ánh mắt hào hứng của chú Tám. Thím vừa xoay mông lại thì chú đã úp ngay mặt vào hít, lắc lắc mặt để cảm nhận độ mịn mát của cặp mông, hai đứa con gái thì chố mắt nhìn. Thơm không, tôi hỏi. Thơm phức luôn, chú Tám vỗ mông thím, để xem con gái ông thơm không, tôi tiến lại gần bé chị, nó khóc tránh tôi ra. Để anh hít chút đi, mai ba cho nghỉ học, cho chơi điện tử nữa, chú Tám nói. Chú dụ một lúc thì bé chị cũng chịu chồng mông lên cho tôi hít. Mùi da thịt gái mới lớn rất khác với mùi phụ nữ trưởng thành, thơm kiểu non tơ. Nhìn kỹ mới thấy hai mép lồn nó khá to, chắc thừa hưởng từ mẹ, hồng và múp. Mông cũng căng tròn, nhột con bé lắc mông tránh đi khi tôi xoa lồn nó. Tôi kéo tay bé em lại để lên cu chú, giờ để ý cu chú to, so với ông bác của tôi cũng 1910. Vuốt cho ba đi, tôi nói. Sao cô ba bự quá, con bé cười, tay cầm cô ba, bự nên mới có hai đứa bây đó, chú nói ai cũng bật cười. Làm vậy con nít thấy kỳ ghê, thím vỗ vai tôi nói, à, làm vậy mới không kỳ nè. Tôi kéo thím quỳ chồng mông xuống nệm, đưa cu vào ngay miệng thím. Bú đi cho đỡ kỳ, tôi nói, thôi, thím về đi lấy hàng, thím nói. Không bú con gọi cho chú à, bú chút rồi đi đâu thì đi, tôi vỗ cu vào mặt thím, thím liền ngậm lấy cu tôi bú. Bé chị lúc này nhìn ngơ ngác trong góc, này con thấy mẹ làm cho ba lúc ngủ rồi, bé em cười nói, tay vẫn còn ở cu ba nó. Chú Tám nhìn rồi úp mặt vào mông thím liếm láp, tay banh rộng cặp mông của thím ra. Tôi vừa nhấp cu vào miệng thím và ngắm cặp mông của thím đang bị một ông chú già hành hạ. Trời, con nhỏ này chú nhăn mặt nhưng vẫn phì cười vì con bé em bắt chước thím ngậm cu chú. Chú đẩy nó ra, tập cho quen có gì đâu, chú tôi nói. Con nít bắt chước nhanh lắm, chú nói, tay banh mông thím ra định bú tiếp, bú đi bé, ngậm giống thím nè, tôi nói với bé em, thôi mày, dậy nó chi. Vậy cho vui chú làm mất hứng quá, tôi nói, kéo thím đứng dậy, mông rời khỏi mặt chú, gì vậy? Chú Tám hỏi, chú làm mất hứng quá chứ sao, tôi bóp mông thím, rồi, bú đi, chú kéo con bé lại, con bé em cũng chồng mông quỳ ngậm cô chú, nhưng miệng nó quá nhỏ với cô chú, liếm thôi, liếm như thím nè, tôi ấn đầu thím xuống cô tôi, thím liếm lắp vòng đầu cô, con bé em cũng học theo. Tôi kêu chú nằm ngửa ra cho nó liếm, rồi thím ngồi lên mặt. Sướng không thím, tôi bóp cặp vú thím. Thím phải đi lấy hàng cho chú, thím vừa nói vừa thở mạnh, sướng chút nữa rồi đi, tôi ngắt núm thím. Tôi bóp mông thím đưa qua lại trên mặt chú Tám, tiếng sột soạt phát ra liên tục khi lưỡi chú và lồn đầy nước của thím va chạm nhau. Hai nhỏ kia ngủ rồi, cho chú đụ thím con bù được không? Tôi hỏi, chú gật đầu liên tục dù miệng vẫn ngậm lồn thím. Không được, thím nhăn mặt, thím không ngoan gì hết, tôi nói. A, thím lấy hàng, thím vừa rên vừa nói, hư nè, cô chú Tám bự vậy dập mới tê lồn mà không chịu, hư nè, tôi vỗ mông thím, cho anh đụ đi em, chú Tám bóp vú thím nói, không được. A, chắc thím thấy chú chưa đủ dâm đó, sao không dâm? Còn chú bú chú cũng chê đẩy ra, thì nó bú rồi nè. Chú dâm là chú bắt nó bú từ đầu rồi, chứ có phải con ép mới làm đâu, thì tại chưa quen, giờ nó bú tao thoải mái, chú ấn nhẹ đầu bé em vào cô, vậy chú bú lồn bé kia đi, dâm rồi con kêu thím cho đủ, lồn thím khít lắm tôi dụ, lồn nó con nít có gì đâu mà bú, chú nói, tay vẫn bóp vú thím, bé chị kia lúc này con bé chị đang ngồi trong góc tường, mệt mày quá, cho tao đủ đi, chú Tám nhăn mặt. Thì chú bú chút có gì đâu. Vừa lúc đó thì chị Tám gọi, bảo chú đi ra chợ đóng hàng giúp. Mẹ mày kéo thời gian quá, chú mặc đồ vào lèm bèm, thì chờ xong quay lại đây có gì đâu, tôi nói, ừ, một tiếng nữa, chờ anh nhà em, chú Tám bóp vú thím, hai đứa nhỏ cũng nhanh chóng mặc đồ chạy về. Thôi thím về đi lấy hàng, thím nói, mà nay chú đâu sao để thím đi, tôi nói. Không biết, nay tự dưng nói người ta kêu lấy gấp, thím đến thì có ai ở đó đâu, người ta hẹn chiều, nên phải chờ nè, kỳ vậy. Hành thím qua tôi xoa cặp mông ngon lành của thím, thím mặc đồ và rời đi. Cuối tuần sinh nhật của ba kêu làm ở nhà mới của tôi, có sân rộng để nướng than cho thoải mái. Ba mời thêm bạn bè đến, sáng sớm mấy dì và mẹ, cả thím đã qua nhà tôi chuẩn bị nấu nướng. Tôi để ý thấy dì Xuân và An có nhiều điều lạ, An hay ở gần dì Xuân, vô tình hay cố ý mà tay luôn quơ chúng mông đùi dì. Mọi người có thể không để ý những hành động đó, nhưng tôi biết An như nào nên càng quan sát kỹ hơn. Lúc dì đang đứng rửa rau, lúc đó mọi người đang mang thịt ra ngoài nướng, tôi thấy An cầm chìa khóa miết dọc khe mông dì, để quần dì hằn lên một đường kẻ ở khe mông sâu. Dì đẩy tay nó ra hiệu có vẻ sợ mọi người thấy. Tôi vào phòng với Bình và con của mấy dì khác, bọn nó đang ngồi chơi game trên máy tính của tôi. Hôm trước chơi sướng không? Tôi khều Bình hỏi. Sướng chứ, cho em chơi lần nữa đi, Bình nói nhỏ. Hôm bữa mày chơi nó không sướng nên nó hết chịu rồi, tại em lần đầu mà anh tìm sao được nhiều chị xinh mà dáng đẹp quá trời, chịch phải giỏi. Tôi nói mà không sợ tụi nhỏ nghe, tụi nhỏ vẫn đang chăm chú chơi game. Tôi nằm nghỉ một chút rồi đi ra ăn uống cùng mọi người. Ăn nhậu đến giữa trưa thì đa số mọi người đã ra về hết. Tôi với mẹ nằm trong phòng, mẹ mệt do phải chuẩn bị từ sáng nên đã ngủ, đang lim dim ngủ thì ba vào gọi tôi chờ ba ra chợ, vì có khách xỉ lấy lượng lớn, tôi đành phải chờ ba đi. Lúc này chú, Dượng và mấy bạn ba đã nằm ngủ ở phòng khách. Tôi chờ ba ra chợ, ba nói chuyện với khách, tôi gọi nước rồi mở quạt ngồi cho mát. Tôi mở camera ở nhà lên xem, thấy dì Xuân và hai thằng nhóc đang nằm trong phòng. Dì nằm sấp giữa An và Bình, Bình thì đang nằm chơi điện thoại, quần dì đã bị kéo xuống đùi, nó vừa vỗ vừa hôn mông dì. Dì vẫn nằm im cho nó sờ, tay nó sờ vào khe mông, miệng hôn liên tục vào mông dì. Ở nhà tôi có nhiều người nó còn vậy, tôi đoán chắc ở nhà nó còn làm nhiều hơn. Tôi thấy An định kéo hẳn quần dì ra nhưng dì giữ lại, chỉ tay ra cửa, chắc ý bảo sợ có người vào. An kéo dì chồng mông cao lên chút, banh mông dì ra ngắm nghía, sau đó úp mặt vào mông dì. Tôi xem cảnh loạn luân của mẹ con dì mà nứng hết cả người, Bình cũng vừa bấm điện thoại vừa đưa tay vào trong áo dì bóp vú. Thấy mặt dì hơi nhăn không biết do sướng hay do không thích. An đưa tay móc nhanh ở lồn dì, tay xoa và bóp mông dì, Bình chỉ dừng lại ở bóp vú chứ không làm gì thêm. Lúc tôi và ba về thì mọi người cũng đã ai về nhà nấy. Tôi nhận được tin nhắn của chị Tám hỏi tôi có nhà không để chiều qua hỏi chuyện. Tối đó, tôi nhắn tin bảo Ly qua nhà tôi. Lúc chị Tám cùng con dâu qua thì đã thấy Ly trần truồng đang ngồi ở ghế cho tôi xoa nắn. Chị chờ em chút đi, em đang xem cho bé này, tôi nói. Chị Tám và Linh ngồi nhìn theo bàn tay tôi lướt trên cơ thể Ly. Rồi em mặc đồ vào về đi, tôi nói, rồi giả vờ đi xuống rửa tay. Em bị sao mà qua đây vậy? Chị Tám hỏi. Tôi xem lại trên camera, dạ nhà em bị ma quỷ ám, nhờ anh Long mà đỡ hơn, chứ lúc trước bà em đập phá nhà tùm lum, nay đỡ rồi, Ly nói theo lời tôi dặn, ừ, hay quá vậy. Còn chị bị sao? Nhỏ con dâu chị bị ông bà của cho không có con, lúc trước chị em cũng bị vậy, mà nhờ anh Long giờ đẻ hai bé sinh đôi rồi, trời, vậy hả em? Dạ, thôi em về trước nha chị, Ly vừa về, chị Tám liền quay qua nói với Linh, thấy chưa? Anh Long kêu gì làm đó đi rồi có con như người ta, dạ, Linh gật đầu. Tôi đi lên bảo hai người cởi đồ ra, hai người liền cởi mà không chần chừ. Tôi sờ mó hai cơ thể chán chê rồi mới nói kế hoạch đã định sẵn. Khi nào thì con trai chị về nữa? Tôi hỏi. Mai nè, chị Tám trả lời, cần phải quan hệ hai lần vào trưa mai, ừ, quan hệ hai lần liên tục phải không em? Mà chị phải ở đó chứng kiến tụi nó làm cho chị ngồi xem hả? Đúng rồi. À ừ. Chị để điện thoại quay lén lại cho em nha, mà chị ngồi xem thôi hay sao, có cúng gì không? Để em chỉ tiếp nè, chị cởi đồ luôn, cho hai đứa làm như bình thường, tới khi chuẩn bị đút vào thì chị bú cu cho con trai chị, bú một chút rồi hãy cho đút vào, trời, sao mà được em, chị Tám nói. Sao không được, chị muốn có cháu không? Làm vậy tội chết. Chị không tin em thì thôi, về đi rồi xem khi nào mới có con, không phải chị không tin, mà mẹ con làm vậy chị không làm được, tùy chị tôi nói. Chị ngồi suy nghĩ một lúc cũng lên tiếng tiếp, sợ thằng con cũng không chịu, chị nói, trong nhà nó sợ mình chị thôi mà, tôi nói, sao gì em cũng rõ hết vậy, chị cười trừ, thì vậy mới giúp được chứ, mà bú xong rồi làm như bình thường hả em? Cho tụi nó quan hệ như bình thường, gần ra thì rút ra cho chị bú tiếp rồi xuất trong miệng chị nuốt hết, để tạ lỗi với ông bà. Trời, ông bà của mà, rồi làm tiếp cái thứ hai hả? Ừ, làm tiếp lần hai, hai đứa quan hệ còn chị bên cạnh hỗ trợ giúp. Đến khi xuất thì xuất vào lồn con dâu luôn, tôi nói tục hơn, hỗ trợ là sao em? Thì hôn vú, xoa người cho nó hứng nhanh hơn, nói dâm với nó, vậy là xong hả em? Đúng rồi, làm xong kêu Linh mang clip qua cho em làm lễ, trong hai tháng có kết quả, mà không được nói với thằng con là làm lễ, để chị gắng coi sao. Trưa hôm sau tôi nằm nhà chờ đợi, đến 2 giờ thì thấy Linh qua gọi cửa. Làm được không em? Tôi hỏi. Dạ được, anh xem có đúng chưa, khi nào em có con, Linh nói. Để anh làm lễ đã, chồng em còn ở nhà à? Tôi cầm lấy điện thoại nó, dạ không, anh đi nhậu với bạn rồi, lần nào về cũng đi nhậu với bạn đến khuya, bảo nó cởi đồ ra, tôi mở clip lên máy chiếu để xem cùng nó. Ngồi đây đi em, tôi nói. Nó khum núm che chắn ngồi đối diện tôi, quay lưng về phía màn hình. Tôi bật tiếng lớn để nghe cho rõ, vừa xem vừa xoa bóp cặp vú Linh, thấy nó đặt điện thoại trong góc bàn rồi nằm lên giường, chị Tám kêu con trai vào, cả hai đều đang trần truồng. Gì vậy mẹ, thằng con vào thấy vậy bất ngờ. Thì hai bây làm đi cho tao có cháu, chị Tám nói, thì mẹ đi ra đi, gì mà đứng đó thấy ghê dạ, tao mẹ mày đứng đây có gì đâu, tao coi thử tụi bây làm sao mà hoài không có con, mẹ mặc đồ vô đi ghê quá, thằng con xua tay, làm lẹ đi, nghe không. Chị Tám quát, mẹ ở đây sao con làm được. Thì làm bình thường đi, vợ mày nó nằm sẵn rồi kìa, cởi đồ ra, mẹ làm gì kỳ quá, thằng con nói khi chị Tám cởi quần nó ra, dù nói kỳ mà cô nó đã dựng đứng. Tôi không hiểu linh mê gì thằng này, vừa xấu nhìn vừa dơ dơ, xăm tay với lưng nhìn giống mấy thằng choi choi racing boy ngoài đường. Được con cu thừa hưởng từ chú Tám, to như que củi. Sao hai người cạo lông hết vậy? Thằng con hỏi khi nhìn vào hai con bướm nhẵn nhụi. Ừ cho sạch sẽ, làm đi mày, chị Tám nói. Linh nãy giờ vẫn nằm im, thằng con có vẻ cũng ham cảm giác lạ, cười cười rồi nằm lên người Linh, bú cặp vú của Linh. Linh nhắm mắt để yên cho nó làm, mẹ nhìn con ngại quá à, thằng con cười. Ngại gì, làm bình thường đi, bú lồn nó đi kìa, chị Tám nói. Thằng con cười rồi cũng banh chân Linh ra bú liếm, Linh nằm hơi nhăn mặt, tay giữ lấy đầu chồng. Tôi nghe tiếng sột soạt phát ra, Linh thở gấp hơn. Thằng con bắt đầu đưa một ngón tay vào móc thì Linh rên lên. Chị Tám chỉ đứng nhìn, chưa nói dâm như tôi dặn, có lẽ cũng còn ngại. Bú lâu vậy, chị Tám hỏi. Lồn nó khít lắm, nước ra nhiều mới đút vào được, thằng con nói, bú một lúc thì thằng con ngồi dậy chuẩn bị đút cu vào. Chị Tám liền ngăn lại, gì bú luôn vậy mẹ, thằng con hỏi khi chị Tám ngồi lên giường cầm cu nó bú, chị Tám bú không nói gì. Mẹ làm giống mấy phim loạn luân quá vậy, thằng con cười, tôi thấy nó nhăn mặt, có vẻ sung sướng vì đường lưỡi của mẹ. Chị Tám bú rất điêu luyện, rồi đút vào đi, chị Tám nói. Nó cầm cu đặt vào lồn Linh rồi đút vào, à, từ từ Linh nói, chắc do trong lúc chờ lồn đã khô bớt nên đau. Nó cúi xuống bú vú Linh, cu từ từ ấn vào. Linh càng nhăn mặt hơn đến khi nó đút vào lút cán, vừa hôn vú vừa xe ti Linh một chút mới bắt đầu nhấp. Tôi có thể nghe Linh rên rỉ theo từng nhịp nhấp, chị Tám ngồi bên cạnh xoa lưng nó. Khi nào sắp ra nói nha, chị Tám dặn. Chị vậy mẹ nó vừa dập vừa hỏi, kêu sao làm vậy đi. Nó dập một lúc rồi nói sắp ra, chị Tám lấy khăn lau nước lồn trên cu nó rồi bú tiếp. Con ra nè, con ra đó, nó nói khi thấy chị Tám vẫn ôm nó bú tiếp, đến khi nó xuất hết vào miệng chị Tám mới chịu buông ra. Sướng qua, nó nằm xuống giường thở. Làm cái nữa đi, chị Tám nói, để con nghỉ chút. Yếu vậy, chị Tám lấy khăn ướt lau cu cho con trai, mẹ có làm đâu mà nói. Hết clip thứ nhất, tôi bảo Linh chồng mông lên cho tôi làm lễ khai thông. Linh nghe lời chồng mông lên, cặp mông trắng tròn nhanh chóng nhận được những cú vỗ của tôi banh mông nó ra, liếm nhẹ từ lỗ đít xuống mép lồn, thấy hai mép còn đỏ đỏ do vừa trịch với chồng nó xong. À, nó rên khẽ khi tôi bắt đầu liếm quanh hai mép rồi đá lưỡi vào hột le. Tôi mở clip thứ hai lên xem, có vẻ Linh vừa đi rửa, tôi thấy nó đang lấy khăn lau, chị Tám đang ngồi sụp cu cho thằng con. Lồn mẹ thâm quá, thằng con nói. Đẻ ba đứa rồi sao không thâm, chị Tám nói, chứ không phải ba độ nhiều hả? Chị Tám im không nói gì, tay thằng con lại đưa lên bóp cặp vú sệ của mẹ. Sao chưa cương nữa, chị Tám nói. Từ từ cho có hứng chứ, mới xuất ra xong nó nói, nhanh để ba mày về. Vậy để chiều đi, thôi làm liền, vậy mẹ bú đi. Chị Tám không nói gì, cầm con cu chỉ hơi cơm của nó cho vào miệng. Với đường lưỡi điêu luyện của chị thì cu của nó cũng nhanh chóng cương lên. Nó hất tay ý kêu Linh ngồi lên mặt nó. Linh cứ loay hoay đưa mông ngay mặt nó mà không biết ngồi sao cho đúng. Đờ mờ đéo làm được gì hết, ngồi cũng không xong, nó vỗ mông Linh kéo xuống. Chị Tám vẫn bú hăng say cu của con trai, Linh thì giật giật mông rên rỉ. Đến khi đổ ướt, Linh đi xuống cầm cu nó để ngay khe lùn rồi cởi ngựa, chị Tám thì đi lên liếm ti cho con trai. Còn tiếp.